Chương 1092 suy cho cùng, Tần Tử Lăng không phải đệ tử của Cửu Huyền Tông. Trước đó, hắn đã cứu toàn bộ tông môn này và giờ, lại mang ra những bảo vật quý giá như thế, cũng coi như hết lòng hết sức giúp đỡ. Tuy nhiên, việc hắn không lấy ra những thứ quá chân quý như thiên đạo tạo hóa quả, cửu diệp thiên văn thảo hay thi thể di trùng cửu phẩm, những thứ mà ngay cả đạo tiên cũng phải ra tay tranh đoạt là điều hợp lý. Mặc dù Tần Tử Lăng đã suy xét cẩn thận trước khi lấy ra những tài nguyên này, nhưng trong mắt Nhạc Hoài và mọi người, đó là điều không thể tin nổi. Từng người một đều kinh ngạc, mắt mở tròn xoe. Tần trưởng giáo, ngài đã cứu cả Cửu Huyền Tông, bây giờ lại ban tặng những tài nguyên quý giá như vậy. Sau này chúng ta biết lấy gì để báo đáp ngài đây? Nhạc Hoài nói, giọng run rẩy, cả bộ râu cũng không ngừng run theo. Đúng vậy, Tần trưởng giáo. Lần trước, ngài vì xoay chuyển tình thế mà đã tặng cho ta một cây cửu diệp thiên văn thảo, và một số bảo dược từ di chủng. Giờ lại là món hậu lễ thế này, chúng ta thật sự không biết phải làm sao. Diệp Thần cũng run giọng nói theo. Nhạc Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Thần, các vị nói quá lời rồi. Đã là minh hữu, chúng ta nên bảo vệ lẫn nhau. Các vị không chê ít là tốt rồi. Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp. Ít ư? Sao có thể ít được? Với số tài nguyên này, nếu năm xưa Hoàng Phủ Sư Huynh nắm giữ dù chỉ một phần, thì Huynh ấy đã không phải rời đi. Nhạc Hoài nói, cảm thán. Khi Nhạc Hoài nhắc tới Hoàng Phủ Huyễn, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên u ám và trầm mặc. Lam Nhiễm, Ấn Nhiễm Nguyệt cùng đại đệ tử của Hoàng Phủ Huyễn, Cố Hiển Vân, không kìm được mà rơi lệ. Sự đau xót hiện rõ trong ánh mắt của mọi người. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ thở dài rồi nói, người đã khuất thì hãy để họ yên nghỉ. Chúng ta, những người còn sống, nên chỉnh đốn lại tinh thần, tập trung vào tương lai và cố gắng tiến lên phía trước. Lời nói của hắn như một luồng sinh khí thổi vào lòng mọi người, giúp họ lấy lại tinh thần. Ai nấy đều đồng tình và nhất trí với lời của Tần Tử Lăng. Sau đó, họ tiếp tục thảo luận thêm một số công việc cụ thể, trước khi mỗi người tản đi lo việc của mình. Tại Huyền Sát Phong, đệ tử Cố Hiển Vân bái kiến sư thúc và sư cô, phong chủ Huyền Duệ Phong, Cố Hiển Vân, cung kính hành lễ trước Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt. Những người đang ngồi uy nghiêm trong cung điện. Trước khi Hoàng Phủ Huyễn ra đi, hắn đã giao lại bốn đệ tử thân truyền của mình cho Ấn Nhiễm Nguyệt và yêu cầu họ gọi nàng là sư cô. Giờ đây, khi Tần Tử Lăng đã trở thành phu quân của Ấn Nhiễm Nguyệt, địa vị của hắn trong Cửu Huyền Tông cũng không thể xem nhẹ. Vì vậy, Cố Hiển Vân không chút do dự mà gọi Tần Tử Lăng là sư thúc, và lời gọi này chứa đầy sự tôn kính cùng lòng biết ơn sâu sắc. Bởi lẽ, chính Tần Tử Lăng đã cứu toàn bộ Cửu Huyền Tông khỏi nguy hiểm. Ngồi đi. Tần Tử Lăng chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Vâng. Cố Hiển Vân đáp lễ, rồi ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh. Ta đã chia sẻ một chút cơ duyên cho người của Cửu Huyền Tông, nhưng như người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngươi là đệ tử thân truyền của Hoàng Phủ Sư Huynh, và khi còn sống, Huynh ấy đã chăm lo rất nhiều cho sư cô của ngươi. Trước khi đi, Huynh ấy còn giao bốn đệ tử lại cho sư cô, vì vậy ta không thể không trao cho các ngươi một chút cơ duyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta sẽ tặng ngươi một quả phong hỏa thăng đạo quả, một ít vô trần tiên đan, cùng với độ ách tiên đan ngũ phẩm và lục phẩm, cũng như nửa phần thi thể của một con di trùng bát phẩm. Hãy sử dụng phong hỏa thăng đạo quả để đột phá thành chân tiên bát phẩm. Những thứ còn lại, ngươi hãy chia cho các sư đệ, sư muội cùng các trưởng lão và đệ tử trong phong để giúp họ vượt qua phong hỏa kiếp và đột phá cảnh giới. Sư phụ ngươi không thể vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 8, điều đó luôn là niềm tiếc nuối lớn trong lòng sư cô ngươi. Ta hy vọng rằng cả bốn người các ngươi trong tương lai đều có thể vượt qua kiếp nạn này và làm lớn mạnh Huyền Duệ Phong, coi như là một sự an ủi cho linh hồn sư phụ ngươi nơi suối vàng. Tần Tử Lăng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đầy bảo vật, và để nó từ từ bay về phía Cố Hiển Vân. Sư thúc, sư cô, đệ tử thực sự không dám nhận. Cố Hiển Vân kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, hai tay run rẩy khi tiếp nhận chiếc nhẫn. Ta hiện tại có thể sánh ngang với đạo tiên, những thứ này không đáng là gì. Sau này, nếu trong quá trình tu luyện ngươi gặp khó khăn, hãy tới Huyền Sát Phong tìm ta. Hãy nhớ kỹ đạo đối nhân xử thế mà sư phụ ngươi đã dạy. Nếu không, hôm nay ta tặng cơ duyên, ngày sau cũng có thể sẽ thu lại. Tần Tử Lăng cảnh báo. Đa tạ sư thúc đã trọng thưởng. Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy của người. Cố Hiển Vân xúc động, quỳ xuống bái tạ, mắt ngấn lệ. Phong hỏa thăng đạo quả là một bảo vật quý hiếm của trời đất, có thể giúp chân tiên thất phẩm đột phá ngay thành chân tiên bát phẩm, và còn có tác dụng hỗ trợ chân tiên bát phẩm thấu hiểu đạo pháp cao hơn. Đây là loại kỳ quả mà ngay cả đạo tiên cũng không dễ dàng ban tặng cho người ngoài. Ngoài ra, Tần Tử Lăng còn trao thêm nhiều tài nguyên quý giá khác, khiến Cố Hiển Vân càng cảm kích. Đi đi, tu luyện tốt. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, Cố Hiển Vân sau khi nhận được cơ duyên từ Tần Tử Lăng, cung kính cúi đầu lui ra khỏi đại điện. Sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục sắp xếp cho một số đệ tử của Huyền Đình Phong và Huyền Băng Phong. Họ không phải đệ tử thân truyền của Ấn Nhiễm Nguyệt hay Lam Nhiễm, nhưng đều là những người đáng tin cậy. Trong số này, Lữ Hàm và Sở Vân Phong từ Huyền Đình Phong là những người Tần Tử Lăng đã quen biết từ lâu và vô cùng tín nhiệm. Khi Ấn Nhiễm Nguyệt từ bỏ vị trí phong chủ và trở thành thái thượng trưởng lão, vị trí phong chủ của Huyền Đình Phong sẽ do một trong hai người này đảm nhận. Tần Tử Lăng đã khéo léo an bài tương lai của Cửu Huyền Tông, chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi lớn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tần Tử Lăng bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị độ thần tiên kiếp lần thứ 5. Hiện tại, hắn đã là cảnh giới chân tiên bát phẩm và động thiên bát phẩm. Thần hồn của hắn, nhờ thông qua thiên địa nhân đạo, ngày đêm được nuôi dưỡng bởi khí huyết và tiên khí, đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Quá trình lắng nghe các cường giả giảng đạo trong ám hoàng thiên và việc sở hữu ngũ hành quả thụ đã khiến thần hồn hắn phát triển vượt xa cảnh giới hiện tại. Tuy nhiên, ám hoàng thiên không phải nơi có thể độ thần tiên kiếp, khiến Tần Tử Lăng phải kéo dài quá trình này cho đến bây giờ. Với sự chuẩn bị kỹ càng, hắn hoàn toàn tự tin vượt qua thần tiên kiếp, duy chỉ có một nỗi lo lắng, liệu kiếp nạn này có thu hút sự chú ý của các cường giả không? Hỏa Long, một linh thú đồng hành lâu năm của Tần Tử Lăng, lên tiếng khuyên nhủ, ngươi có thể dùng ngũ hành quả thụ để che đậy khí tức thiên kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết hợp với sát khí của mây mù bao phủ xung quanh, thông thường sẽ không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, nếu có một đạo tiên đang ở gần hoặc có những tồn tại đặc biệt như Cửu Huyền, họ vẫn có thể cảm nhận được. Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, ngũ hành quả thụ thực sự có thể che lấp khí tức thiên kiếp sao? Hỏa Long giải thích, đúng vậy. Ngũ hành quả thụ chứa đựng tiên thiên khí ngũ hành, thứ mà hậu thiên khí ngũ hành không thể sánh bằng. Truyền thuyết kể rằng khi trời đất chưa khai mở, vạn vật chỉ là một mảnh hỗn độn. Từ đó, tiên thiên âm dương hình thành và hợp lại sinh ra tiên thiên ngũ hành, tạo nên thế giới hậu thiên như hiện tại. Bởi thế, tiên thiên khí ngũ hành có khả năng che giấu một thiên kiếp là điều rất dễ dàng. Tuy nhiên, nếu một đạo tiên đang ở gần hoặc có những tồn tại mạnh mẽ khác, thì ngươi không thể che đậy hoàn toàn được, trừ khi ngũ hành quả thụ trở thành đạo dược thực sự. Nghe vậy, Tần Tử Lăng quyết định, nếu đã thế, ta sẽ đến Mê Vụ Hải vực để độ kiếp. Khu vực đó đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, không có đạo tiên nào quan tâm. Chỉ cần che giấu khí tức và môi trường xung quanh, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tần Tử Lăng sau khi quyết định đến Mê Vụ Hải vực để độ kiếp, liền nhanh chóng lên kế hoạch hành động. Ngũ hành quả thụ là một vật phẩm quý giá đến nỗi ngay cả cường giả như Trúc Xích cũng không thể bảo vệ được, nên hắn phải cẩn thận. Dù Cửu Huyền Tông là nơi có thể tin tưởng, nhưng Tần Tử Lăng biết thời điểm hiện tại chưa thích hợp để tiết lộ bí mật này với họ. Quyết định đã được đưa ra, và hắn sẵn sàng lên đường. Hỏa Long cũng đồng tình với lựa chọn này, Mê Vụ Hải vực đúng là một nơi lý tưởng. Sau khi chuẩn bị tinh thần, Tần Tử Lăng triệu tập 5 vị minh tiên tướng và lên kế hoạch độ kiếp. Nhờ cơ duyên lớn mà các minh tiên tướng này đã có sức mạnh tăng vọt, khi cùng nhau sắp xếp trận pháp ngũ phương trấn ngục chiến trận, sức mạnh của họ có thể ngang tầm với một vị đạo tiên hạ phẩm. Cùng với 4 đại di chủng, đội hình của họ đủ sức đối đầu ngay cả khi gặp phải đạo tiên, khi mọi thứ đã sẵn sàng. Lôi Kha Vũ cùng Tất Dung dẫn theo Lôi Ngạn Long và hai người Lôi Thần, Lôi Du bước vào chỗ của Tần Tử Lăng. Lôi Ngạn Long vốn là người cẩn trọng và biết rõ thực lực của mình, hiểu rằng đối mặt với đạo tiên thì cơ hội sống sót gần như không có. Do đó, thay vì liều mạng xông pha, hắn lựa chọn ẩn nấp và chờ đợi cơ hội, vì vậy suốt thời gian trận chiến không hề thấy mặt bọn họ. Nhưng cơ hội không đến, mà lại đón nhận sự xuất hiện của người thân, Lôi Ngạn Long cúi đầu, cảm thấy tội lỗi, đệ tử thật thẹn đối với trưởng giáo. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đáp, đối mặt với U Minh Phủ và Đạo Tiên, người đã quyết đoán mang Lôi Thần và Lôi Du đến đây. Đó là quyết định đúng đắn. Đưa họ vào nguy hiểm mà không có khả năng chiến đấu chỉ là hành động ngu xuẩn, và có thể hại cả Lôi gia lẫn Vô Cực Môn. Nghe vậy, ba người cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thầm cảm kích trước sự thấu hiểu và không trách mắng của trưởng giáo. Họ cúi đầu tạ ơn, cảm động vì sự độ lượng của Tần Tử Lăng. Ba người các ngươi ở lại Huyền Sát Phong để tiềm tu trước, chờ ta trở về sẽ có những sắp xếp tiếp theo. Tần Tử Lăng cười, đồng thời trêu đùa rằng Lôi Ngạn Long đã lạc hậu so với Lôi Kha Vũ và Tất Dung. Lôi Ngạn Long vui mừng đáp lại, lạc hậu là tốt, lạc hậu là tốt. Trong lòng hắn, không ngờ rằng gia tộc Lôi gia của mình lại có thể xuất hiện những chân tiên cấp bậc cao, và càng bất ngờ hơn là khả năng tiến gần đến đạo tiên, một giấc mơ vốn xa xôi nhưng giờ lại có hy vọng trở thành hiện thực. Tần Tử Lăng mỉm cười, sau đó đến thông báo cho Kiếm Bạch Lâu và những người khác. Cuối cùng, hắn đi một chuyến đến Huyền Đô Phong gặp Nhạc Hoài, trao đổi vài lời dặn dò, rồi lặng lẽ rời khỏi Cửu Huyền Sơn. Mê Vụ Hải vực vẫn như trước, là một biển mây mù vô tận, trải dài không thấy bờ bến. Những đám mây cuồn cuộn dâng cao, rồi bị kéo lên đến tầng Cương Phong, nơi chúng bị những cơn gió sắc lạnh như dao không ngừng gào thét, xé toạc và tiêu biến. Tần Cương Phong với những lưỡi gió như dao không chừa bất cứ góc nào, gào rú không ngừng. Ngay cả đạo tiên cũng không e ngại Cương Phong, nhưng chẳng ai muốn bước chân vào nếu không cần thiết. Tần Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trên tầng Cương Phong, Nê Hoàn Cung trong thần thức hắn mở rộng, nhưng bên trong không còn những đám mây trắng thanh thản, không có những tòa cung điện rực rỡ kim quang, hay những thần tướng mặc kim giáp oai vệ. Chỉ có một thần hồn kim thân ngồi lặng lẽ giữa khoảng không vô tận. Thần hồn kim thân lúc này đã thu liễm kim quang, lặng lẽ ngồi xếp bằng, nhưng uy nghiêm vẫn như cũ, dường như hòa là một với thiên địa. Hắn là ngày, ngày là hắn. Không ai có thể chống lại. Bất thình lình, một đạo lôi đình tím ngắt lại, kèm theo ngọn lửa màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào Nê Hoàn Cung và hướng về thần hồn kim thân. Thần hồn bỗng mở mắt, ngửa đầu nuốt trọn đạo lôi đình ấy. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh nặng nề vang lên từ trong thần hồn kim thân. Mỗi một điểm trên thân hắn đều rung chuyển, giống như có một con chuột đang hoảng loạn chạy loạn trong cơ thể. Hô, hô, từ mũi Tần Tử Lăng, khói lửa màu tím phun ra, còn những giọt kim dịch tạp chất nhỏ xuống từ khắp cơ thể hắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ trở lại bình thường. Thần hồn kim thân có vẻ nhỏ đi đôi chút, nhưng cảm giác uy nghiêm lại càng sâu sắc, càng tráng lệ hơn. Trong một không gian khác, Độc Nhãn Hỏa Long chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Biến thái. Quá mức biến thái. Độc Nhãn Hỏa Long lẩm bẩm, hồn bay phách lạc. Thoải mái. Thoải mái. Thần hồn kim thân mở miệng, từ trong đó tỏa ra những tia hào quang vàng nhạt xen lẫn khói lửa tím, phóng ra ngoài. Mọi khi độ thần tiên kiếp, Tần Tử Lăng đều như đi trên băng mỏng, từng bước đều hiểm nguy. Nhưng lần này, hắn cảm thấy một sự thoải mái không thể tả. Ngay sau đó, một đạo tử phủ thần lôi lớn hơn giáng xuống Nê Hoàn Cung. Tần Tử Lăng lại như cũ nuốt trọn lôi đỉnh, để nó xuyên qua và rèn luyện thần hồn kim thân, dựng dục lực lượng thuần dương mạnh mẽ hơn. 10 lần thần tiên kiếp, mỗi lần đều có 49 đạo lôi đỉnh, và mỗi đạo đều mạnh hơn đạo trước. Tạp chất kim dịch tiếp tục thấm ra ngoài, rơi xuống từng giọt. Thần hồn kim thân càng lúc càng nhỏ, nhưng tạp chất trong hồn thần cũng càng ít đi. Những tia khí tức thuần dương rực rỡ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh hãi, không ngừng phát ra từ thần hồn kim thân, biến hắn thành một tồn tại gần như bất khả chiến bại. Khi đạo tử phủ thần lôi thứ 49 giáng xuống, Tần Tử Lăng cuối cùng không dám trực tiếp nuốt lấy nữa. Thay vào đó, hắn để thần hồn kim thân cứng cỏi gánh chịu đạo lôi đình cuối cùng này. Khi tia lôi đình biến mất, những tia năng lượng kim quang huyền diệu hạ xuống, không ngừng tiến vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn của Tần Tử Lăng tắm mình trong năng lượng kim quang, ngày càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện thêm vô số pháp tắc đại đạo của thiên địa. Trong khi thần hồn đang thấm đẫm năng lượng, thân thể của Tần Tử Lăng bất ngờ bay lên, xuyên qua tầng Cương Phong, tiến thẳng đến nơi phát ra tử phủ thần lôi. Ở đó, một vùng biển lửa và lôi điện màu tím vẫn còn bừng bừng cháy. Ngọn lửa và tia sét xoáy vào nhau, dựng lên những cơn sóng lôi hỏa cuồn cuộn, như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Ngươi định làm gì? Độc Nhãn Hỏa Long kinh ngạc thốt lên. Ta cảm nhận được một tia sinh cơ thuần khiết từ trong lôi hỏa này. Tần Tử Lăng trả lời. Cái gì? Ngươi nói ngươi cảm nhận được sinh cơ từ trong lôi hỏa hài hủy diệt này. Độc Nhãn Hỏa Long sững sờ, toàn thân hắn run lên, khói lửa phun ra từ miệng mũi. Đúng vậy, rất có thể đây chính là lôi kiếp dịch mà tiền bối từng nhắc đến. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp. Bên trong hủy diệt lại có sinh cơ. Nhất định đó là lôi kiếp dịch. Ngươi thật sự là biến thái, dám cảm nhận được sinh cơ từ trong sức mạnh hủy diệt như vậy. Hỏa Long kích động kêu lên. Cũng không tính là biến thái, chỉ là ta may mắn thôi. Nhờ thần hồn của ta đã đột phá cảnh giới, nên việc độ kiếp lần này trở nên nhẹ nhàng hơn, có thể nuốt tử phủ thần lôi, và đủ khả năng phân tâm để trải nghiệm nó. Từ đó, ta mới phát hiện ra được tia sinh cơ kia. Tần Tử Lăng khiêm tốn nói. Ngươi mà không tính là biến thái thì còn ai tính. Người khác độ thần tiên kiếp vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi phân tâm là chết ngay tức khắc. Còn ngươi, không chỉ nuốt sống tử phủ thần lôi, mà còn phân tâm cảm nhận sinh cơ trong đó. Hỏa Long không khỏi run rẩy trước lời nói của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng chỉ cười nhạt. Nhưng ngươi cần cẩn thận. Biển lôi hỏa này vô cùng nguy hiểm. Tử phủ thần hỏa và thần lôi có uy lực rất khủng khiếp. Cho dù ngươi đã khóa chặt vị trí của tia sinh cơ, nhưng phải nhanh chóng hành động. Nếu kéo dài quá lâu, nguy cơ tử vong là rất lớn. Hỏa Long nhanh chóng bình tĩnh lại và cảnh báo. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không đùa giỡn với tính mạng mình. Tần Tử Lăng nghiêm túc đáp lại. Giao lưu chấm dứt, Tần Tử Lăng lập tức lao vào lôi hải và hỏa diễm. Hỏa là tử phủ hỏa, lôi điện là tử phủ lôi đình. Ngay khi hắn vừa tiến vào, từng đạo lôi đình liên tiếp đánh tới. Lần này, mục tiêu không còn là thần hồn của hắn nữa mà trực tiếp nhắm vào thân thể. Những tia tử lôi đình đầy sức mạnh giống như hàng loạt lôi long rực lửa, gào thét lao vào hắn, muốn xé toạc và phá hủy hắn hoàn toàn. Tần Tử Lăng đã chuẩn bị sẵn, sử dụng pháp lực tiên gia tế ra ngũ sắc vũ châu treo trên đỉnh đầu, thả xuống những đạo ngũ sắc thần quang bảo vệ quanh thân. Cùng lúc, hắn thôi thúc khí huyết kình lực, kích hoạt giới binh kim bằng kiếm, biến hóa ra một con kim xí đại bằng điều khổng lồ, toàn thân tỏa ra kim quang, dùng đôi cánh vàng khổng lồ che chắn cho hắn. Tuy nhiên, ngay cả với sự bảo vệ của ngũ sắc thần quang và đôi cánh kim xí đại bằng điểu, chúng cũng không đủ sức chống đỡ hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, vài đạo tử hỏa lôi đình đã phá tan ngũ sắc thần quang và đôi cánh của kim xí đại bằng điểu, đánh trực tiếp vào người Tần Tử Lăng. May mắn là nhờ hai lớp bảo hộ làm suy giảm đáng kể uy lực của lôi điện, cộng thêm thân thể cường đại của Tần Tử Lăng, hắn vẫn có thể trụ vững. Thật là cường đại. Không lạ khi lôi kiếp dịch khó mà tìm thấy trong thiên địa này. Nơi này ngay cả đạo tiên thượng phẩm cũng không thể trụ lâu, nói chi đến hạ phẩm. Mà trong biển lôi mênh mông này, việc tìm kiếm lôi kiếp dịch chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nếu không nhờ ta trong quá trình độ kiếp bắt được tia sinh cơ kia, thì có lẽ không thể mơ tưởng đến việc thu lấy lôi kiếp dịch. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tốc độ của Tần Tử Lăng tăng vọt, hắn hướng thẳng tới nơi mà tia sinh cơ xuất hiện. Tiếng oanh, oanh, vang dội, dường như sự hiện diện của Tần Tử Lăng đã triệt để chọc giận thiên đạo. Những đạo lôi đình cực kỳ cường đại từ sâu trong biển lôi thai nghén, ầm ầm đánh thẳng về phía hắn. Ngũ sắc thần quang tán loạn, kim xí đại bằng điểu tan biến, hóa thành một thanh kim kiếm. Tần Tử Lăng bị lôi đình đánh bay, tóc dựng ngược, thân thể rách nát, cháy đen, lôi hỏa bùng lên khắp nơi, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Nhưng thay vì sợ hãi lùi bước, đôi mắt của Tần Tử Lăng lại bừng sáng, nhìn chằm chằm về phía trước, nơi lôi hải không ngừng cuộn sóng, trong lôi quang rực rỡ. Có một đoàn hào quang như chiếc thuyền nhỏ đang chập chờn giữa sóng lớn. Trên đoàn hào quang đó, sương mù màu tím lượn lờ, tỏa ra một sinh cơ mạnh mẽ vô biên. Tử phủ lôi kiếp dịch. Tử phủ lôi kiếp dịch. Mau thu lấy nó. Độc nhãn hỏa long kích động hét lớn. Một đạo lôi đình cường đại nữa ập đến, Tần Tử Lăng bị đánh bay lần nữa. Nhưng hắn lập tức phản công, lao thẳng về phía hào quang. Bàn tay của hắn, với năm ngón tay ứng theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hóa thành một thái cực đồ. Năm ngón tay khép lại như vách tường, lòng bàn tay là đáy, âm dương ngũ hành bắt đầu vận chuyển, diễn hóa không ngừng. Ngay sau đó, hào quang bị bao lại, hoàn toàn không để lộ ra một tia nào. Hào quang vừa bị thu vào tay Tần Tử Lăng, lập tức biến thành một giọt lôi kiếp dịch, tinh khiết đến mức khúc xạ ra những tia sáng tím rực rỡ. Tần Tử Lăng không kịp quan sát kỹ, ngay lập tức lấy giọt lôi kiếp dịch và nhanh chóng rời khỏi lôi hải. Tóc tai Tần Tử Lăng bù xù, toàn thân chật vật lao ra khỏi lôi hỏa hải. Vừa thoát ra, lôi hải bắt đầu dần tan biến. Lôi kiếp vốn đã kết thúc, nếu không phải vì hắn tự mình xông vào và kích động thêm lôi điện, lẽ ra cảnh tượng khủng khiếp đó đã tan rã từ lâu. Tử phủ lôi kiếp dịch, đúng là báu vật. Nhanh nhanh lấy ra xem nào. Hỏa long nôn nóng dục dã ngay khi Tần Tử Lăng vừa thoát khỏi lôi hải. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng đang chăm chú nhìn giọt lôi kiếp dịch trôi nổi trong hư không, tỏa ra sinh cơ vô cùng tinh khiết, đôi mắt ngập tràn vẻ say mê. Đúng vậy, đây mới chính là lôi kiếp dịch thật sự, và không chỉ là lôi kiếp dịch bình thường, mà là tử phủ lôi kiếp dịch, được sinh ra từ quá trình độ kiếp thần tiên. Ngay cả ta cũng chỉ là lần đầu tiên được thấy nó. Hỏa Long với độc nhãn của mình cũng tỏ ra vô cùng kích động, không thể giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Tiền bối, vậy lôi kiếp dịch này có lợi ích đặc biệt gì? Tần Tử Lăng tò mò hỏi. Tác dụng rất lớn, rất mạnh. Hỏa Long phấn khích nói. Thứ nhất, hiệu quả chữa thương của lôi kiếp dịch là tuyệt hảo. Lôi kiếp dịch được sinh ra từ sự hủy diệt trong kiếp nạn lôi đình, ẩn chứa sinh cơ tinh thuần cực kỳ mạnh mẽ. Hiệu quả chữa thương của nó có thể sánh ngang với tam quang thần thủy. Chỉ một giọt thôi cũng có thể bồi dưỡng vạn vật, làm thịt hóa xương, cứu người cận kề cái chết. Thậm chí đối với đạo tiên bị thương, một giọt lôi kiếp dịch cũng có thể phục hồi hoàn toàn. Còn ngươi, thứ này chính là tử phủ lôi kiếp dịch được sinh ra từ thần tiên kiếp, thậm chí có thể chữa trị thần hồn bị tổn thương của đạo tiên. Chữa thương có thể sánh ngang tam quang thần thủy. Tần Tử Lăng nghe vậy mà giật mình, trong lòng hắn hiện lên hình ảnh Trúc Xích Đại Đế khi xưa, một tồn tại vô cùng cường đại, cũng chỉ thu thập được một ít tam quang thần thủy, dùng nó để tầm bổ và nuôi dưỡng thiên đạo tạo hóa quả thụ, cùng những tiên thảo quý hiếm khác. Chữa thương chỉ là một trong những tác dụng của lôi kiếp dịch, nó còn được thai nghén từ lôi đình, một khi sử dụng sẽ khiến ngươi tăng cường sự cảm ứng và thân thiết với lôi điện. Điều này sẽ giúp ngươi dễ dàng vượt qua thần tiên kiếp, thậm chí đạo tiên kiếp cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu một chân tiên tu luyện lôi đạo dùng nó, còn có thể cảm ngộ lôi đạo, tăng khả năng trở thành lôi đạo đạo tiên. Giống như Ấn Nhiễm Nguyệt, dù cơ duyên liên tục đến với nàng, nhưng vì thời gian tu luyện ngắn, nên việc trở thành đạo tiên vẫn còn nhiều biến số. Nhưng nếu có lôi kiếp dịch hỗ trợ, với thiên phú của nàng và những cơ duyên đã có, khả năng nàng trở thành đạo tiên trong trăm năm tới sẽ lớn hơn nhiều. Chưa hết, lôi kiếp dịch được sinh ra từ sự hủy diệt để kiến tạo sinh cơ, có thể dùng để điểm hóa tứ thủ, hoặc thậm chí để tạo khí linh cho tiên khí vốn không có sự sống. Còn có nhiều tác dụng khác, để ta nghĩ thêm. Đúng rồi, lôi đạo chí cương chí dương, có thể loại bỏ mọi tà ác. Ngươi có bốn đại di chủng, huyết mạch cường đại nhưng linh trí không mở, chính là do bị khí tức quỷ dị xâm nhiễm ngày đêm. Nếu ngươi đưa lôi kiếp dịch vào xương sọ của chúng, có thể giúp khai mở linh trí. Ngươi thu phục được bốn đại di chủng này, chính là những sinh vật mạnh nhất mà Ám Hoàng Thiên nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Huyết mạch của chúng không chỉ thuần khiết và mạnh mẽ, mà còn ẩn chứa vô số cơ duyên. Một khi khai mở linh trí, chúng có thể đạt đến cảnh giới đạo tiên hoặc ít nhất là nhân tiên cảnh giới kết giới. Còn những diệu dụng khác, nhất thời ta không nghĩ ra hết. Nhưng lôi kiếp dịch, đặc biệt là tử phủ lôi kiếp dịch, là chân phẩm trong số các loại lôi kiếp dịch, giá trị của nó chỉ kém đạo tiên lôi kiếp dịch. Hỏa Long tiếp tục nói. Lời của Hỏa Long như sấm vang trong tai Tần Tử Lăng, làm hắn choáng váng. Hắn biết tử phủ lôi kiếp dịch cực kỳ quý giá, nhưng không ngờ lại đáng giá đến mức này. Sau một lúc lâu, hắn kìm nén sự kích động trong lòng, hỏi, đạo tiên lôi kiếp dịch, chẳng lẽ là loại lôi kiếp dịch được thai nghén trong quá trình chân tiên, cửu phẩm độ kiếp sao? Không sai. Hỏa Long đáp lời. Hí. Tần Tử Lăng hít sâu một hơi, ngạc nhiên hỏi, loại thiên kiếp như vậy, ai có thể thu thập được lôi kiếp dịch? Trong vô tận năm tháng, luôn có những kẻ yêu nghiệt xuất hiện, hoặc là những người sở hữu pháp bảo nghịch thiên. Khi họ độ đạo tiên kiếp, mới có thể thu thập được lôi kiếp dịch. Hỏa Long giải thích. Vậy thì đúng là như thế, giống như Trúc Xích Đại Đế khi độ đạo tiên kiếp, hắn có khả năng thu thập lôi kiếp dịch. Tần Tử Lăng suy tư. Không chỉ có những kẻ yêu nghiệt, mà đạo chủ cũng có thể làm được điều đó. Hỏa Long bổ sung. Đạo chủ, quá xa vời đối với ta. Tần Tử Lăng lắc đầu, ánh mắt hướng về phía tử phủ lôi kiếp dịch đang lơ lửng trong Nê Hoàn Cung, rồi thở dài, thật đáng tiếc, chỉ có một giọt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi phải biết, chỉ cần có một giọt đã là cơ duyên vô cùng lớn. Bình thường lôi kiếp không thể sinh ra lôi kiếp dịch, giống như kim đan kiếp, tiên anh kiếp, hay thậm chí là chân tiên kiếp, mỗi lần phải trải qua rất nhiều lôi kiếp mới có thể gom góp đủ sinh cơ, để ngưng tụ ra một giọt lôi kiếp dịch. Hơn nữa, qua chân tiên kiếp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều là phong hỏa kiếp, mà trong lôi kiếp này không có sinh cơ để thu thập. Chỉ khi đạo tiên kiếp giáng lâm, mới có thể thu được sinh cơ từ lôi kiếp. Tuy nhiên, ngoài người độ kiếp, e rằng chỉ có đạo chủ mới có thể thu thập được lôi kiếp dịch từ đạo tiên kiếp, còn thần tiên kiếp lại khác. Mỗi lần đột phá một phẩm đều là lôi kiếp, hơn nữa còn nguy hiểm hơn cả phong hỏa kiếp của chân tiên. Chính vì thế mà tại lần ngươi độ thần tiên kiếp thứ 5, mới có thể tụ thành một giọt lôi kiếp dịch. Hỏa Long tiếp tục giải thích. Ta hiểu rồi, chỉ là trong lòng có chút cảm thán mà thôi. Tần Tử Lăng gật đầu. Trong tiểu kết giới phong lôi, nơi lôi sơn tọa lạc, lôi tốn cự thạch tự nhiên hình thành thiên cương trận, mỗi ngày hứng chịu lôi đình. Theo thời gian dài, nơi này có thể ngưng tụ ra một giọt lôi kiếp dịch loại kém. Vì vậy, Tần Tử Lăng không cảm thấy khó hiểu tại sao lôi đình không đủ mạnh, lại cần trải qua nhiều lôi kiếp để tích tụ sinh cơ ngưng tụ ra lôi kiếp dịch. Chính vì vậy, khi tiên anh độ kiếp trở thành chân tiên, dù lôi kiếp không mạnh, nhưng cũng ít khi đạo tiên thu thập sinh cơ từ lôi kiếp, bởi vì quá trình này tốn rất nhiều công sức và thời gian. Hơn nữa việc tìm kiếm sinh cơ trong biển sét giống như mò kim đáy biển, thường cần nhiều lần mới thành công. Dù cho đạo tiên có tuổi thọ dài lâu, cũng ít ai chịu đi làm việc hao tổn này vì quá nguy hiểm và khô khan. Nói xong, Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào giọt tử phủ lôi kiếp dịch đang lơ lửng trong không trung, trong mắt lóe lên tia do dự. Một giọt tử phủ lôi kiếp dịch này, lý ra nên dành cho Ấn Nhiễm Nguyệt hoặc Hỏa Long mới đúng. Ấn Nhiễm Nguyệt tu luyện lôi đạo, nếu nhận được lôi kiếp dịch, có thể giúp nàng tìm hiểu sâu hơn về lôi đạo, tăng khả năng trở thành đạo tiên trong vòng trăm năm tới. Còn Hỏa Long, với thân thể đã bị tổn hao, tử phủ lôi kiếp dịch chính là thánh dược chữa thương, rất có thể giúp hắn đột phá thành đạo bảo địa giai. Nếu Hỏa Long trở thành đạo bảo địa giai, sức chiến đấu của hắn không chỉ tăng lên đáng kể, mà điều quan trọng hơn, hắn có thể giúp bố trí những đại trận mạnh mẽ hơn, luyện chế tiên đan và pháp bảo cao cấp hơn, mang lại nhiều lợi ích cho Tần Tử Lăng và các đệ tử Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng nhận ra giá trị của Hỏa Long vượt xa khả năng chiến đấu thông thường, quan trọng hơn là khả năng hỗ trợ và tạo điều kiện tu luyện cho hắn và đồng môn. Mặc dù Ngũ Sắc Vũ Châu đã sánh ngang Hỏa Long về sức mạnh, nhưng tiềm năng phát triển của nó còn kém xa so với Hỏa Long. Quyết định nhanh chóng hiện ra trong tâm trí Tần Tử Lăng, ánh mắt toát lên sự kiên quyết và không chùn bước. Bất kể, muốn mạo hiểm thì phải mạo hiểm lớn. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, rồi phát động thần hồn kim thân, phóng kim quang thẳng vào giọt tử phủ lôi kiếp dịch. Hào quang tím từ giọt tử phủ lôi kiếp dịch nhanh chóng bốc lên, bao phủ thần hồn kim thân, sau đó từ từ thẩm thấu vào bên trong. Kim thân thần hồn từ từ trở nên mạnh mẽ, trong đôi mắt màu vàng óng thỉnh thoảng lóe lên niềm vui sướng khi những tia ngộ đạo mới được truyền tới. Những tia hào quang tím không chỉ tác động lên thần hồn, mà còn len lỏi qua mọi gân cốt, tế bào, kinh mạch, tiên phủ và tiên anh trong cơ thể Tần Tử Lăng. Dù bên ngoài không có gì thay đổi đáng kể, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng rằng những ám thương ẩn sâu trong cơ thể đang được chữa trị, các điểm yếu dần biến mất. Cơ thể, kinh mạch và tiên anh của hắn càng trở nên hoàn mỹ và tràn đầy sinh cơ hơn bao giờ hết. 10 ngày sau, trong vùng biển mê vụ hải vực, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng trên tầng cương phong, tiếp tục nuốt tử phủ thần lôi, chuẩn bị đối mặt với thần tiên kiếp lần thứ 6. Lần này, lôi kiếp mạnh mẽ hơn lần trước, nhưng với sự gia tăng sức mạnh của thần hồn sau khi trở thành thần tiên ngũ phẩm, cộng thêm việc đã phục dụng giọt tử phủ lôi kiếp dịch, Tần Tử Lăng tự tin hơn trong việc đối mặt với lôi đình. Sự hiểu biết và tương tác của hắn với sấm sét đã tiến xa, mặc dù đã mạnh hơn, Tần Tử Lăng vẫn chỉ dám nuốt 30 đạo lôi đình đầu tiên, cẩn thận ứng đối với 19 đạo còn lại. Oanh! Tia sét thứ 49 bị Tần Tử Lăng đánh tan, hắn tắm trong năng lượng kim quang huyền diệu, lập tức lao thẳng tới những đám kiếp vân vẫn chưa tan hết, phía sau chúng là lôi hỏa hải đáng sợ. Cuối cùng, dù phải chật vật hơn cả lần trước, Tần Tử Lăng cũng thành công thoát khỏi biển lôi đình. Hắn cười vang, thần tình kích động, ba giọt, trong Nê Hoàn Cung, hỏa long cũng không thể giấu nổi sự kích động. Độc nhãn của hắn lấp lóe, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm bùng ra không kiểm soát. Tiền bối, xin hãy nếm thử một giọt tử phủ lôi kiếp dịch này. Thần hồn kim thân nói, tay chỉ, về phía một giọt tử phủ lôi kiếp dịch đang lơ lửng trong hư không gần Nê Hoàn Cung. Ngay khi chỉ điểm, giọt lôi kiếp dịch bay về phía hỏa long. Nhìn thấy thế, hỏa long lập tức rút về phía các mảnh vỡ xung quanh. Giọt tử phủ lôi kiếp dịch khi tiếp cận các mảnh vỡ, hóa thành một hào quang khói tím, cuốn lấy các mảnh vỡ và dần dần hòa vào trong đó. Mảnh vỡ bắt đầu phát ra ánh lửa huyền bí, các dấu vết nối liền trên các mảnh vỡ dần biến mất trong ánh lửa. Mảnh vỡ vẫn còn tàn tạ, nhưng cảm giác hồn nhiên của nó khiến người ta không cảm thấy những mảnh vụn còn sót lại, giống như trước đó nó đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi giờ đây, gắn lại thành một chỉnh thể mới. Độc nhãn hỏa long lại xuất hiện với hình dáng ban đầu, nhưng cho Tần Tử Lăng cảm giác huyền diệu. Cảm giác này giống như một sinh vật mới ra đời, trải qua thử thách của xã hội, trở nên thận trọng, bình tĩnh và có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới. Dĩ nhiên, khí tức của hỏa long cũng mạnh mẽ hơn. Tiền bối, liệu có cần thêm một giọt nữa không? Tần Tử Lăng cảm nhận được sự thay đổi của hỏa long, vui mừng hỏi. Dù biết rằng sức mạnh của mình phần lớn là do bản thân mình, nhưng khi nghe Tần Tử Lăng hỏi, ánh mắt của độc nhãn hỏa long cũng có chút biến đổi. Sau một lúc lâu, hỏa long trả lời. Loại bảo vật trời ban này, chỉ cần một giọt đã là kỳ duyên. Dùng nhiều sẽ trở thành điều bình thường và không còn tác dụng lớn, chỉ là lãng phí. Vậy thì ta sẽ giữ lại giọt này. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, sau đó hỏi với sự mong đợi, tiền bối cảm thấy hiện tại thế nào? Rất tốt. Bây giờ ta được coi là đạo bảo địa giai, hơn nữa ta cũng nhớ lại nhiều điều. Độc nhãn hỏa long vui mừng và xúc động nói. Tuyệt vời. Tần Tử Lăng nói với vẻ hân hoan, sau đó suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Đạo bảo địa giai có phân chia thành thượng, trung, hạ phẩm cấp không? Thiên địa huyền hoàng, đạo bảo khi đã đạt địa giai thì không còn phân chia nhỏ nữa. Các loại đạo bảo có những công dụng và uy lực đặc biệt, nhưng không thể hiện rõ ngay lập tức, giống như đạo tiên, nếu không chiến đấu thì không ai biết ai mạnh hơn ai. Ngoài việc có thể luyện khí và luyện đan, ta còn có thể giúp ngươi luyện hóa cầu vòng tiên lực thất phẩm, và luyện chế độ ách tiên đan, thất phẩm. Độc nhãn hỏa long giải thích, tiền bối thực sự rất lợi hại. Tần Tử Lăng vui mừng nói. Thực ra, vẫn còn kém xa so với thời đỉnh phong. Hỏa long lắc lư long chảo nói. Đúng vậy, nếu tất cả các mảnh vỡ được tìm đủ, tiền bối sẽ hoàn toàn khôi phục và trở thành đạo bảo thiên giai. Tần Tử Lăng nói. Đạo bảo thiên giai? Chưa đủ mảnh vỡ, ta không biết rốt cuộc khi xưa là cấp bậc gì. Ánh mắt hỏa long hiện lên vẻ sầu não. Tiền bối yên tâm, ngày đó sẽ không xa. Tần Tử Lăng trấn an. Ta tin tưởng vào ngươi. Hỏa long nghiêm túc đáp. À, hiện tại sức chiến đấu của tiền bối thế nào? Tần Tử Lăng hỏi, ngươi định đón nhận lần thần tiên kiếp thứ 7 và thu lấy lôi kiếp dịch sao? Hỏa Long có vẻ suy nghĩ hỏi, đúng vậy, ta cảm thấy tận dụng mọi cơ hội, thừa thế tiến lên không chỉ có lợi cho việc cảm ngộ lôi đạo, mà còn giúp rèn luyện thân thể và tiên anh. Nếu ngừng lại lúc này, sẽ lãng phí cơ hội này. Tần Tử Lăng trả lời, ngươi nói không sai, trong ám hoàng thiên, cơ thể ngươi không thể vượt qua thần tiên kiếp. Nhìn như lãng phí rất nhiều thời gian, bỏ lỡ không ít cơ duyên, nhưng thực chất lại giúp ngươi thu được lôi kiếp dịch và cơ hội tiến mạnh không nhỏ. Thời điểm liên tục độ thần tiên kiếp như thế này, giống như tận dụng tất cả cơ hội, hiệu quả còn hơn ngươi tách ra nhiều năm mới độ kiếp một lần, Vốn dĩ, lần độ thần tiên kiếp thứ 7 của ngươi không có vấn đề gì, nhưng nếu ngươi tiếp tục cố gắng thu thêm lôi kiếp dịch, e là sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, lần này không giống trước kia, ta đã trở thành đạo bảo địa giai, lại phục dụng lôi kiếp dịch. Dù không thể tinh xảo và sắc bén như đao, thương, kiếm, kích trong chiến đấu, nhưng ta có khả năng độc đáo trong phòng hộ, khốn địch và hỏa đạo, có thể giúp ngươi cản trở phần nào công kích lôi hỏa. Tuy vậy, nguy hiểm vẫn không nhỏ, một chút bất cẩn có thể khiến ngươi trọng thương, ngươi nên thận trọng suy nghĩ. Nghe những lời này, Hỏa Long trầm ngâm trong giây lát rồi nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lần này ta không chỉ mong thu được tử phủ lôi kiếp dịch, mà còn muốn phá vỡ cực hạn, nâng cao tu vi của mình lên một tầm mới. Tần Tử Lăng nghe xong, dứt khoát đáp lại. Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng, chỉ gật đầu yên lặng mà không khuyên ngăn. Bởi lẽ mỗi người muốn vươn lên đỉnh cao, làm sao có thể chỉ dựa vào thiên phú, vận khí và tính toán. Ai trong số họ chưa từng trải qua khổ nạn mà người thường không thể chịu đựng? Ai chưa từng đối mặt với sinh tử, chênh vênh giữa bờ vực tử vong? 10 ngày sau, tại Mê Vụ Hải Vực, Tần Tử Lăng bước vào lần độ kiếp thứ 7. Lần này, hắn chỉ dám nuốt chửng 9 đạo tử phủ thần lôi, rồi không dám tiếp tục. Thần tiên kiếp lần thứ 7 mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần thứ 6. Tuy vậy, Tần Tử Lăng vẫn dễ dàng vượt qua, sau đó không ngừng tiến thẳng về phía kiếp vân còn chưa tan. Từ trong kiếp vân, một lôi hỏa hải hung mãnh lập tức bùng phát, từng đạo lôi điện màu tím mang theo ngọn lửa rực cháy ập tới Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng liền dùng ngũ sắc thần quang cùng đôi cánh kim xí đại bằng điểu để bảo vệ bản thể. Nhưng rất nhanh, cả ngũ sắc thần quang lẫn đôi cánh đều bị đánh tan. Ngay khi đó, một màn hỏa long 9 đầu bao quanh Tần Tử Lăng, chính là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Dưới sự bảo vệ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Tần Tử Lăng tiếp tục tiến lên trong lôi hỏa hải. Nửa nén hương sau, một bóng người thê thảm lao ra khỏi biển lôi. Thân thể Tần Tử Lăng bị thiêu đốt gần như một nửa, làn da cháy đen, khói vẫn còn bốc lên, lửa điện lóe sáng xung quanh. Vừa thoát ra khỏi lôi hải, hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức dùng Na Di gọi tứ thủ ra, còn bản thân thì chui vào càn khôn động thiên. Tứ thủ mang theo càn khôn hoàn nhanh chóng tìm một hòn đảo nhỏ trong Mê Vụ Hải vực, thu lại khí tức, ẩn nấp kín đáo. Càn khôn động thiên, Xích Đế Sơn. Toàn thân Tần Tử Lăng ngâm mình trong Tam Quang Thánh Hồ, vận dụng thủ đoạn thần hồn, không ngừng hút lấy Tam Quang Thần Thủy từ trong hồ, đồng thời liên tục nuốt Mộc Hoàng Tiên Thảo và Hoàn Hồn Quả, những thánh dược chữa thương bậc nhất. Thời gian dần trôi qua, sinh cơ của Tam Quang Thánh Hồ dần suy yếu, nhưng cơ thể của Tần Tử Lăng thì ngược lại, ngày càng toát ra sức sống mạnh mẽ. Những vết nám đen trên da đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là làn da khỏe mạnh đầy sức sống. Quả thực lần này nguy hiểm hơn ta tưởng, nếu không nhờ ngươi tu luyện ba đạo cùng lúc và thân thể cường đại, lần này e rằng đã khó qua khỏi. Hỏa Long thò đầu ra, tỏ vẻ lo sợ khi thấy Tần Tử Lăng đã hồi phục. Nhưng chuyến này thật đáng giá, 9 giọt lôi kiếp dịch. Hơn nữa, trải qua quá trình lôi hỏa rèn luyện, cả võ đạo luyện thể và luyện khí của ta đã được củng cố vững chắc, triệt tiêu hết những mầm họa do tu luyện quá nhanh trước đây. Tần Tử Lăng đáp lại. Ngươi nói đúng. Đạo ngươi theo vốn là con đường cần đi vững từng bước, từng cảnh giới phải đạt tới viên mãn, mà điều đó theo lý là khó khăn và chậm nhất. Tuy nhiên, ngươi có thiên phú hơn người, lại sớm mở ra thiên địa nhân đạo, cộng thêm cơ duyên đặc biệt tốt, khiến cho tốc độ tiến bộ của ngươi vượt trội. Đặc biệt là khi đến ám hoàng thiên, tiến bộ của ngươi càng khiến người khác kinh ngạc. Việc ngươi nghe thụ đạo từ các cường giả viễn cổ dưới lòng đất, và thu được ngũ hành quả thụ đã giúp căn cơ của ngươi tuy phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn cực kỳ vững chắc. Dẫu vậy, vẫn có chút mầm họa tiềm ẩn. Nhờ ba lần thần tiên kiếp, ngươi nuốt tử phủ thần lôi và thu lấy lôi kiếp dịch, cuối cùng cũng triệt để trừ hết mầm họa này. Đó là thứ còn quý giá hơn cả lôi kiếp dịch, quả là đáng giá vô cùng. Hỏa Long không ngừng tán thưởng, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng ngày càng thêm ngưỡng mộ và kính nể. Tuy nhiên, lần sau tuyệt đối không thể liều mạng như vậy nữa, trừ phi ta có thể khôi phục một phần lớn thực lực của mình. Hỏa Long nhanh chóng thay đổi giọng điệu, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên uy không thể lường trước, lần này quả thực đã liều lĩnh quá mức. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, ta phải tiếp tục độ thần tiên kiếp lần thứ 8. Hí! Hỏa Long hít vào một hơi sâu khi nghe điều này, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Sau một lúc suy tư, hắn gật đầu phân tích, thực ra, nếu ngươi lắng đọng thêm vài chục năm, luyện thể hoặc luyện khí đạt tới cửu phẩm, rồi mới độ kiếp, có lẽ sẽ vững chắc hơn. Nhưng hiện tại, ngươi đang ở trạng thái đỉnh cao, việc tiếp tục độ lần thần tiên kiếp thứ 8 sẽ không kém gì so với lúc lắng đọng lâu hơn. Ngược lại, lợi ích đối với tu hành của ngươi sẽ càng lớn. Không chỉ có như vậy, hoàn cảnh xung quanh cũng đang thay đổi nhanh chóng. Sau trận chiến tại Cửu Huyền Sơn, dù Cửu Huyền Tông có đóng cửa sơn môn 100 năm, đó cũng chỉ là kế hoãn binh. Lăng Vân Điện và U Huyết Tông chắc chắn sẽ không buông tha. Hơn nữa, Lăng Vân Điện có dã tâm rất lớn, trong khi Thất Tinh Cung thì im lặng không can thiệp. Cứ thế tiếp diễn, Đại Ma Nam Hải chắc chắn sẽ rơi vào đại loạn. Chúng ta ở giữa tình hình này, khó tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy đó. Vì vậy, ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới có thể ứng phó mọi biến cố. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Hỏa Long nhìn sâu vào mắt Tần Tử Lăng một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng bắt đầu độ thần tiên kiếp lần thứ 8. Lần này, dù chỉ là một đạo tử phủ thần lôi, hắn cũng không dám nuốt. Hỏa Long trong Nê Hoàn Cung luôn sẵn sàng trợ giúp, phòng trường hợp Tần Tử Lăng không chống đỡ nổi. Lần thần tiên kiếp thứ 8 vô cùng hung hiểm. Tần Tử Lăng cuối cùng vẫn bằng ý chí kiên cường và thực lực mạnh mẽ vượt qua được lần thần tiên kiếp thứ 8. Sau khi kiếp nạn kết thúc, kim quang huyền diệu từ trời cao bay xuống, mang theo hàm nghĩa sâu xa của thiên địa đại đạo và pháp tắc, bao trùm lấy toàn thân hắn. Tần Tử Lăng tắm mình trong dòng năng lượng này, thần hồn của hắn không ngừng tăng trưởng, từng tia minh ngộ lấp đầy tâm trí hắn. Thời gian trôi qua, kim quang huyền diệu từ từ tản đi. Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm hiện lên vẻ rạng rỡ, sáng ngời như sao. Hắn đứng vững giữa không trung, trong làn sương mù dày đặc, đôi mắt hướng về phía Cửu Huyền Sơn. Ở giữa mi tâm của hắn, một vòng xoáy hiện ra, bên trong vòng xoáy là kim thân thần hồn ngồi xếp bằng, rực rỡ kim quang. Kim thân thần hồn phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ, bàn tay to lớn chạm vào không gian, khiến không gian như bị tan chảy, rung động. Thần hồn kim thủ tiến sâu vào hư không, nhẹ nhàng kéo lại hai bên, mở ra một thông đạo hỗn loạn. Thông đạo này tràn đầy sự không ổn định, mờ mịt và tối tăm. Nhưng khi thần hồn kim thân phóng ra kim quang, thông đạo bắt đầu thay đổi, hỗn loạn dần biến mất, được phủ một lớp hoàng kim sáng lấp lánh. Thông qua lớp hoàng kim này, Tần Tử Lăng có thể nhìn thấy đầu bên kia của thông đạo là một không gian trong suốt, như màn hình. Xuyên qua đó, hắn có cảm giác như mình đang đứng trên trời cao, nhìn xuống đại địa mênh mông, với núi non trùng điệp và biển cả bao la. Cảnh tượng đó khiến hắn có chút kinh ngạc vì sự quen thuộc. Cái kia, đó chính là Phúc Địa Linh Viễn, cách nơi này khoảng 2 triệu dặm. Trong lòng Tần Tử Lăng mừng rỡ khi nhận ra nơi mình đang quan sát. Kim quang tiếp tục lan tràn trong thông đạo, chiếu rọi đến những nơi xa hơn. Đó là Phúc Địa Huyền Thương Sơn, cách đây 4 triệu dặm. Đó là Phúc Địa Vũ Động Sơn, cách đây 5 triệu dặm. Và đó là Phúc Địa Minh Huy Sơn, cách đây 8 triệu dặm. Tần Tử Lăng ngạc nhiên khi thấy thần hồn kim quang có thể chiếu xa tới 8 triệu dặm. Và khi đạt đến cực hạn, hắn quyết định bước vào thông đạo hoàng kim ấy. Dù thông đạo có vẻ vô cùng dài, nhưng chỉ cần một bước chân, Tần Tử Lăng đã đến tận đầu thông đạo. Thần hồn kim thân lại đưa tay ra, xé rách không gian trước mặt như xé một tấm màn trong suốt. Tần Tử Lăng bước ra ngoài, gió mát lùa qua mặt, ánh sáng mặt trời ấm áp bao trùm thân thể hắn. Lúc này, hắn đã đứng trên bầu trời của Phúc Địa Minh Huy Sơn, cách 8 triệu dặm từ nơi bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng quay đầu lại nhìn vết nứt không gian, nó nhanh chóng tự khép lại và biến mất ngay lập tức. Nhìn xuống phía dưới, hắn nhận ra cảnh vật có chút khác biệt so với những gì mình thấy trước khi bước vào thông đạo, với sai lệch chừng 10 vạn dặm. Điều này khiến Tần Tử Lăng không khỏi cảm thán về sự huyền diệu và khó lường của thần hồn đạo quả. Thần hồn đạo quả quả thực thần bí vô cùng. Luyện khí nhất đạo, muốn đạt đến đạo tiên mới có thể chạm đến pháp tắc không gian, có thể xé rách không gian và tạo ra hư không thông đạo. Đây mới là cảnh giới thực sự của tu hành, nơi vượt qua mọi giới hạn. Tại cảnh giới thần tiên bát phẩm, người tu luyện đã có thể phá vỡ không gian, xây dựng hư không thông đạo để vượt qua khoảng cách lớn, thậm chí có thể di chuyển xa hơn 8 triệu dặm, với sai số chỉ khoảng 10 vạn dặm. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long không nhịn được thán phục trước kỳ tích này. Tần Tử Lăng, sau khi quan sát tình hình dưới chân, vui vẻ nói, pháp tắc không gian quả là huyền diệu. Hiện tại, ta mới chỉ vừa chạm vào ngưỡng cửa này, nhưng nếu tiếp tục tham ngộ, ta có thể di chuyển xa hơn với độ chuẩn xác cao hơn. Với đạo pháp huyền diệu này, hắn có thể tự do qua lại, dù ở nơi xa xôi cũng có thể nhanh chóng trở về sơn môn. Nhìn thấy Tần Tử Lăng lần đầu sử dụng pháp thuật không gian, Hỏa Long không khỏi sững sờ trong chốc lát. Không để ý đến Hỏa Long, Tần Tử Lăng tiếp tục mở không gian và xây dựng hư không thông đạo, để vượt qua không gian lần nữa. Chẳng bao lâu, hắn đã xuất hiện tại một điểm cách Cửu Huyền Sơn mấy vạn dặm. Dù có chút mệt mỏi, nhưng trên gương mặt Tần Tử Lăng không giấu nổi niềm vui sướng. Việc xây dựng không gian thông đạo tuy tiêu tốn nhiều sức lực, nhưng cảm giác có thể nhanh chóng di chuyển đến nơi mong muốn thực sự rất tuyệt vời. Đứng giữa không trung, hắn nhìn về phía Cửu Huyền Sơn, nơi bị bao phủ bởi mây mù. Hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, Tần Tử Lăng lấy ra Xuyên Thiên Tiên Toa, đạp lên tiên thuyền và bay thẳng về hướng Cửu Huyền Sơn. Sau khi tự tay tiêu diệt U Minh Phủ, Cửu Huyền Sơn đã đóng cửa sơn môn, bao phủ trong mây mù để tránh bị người ngoài dòm ngó. Vừa trở về, Tần Tử Lăng tìm hiểu tình hình và biết rằng việc diệt trừ U Minh Phủ diễn ra quá nhanh, khiến ngoại giới chưa kịp phản ứng, tạm thời không có động tĩnh nào. Sau khi nắm bắt tình hình, Tần Tử Lăng quyết định khai đàn thụ đạo. Sau 4 lần liên tiếp độ thần tiên kiếp, thực lực của hắn tăng lên đáng kể, và việc lĩnh ngộ đại đạo trở nên sâu sắc hơn. Ngày khai đàn, không chỉ có đệ tử Vô Cực Môn tham dự, mà còn có tông chủ, thái thượng trưởng lão, và 9 vị phong chủ của Cửu Huyền Tông. Ngoài ra, 3 vị trưởng lão từ Huyền Duệ Phong, Huyền Đình Phong và Huyền Băng Phong, những nơi có quan hệ mật thiết với Vô Cực Môn, cũng đến Huyền Sát Phong để nghe đạo. Đại đạo mà Tần Tử Lăng giảng giải bao quát mọi khía cạnh, từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đến âm dương sinh tử, phong, lôi, băng. Khi hắn giảng đạo, mỗi lời nói đều mang theo pháp tắc huyền diệu, đánh thẳng vào tâm trí người nghe, giống như tiếng chuông cổ xưa, như những câu hỏi sâu sắc và uy lực. Dù chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên, nhưng ở cấp bậc thần tiên bát phẩm, lời nói của hắn đã mang chút sức mạnh của nói ra như pháp. Sau 3 ngày 3 đêm thụ đạo, khi tiếng chuông cổ vang lên, mọi người từ trạng thái ngộ đạo giật mình tỉnh lại. Ngoại trừ một số ít người như Thôi Gia và lão tổ Tần Gia, tất cả đều đứng dậy và hành lễ đệ tử với Tần Tử Lăng. Ngay cả tông chủ Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài và thái thượng trưởng lão Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Đây mới thật sự là đại ân thụ đạo, giải đáp nghi vấn sâu xa. Các vị hãy giải tán, từ hôm nay, ta sẽ bế quan tu hành. Tần Tử Lăng chậm rãi lên tiếng. Vâng. Mọi người đồng thanh kính cẩn đáp lại, sau đó rời đi, chỉ còn lại Thôi Gia và 4 vị phu nhân của Tần Tử Lăng ở lại bên cạnh hắn. Nhiễm Nguyệt, gọi cả Lôi Tiêu ra đi. Tần Tử Lăng lên tiếng khi mọi người dần tản ra phía sau, hướng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt. Vâng, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp lại. Một tia chớp tím lóe lên, và ngay lập tức, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng xuất hiện, biến thành một thiếu nữ tóc sừng dê. Chào Tử Lăng ca ca, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Vừa xuất hiện, Lôi Tiêu liền lễ phép cúi chào Tần Tử Lăng. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tần Tử Lăng quan tâm hỏi, sau trận chiến với U Thông Lão Ma, cả Lôi Tiêu và Ấn Nhiễm Nguyệt đều chịu quá tải lôi điện chi lực, thậm chí còn cố gắng chống đỡ sức mạnh của Phệ Huyết Ma Đao, khiến cho Tử Tiêu Lôi Đình Trượng xuất hiện vết nứt và tổn thương nặng nề. Do đó, trong những ngày gần đây, cả Lôi Tiêu và Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã phải ẩn náu trong cơ thể của Ấn Nhiễm Nguyệt để tĩnh dưỡng. Cũng may có Tử Lăng ca ca giúp đỡ, tu vi của Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ tăng mạnh, ta cũng nhờ vậy mà hưởng lây một chút. Tuy nhiên, hiện tại muốn đột phá lên đạo bảo huyền giai, không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Nói đến đây ta lại bực mình, vốn dĩ ta và Nhiễm Nguyệt, tỷ tỷ đã rất khó khăn mới có cơ duyên lớn trong Lôi Đình Tiểu Động Thiên, đã gần như chạm đến bí mật của đạo bảo huyền giai. Chỉ cần một ít thời gian nữa là có thể thăng cấp. Ai ngờ U Thông Lão Ma lại đến tận cửa. Lần này không những không có hy vọng lên đạo bảo huyền giai, mà còn rất phẩm cấp xuống hoàng giai trung phẩm. Lôi Tiêu càng nói càng tức giận, điện quang lóe sáng khắp người. Tần Tử Lăng nhìn dáng vẻ bực dọc của Lôi Tiêu, khẽ mỉm cười. Tử Lăng ca ca. Nhìn ta như thế này mà ngươi còn cười. Lôi Tiêu thấy vậy không khỏi giận dỗi, đôi tóc sừng dê dựng đứng lên. Ngươi đúng là ngốc quá. Nếu Tử Lăng ca ca cười, chắc hẳn trong tay hắn có thứ gì tốt có thể giúp ngươi rồi. Hỏa Long thò đầu ra, giơ long chảo lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi tóc sừng dê của Lôi Tiêu, cười nói. Thật sao? Tử Lăng ca ca. Là vật gì vậy? Có thể giúp ta khôi phục lại hoàng giai thượng phẩm không? Mau cho ta xem. Lôi Tiêu nghe thấy vậy, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, lao đến bên cạnh Tần Tử Lăng, kéo áo hắn và không ngừng lay mạnh. Mọi người thường nói tính khí nóng này là hỏa tính, nhưng ta nghĩ phải gọi là lôi tính khí mới đúng. Hỏa Long nhìn thấy cảnh đó cười nói. Không phải như vậy đâu, ngươi xem Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ của ta, dù có lôi linh căn nhưng vẫn rất điềm đạm mà. Ta chỉ là do bản tính thôi, Lôi Tiêu đáp lại. Sau đó tiếp tục gấp gáp, Tử Lăng ca ca, ngươi mang thứ gì về vậy? Thật sự có thể giúp ta khôi phục lại hoàng giai thượng phẩm sao? Khôi phục hoàng giai thượng phẩm? Nhìn ngươi chẳng có chút tiền đồ gì. Thứ hắn mang về không chỉ giúp ngươi trở thành đạo bảo huyền giai, mà còn có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt, có tiềm lực tiến hóa thành đạo bảo địa giai. Hỏa Long nói, không thể nào. Trong thiên địa này làm gì có loại thần dược như vậy? Lôi Tiêu vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng điện quang trên người vẫn sáng rực, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn rất chấn động. Thiếu gia, tiền bối, xin đừng đùa Lôi Tiêu nữa. Ấn Nhiễm Nguyệt, hiểu rõ tâm trạng của Lôi Tiêu, không nhịn được lên tiếng can ngăn. Ha ha, Tần Tử Lăng và Hỏa Long nhìn nhau, sau đó cùng cười lớn. Trận độ thần tiên kiếp lần này thu hoạch được rất nhiều, đến mức không thể bỏ qua. Khi nhắc đến, cả người lẫn rồng đều không kiềm chế được niềm vui trong lòng, nên mới tranh thủ đùa giỡn Lôi Tiêu một chút, chưa vội lấy bảo vật ra ngay. Thấy Tần Tử Lăng và Hỏa Long nhìn nhau cười trong niềm vui sướng, Thôi Quân, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm đều nảy sinh sự tò mò lớn, không rời mắt khỏi Tần Tử Lăng, chờ đợi điều gì sắp xảy ra. Tần Tử Lăng nhận thấy ngay cả mẫu thân cũng đang theo dõi mình, không tiện kéo dài sự tò mò thêm nữa, liền nói, vật này không phải chuyện nhỏ, tốt nhất là để ta đưa mọi người vào Càn Khôn Động Thiên. Nói xong, Tần Tử Lăng đưa tất cả, bao gồm cả Lôi Tiêu, đến Xích Đế Sơn trong Càn Khôn Động Thiên. Bên trong Xích Đế Sơn, không gian khẽ dao động. Hai giọt tử phủ lôi kiếp dịch từ hư không xuất hiện, lơ lửng trước mặt mọi người và Lôi Tiêu. Hai giọt tử phủ lôi kiếp dịch vừa lộ diện, cả Xích Đế Sơn như bừng lên sức sống mãnh liệt. Ngũ hành quả thụ sáng rực với năm sắc màu, cành lá không ngừng vươn về phía hai giọt tử phủ lôi kiếp dịch, như muốn hấp thụ từng tia hào quang tử khí toát ra từ chúng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Tử Lăng khẽ động. Một giọt tử phủ lôi kiếp dịch lập tức hóa thành khói tím, quấn quanh ngũ hành quả thụ. Cành lá của ngũ hành quả thụ vươn dài, ánh sáng rực rỡ từ trên cây tỏa ra, hút lấy hết khói tím. Những mầm cây đại diện cho kim, mộc, thổ và thủy bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, từng cành lá mới mọc ra, dần dần có dấu hiệu trở thành bốn thân cây mới. Ngũ hành cam lâm từ trên trời giáng xuống, tưới nhuần Xích Đế Sơn và các cây cối nơi đây, khiến cảnh tượng càng thêm thần kỳ. Mọi người đều nhìn chăm chú, không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng phải sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ này. Hắn biết tử phủ lôi kiếp dịch rất có ích cho ngũ hành quả thụ, nhưng không ngờ nó lại hiệu quả đến mức này. Tử Lăng ca ca, đây là gì? Thứ này là gì mà khiến ta cảm nhận được một loại khí tức rất đặc biệt, rất thân quen và thoải mái, giống như... như khi được ôm ấp bởi mẫu thân vậy. Lôi Tiêu phấn khích hỏi. Đây là tử phủ lôi kiếp dịch, thứ này rất hữu ích cho ngươi và Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Tử phủ lôi kiếp dịch. Không thể tin được, Tử Lăng ca ca, ngươi dám lao vào lôi hải để thu lấy tử phủ lôi kiếp dịch sao? Lôi Tiêu hét lên kinh ngạc. Tần Tử Lăng chỉ cười, rồi khẽ động tâm, một giọt tử phủ lôi kiếp dịch khác xuất hiện từ hư không. Nhiễm Nguyệt, ngươi và Lôi Tiêu, mỗi người một giọt. Ngay sau đó, hai giọt tử phủ lôi kiếp dịch bay về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu. Một giọt hạ xuống giữa trán của Ấn Nhiễm Nguyệt, từ từ thấm vào cơ thể nàng. Giọt còn lại hóa thành khói tím, lượn lờ xung quanh Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Đa tạ Tử Lăng ca ca. Lôi Tiêu cảm kích nói, rồi nhanh chóng hóa thành một vệt chớp tím, trở lại bản thể Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Tần Tử Lăng nhìn theo, mỉm cười và nói tiếp, ta còn 8 giọt tử phủ lôi kiếp dịch. Tuy nhiên, các ngươi không tu luyện lôi đạo hay sinh tử chi đạo, nên hiện tại dù có cho các ngươi cũng không thể phát huy hết công hiệu. Đợi đến khi các ngươi hiểu được đạo tiên hoặc huyền bí của kết giới, đối diện với thiên kiếp, khi đó dùng tử phủ lôi kiếp dịch mới phát huy được hiệu quả lớn nhất. Nó sẽ giúp các ngươi vượt qua thiên kiếp dễ dàng hơn, đồng thời mang lại vô số lợi ích. Sau khi phân chia hai giọt tử phủ lôi kiếp dịch cho Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu, Tần Tử Lăng giải thích cho Tiêu Thiến và mọi người hiểu rõ. Sau đó, hắn đưa tất cả ra khỏi Càn Khôn Động Thiên. Rất nhanh sau đó, Ấn Nhiễm Nguyệt mang theo Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trở về Huyền Đình Phong, nơi thích hợp nhất để tìm hiểu lôi đạo trong Cửu Huyền Tông. Tại đây, trong quá khứ đã từng xuất hiện vị lôi đạo đạo tiên danh tiếng, Lôi Trúc, người đã tu luyện tại Huyền Đình Phong và làm rạng danh Cửu Huyền Tông, uy chấn đại man Nam Hải. Sau khi Nhiễm Nguyệt rời đi, Lam Nhiễm cũng trở về Huyền Băng Phong, ngọn núi thích hợp để nàng tìm hiểu đại đạo thủy hệ, tương tự như các tiền nhân đạo tiên trước đó. Sau khi hai người này rời đi, Thôi Quân, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên tiếp tục tu hành tại Huyền Sát Cung, còn Tần Tử Lăng thì tiến vào Càn Khôn Động Thiên, biến hóa thành một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Tiêu Thiến. Càn Khôn Động Thiên tuy đã có dạng tiểu thế giới, nhưng hiện tại không còn phù hợp cho Tiêu Thiến và những người khác bế quan tu luyện. Tuy nhiên, với Tần Tử Lăng, đây vẫn là một phần của hắn, giúp hắn cảm nhận và kết nối với thế giới bên ngoài mà không bị cản trở. Khi trở lại Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng triệu hồi 5 vị minh tiên tướng, phân phát cho mỗi người một giọt tử phủ lôi kiếp dịch. Từng giọt được nhỏ lên đỉnh đầu, từ từ thấm vào cơ thể họ. Sau đó, hắn đưa họ đến địa U Phong để tìm hiểu đại đạo tử vong, nhằm kích hoạt tiềm năng sinh cơ từ sự hủy diệt mà lôi kiếp dịch mang lại. Sau đó, tử phủ lôi kiếp dịch chỉ còn lại 3 giọt. Nhìn 3 giọt quý giá này trôi nổi trong Nê Hoàn Cung, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thán, vẫn là quá ít. Hỏa Long thò đầu ra, nhìn Tần Tử Lăng với vẻ không mấy hài lòng. Tần Tử Lăng cười nhẹ, giải thích, ngươi nghĩ xem, nếu ta dùng hết 3 giọt này cho 4 đại di chủng, mà chẳng may môn hạ đệ tử bị trọng thương, hoặc khi Lam Nhiễm đối mặt với đạo tiên kiếp, ta sẽ không còn lôi kiếp dịch để ứng phó nữa. Tuy nhiên, nếu 4 đại di chủng nhận được lôi kiếp dịch, chúng sẽ có hy vọng trở thành đạo tiên. Hơn nữa, với huyết mạch tinh khiết và thể phách cường đại của chúng, một khi trở thành đạo tiên, chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Long trầm ngâm trước khi lên tiếng, 4 đại di chủng với huyết mạch mạnh mẽ và thân thể cường tráng thật sự rất hiếm thấy. Nếu chúng trở thành đạo tiên, khả năng cao sẽ đạt đến đạo tiên trung phẩm ngay lập tức. Tuy nhiên, do từng bị xâm nhiễm bởi khí tức quỷ dị, ta chỉ có thể phỏng đoán, chưa biết chắc liệu chúng có bao nhiêu cơ hội thành công. Có thể ngươi sẽ thu được 3 vị đạo tiên mạnh mẽ làm thủ hạ, cũng có thể không thu được gì. Dựa vào tình hình hiện tại, ta nghĩ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có thực lực mạnh nhất và cũng là con có hy vọng lớn nhất. Tần Tử Lăng gật đầu, sau một lúc suy nghĩ, quyết định, vậy trước tiên cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một giọt, còn hai giọt kia giữ lại dự phòng. Dù đã quyết định, Tần Tử Lăng không vội vàng sử dụng tử phủ lôi kiếp dịch ngay cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Thay vào đó, hắn triệu tập cả bốn đại di chủng đến bên dưới ngũ hành quả thụ, và bản thân ngồi xếp bằng dưới tán cây này. Khi ngồi xuống, những cành lá của ngũ hành quả thụ khẽ rung động, nhẹ nhàng phẩy qua người hắn, truyền đến từng luồng cảm ngộ sâu sắc. Trong tâm trí Tần Tử Lăng, một loạt hình ảnh về vũ trụ sơ khai hiện lên, cảnh tượng trời đất mở ra, âm dương hợp nhất sinh ra ngũ hành, rồi sau đó thiên địa thế giới xuất hiện. Xung quanh hắn, bốn đại di chủng, dù là nằm phục hay đứng sắp xếp lông vũ, đều thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, ánh mắt không còn hung ác mà đầy tình cảm trung thành. Tại trung tâm Đại Ma Nam Hải, một cung điện trắng lệ trôi nổi giữa những đám mây và núi non, đột ngột phát ra một luồng khí tức kinh khủng, làm cho bầu trời thay đổi, sấm sét vang rền. Tư Bách Quân thật là khinh người quá đáng. Trong điện, Vưu Sĩ Kim, điện chủ Lăng Vân Điện, người trước giờ nho nhã, không tranh với đời, giờ đây giận dữ đập bàn, khuôn mặt gầy gò lộ rõ sự phẫn nộ. Trước mặt hắn là một chân tiên cửu phẩm đang quỳ gối, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Phương Lâm vừa, đại trưởng lão của Lăng Vân Điện và cũng là một đạo tiên, lên tiếng can gián, điện chủ bất giận, có lẽ chuyện này không phải do Tư Bách Quân gây ra. Vưu Sĩ Kim nhíu mày, phản bác, không phải hắn thì ai, Cửu Huyền Tông lấy đâu ra sức mạnh để giữ chân được cả U Thông, cùng thuộc hạ của hắn. Phương Lâm vừa bình tĩnh đáp, Cửu Huyền Tông chắc chắn không có bản lĩnh đó. Nhưng nếu Tư Bách Quân thực sự muốn ra mặt, hắn có thể phái người trực tiếp can thiệp. Hắn đâu cần phải làm mọi việc trở nên tuyệt tình như vậy. Vưu Sĩ Kim cười lạnh, đây chính là điểm dối trá ở hắn. Tư Bách Quân cố tình muốn giết người lập uy, sỉ nhục Lăng Vân Điện chúng ta, đồng thời cảnh cáo tất cả thế lực tại Đại Ma Nam Hải rằng Thất Tinh Cung mới là chủ nhân thực sự. Phương Lâm vừa tiếp tục phân tích, điện chủ là môn sinh của Nguyên Toại Tiên Quân, người mà 2 vạn năm trước, trong trận chiến ở Ma Quan, đã tỏa sáng và nhận được sự tán thưởng từ Mân Thượng Tiên, ngũ đệ tử của Ung Thiên Tôn, người đã cho phép hắn tham dự giảng đạo ở Ung Thiên. Hiện tại, Nguyên Toại Tiên Quân có địa vị cao quý tại Man Hoang Châu, danh vọng vang xa. Ngay cả những vị như Thánh Lâu Tiên Vương cũng phải nể hắn đôi phần. Ngược lại, Tư Bách Quân chỉ dựa vào Nguyên Lý Tiên Quân, người không chỉ ở xa tại Hồng Mông Châu mà còn không có tiếng tăm gì đáng kể. Cả về thực lực lẫn danh tiếng, Nguyên Lý Tiên Quân không thể sánh với Nguyên Toại Tiên Quân được. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, còn về U Minh Phủ, phía sau họ còn có U Huyết Tông, tông chủ huyết lịch nổi tiếng với thủ đoạn tàn ác. Nếu xét tới điều đó, liệu Tư Bách Quân có đủ can đảm để cùng lúc đắc tội với cả điện chủ và huyết lịch sao? Trừ khi hắn đã có một thế lực khác đứng sau, mới dám hành động như vậy. Nhưng chúng ta chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về việc hắn đổi phe, hơn nữa việc phản bội sư môn là điều tối kỵ. Nghĩ rằng hắn cũng không dám làm điều đó quá trắng trợn. Vưu Sĩ Kim nghe xong, vẻ mặt trầm ngâm, đại trưởng lão phân tích rất hợp lý. Nhưng ngoài Tư Bách Quân ra, ta thật sự không nghĩ ra ai có đủ sức để giữ chân U Thông và đồng bọn của hắn. Liệu có ai dám xen vào chuyện giữa chúng ta và U Huyết Tông? Phương Lâm vừa đáp, chuyện này quả thật khó đoán. Nhưng hiện tại chúng ta chưa thể chắc chắn rằng Tư Bách Quân là kẻ đứng sau. Đối đầu với Thất Tinh Cung vào lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Bởi Tư Bách Quân là Trấn Hải tướng quân và Thất Tinh Cung lại rất mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vưu Sĩ Kim cau mày, vậy ý ngươi là nên bỏ qua việc này sao? Nếu như thế, các thế lực khác ở Đại Ma Nam Hải sẽ coi thường Lăng Vân Điện, và làm sao ta có thể dò ngó vị trí Trấn Hải tướng quân? Phương Lâm vừa bình tĩnh đáp, ý ta là việc này không thể nóng vội. Điện chủ không nên vội vàng đến Thất Tinh Cung đòi hỏi. Chúng ta nên phái người tới Cửu Huyền Tông điều tra tình hình trước. Rồi sau đó liên hệ với Nam Bát Tông và Tứ Dậu Môn để hỏi thêm tin tức, nếu xác định chính Tư Bách Quân là kẻ đứng sau, khi đó, điện chủ có thể đến Nguyên Toại Tiên Quân phủ nhờ ngài ấy giúp đỡ. Nếu Tư Bách Quân bị loại bỏ, Thất Tinh Cung sẽ mất người đứng đầu, không thể giữ vững Đại Ma Nam Hải. Khi đó, vị trí Trấn Hải tướng quân sớm muộn gì cũng thuộc về điện chủ. Vưu Sĩ Kim nghe xong, gật đầu đồng ý, vậy trước tiên làm theo lời đại trưởng lão. Sau đó, Vưu Sĩ Kim nhanh chóng triệu tập một vị chân tiên cửu phẩm, ra lệnh hắn mang người đến Cửu Huyền Tông điều tra tình hình. Trong khi đó, tại ngũ hành quả thụ, Tần Tử Lăng đang ngồi xếp bằng dưới tán cây để tu luyện và ngộ đạo. Đúng lúc này, Nhạc Hoài đến bái phòng. Tần Tử Lăng rời khỏi Càn Khôn Động Thiên, tiến ra nghênh đón tại Huyền Sát Điện. Nhạc Hoài cúi người, cung kính chào, Nhạc Hoài bái kiến lão sư. Hắn cúi đầu thực hiện lễ đệ tử với Tần Tử Lăng, tỏ rõ sự tôn kính. Nhạc tông chủ, danh xưng lão sư này, ta thật sự không dám nhận. Tần Tử Lăng vội vàng khiêm tốn nói. Lão sư đã cứu Cửu Huyền Tông ta, còn tặng bảo dược và giải đáp những nghi hoặc về đạo pháp. Ngài xứng đáng, xứng đáng. Nhạc Hoài càng khiêm tốn đáp lại. Đã 2 năm trôi qua kể từ trận chiến với U Minh Phủ. Trước khi đại chiến diễn ra, Nhạc Hoài gần như đối mặt với kỳ hạn phong hỏa kiếp lần thứ 8. Lúc ấy, hắn không tự tin có thể vượt qua, thậm chí còn lo ngại sẽ đi vào vết xe đổ của Hoàng Phủ Huyễn. Thế nhưng, nhờ bảo dược mà Tần Tử Lăng tặng cùng với sự giải đáp đạo pháp, nửa năm trước, Nhạc Hoài đã vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 8 mà không gặp nguy hiểm, trở thành chân tiên cửu phẩm. Trong 2 năm qua, Cửu Huyền Tông còn có 2 vị phong chủ Huyền Phong cùng 1 thái thượng trưởng lão, cũng nhờ ân huệ của Tần Tử Lăng mà bình yên vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7, đều trở thành chân tiên bát phẩm. Sự phát triển rực rỡ như vậy đã không xuất hiện ở Cửu Huyền Tông suốt 10.000 năm qua. Vì thế, mọi người càng ngày càng tôn kính Tần Tử Lăng. Dù cho Nhạc Hoài là tông chủ, lần này gặp lại Tần Tử Lăng, hắn vẫn khiêm tốn gọi người là lão sư. Nhìn thấy Nhạc Hoài càng ngày càng khiêm tốn, Tần Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi cũng không khách sáo nữa. Hắn quả thực đã giúp Nhạc Hoài giải đáp đạo pháp, nên xứng đáng với danh xưng lão sư. Ngươi đến Huyền Sát Điện có việc gì sao? Tần Tử Lăng dẫn Nhạc Hoài vào trong, rồi hỏi. Lão sư, có một vị hộ pháp áo tím của Lăng Vân Điện, do Vưu Sĩ Kim phái đến bái phỏng. Diệp sư huynh đã rời sơn môn và tiếp đãi hắn tại ngoại sơn. Tuy nhiên, ngài cũng biết, Vưu Sĩ Kim, điện chủ của Lăng Vân Điện, là tổng quản Tây Lộ, sứ giả của hắn có thân phận không tầm thường. Theo lễ nghi, chúng ta phải đưa hắn vào sơn môn, tiếp đãi tại Cửu Huyền Cung trên Huyền Đô Phong. Nhưng hiện giờ chúng ta tiếp khách tại ngoại sơn, thực chất là cản trở hắn ngoài sơn môn, điều này rất bất kính với Lăng Vân Điện. Vì vậy, ta đến đây xin chỉ thị của lão sư. Nhạc Hoài giải thích rõ ràng, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ lo âu, chẳng có lợi ích gì khi dây dưa cả, cứ trực tiếp từ chối. Cứ nói rằng, sau trận chiến 2 năm trước, Cửu Huyền Sơn bị tổn thất nghiêm trọng, đệ tử trong môn đều đang đau buồn, cần bế quan 100 năm, không gặp bất kỳ ai ngoài. Tần Tử Lăng nghe xong, mặt trầm xuống và lập tức đưa ra quyết định. Nhạc Hoài nghe lệnh, trong lòng chấn động, do dự rồi nói, nếu trực tiếp từ chối, lỡ như Vưu Sĩ Kim nổi giận và đem quân đến hỏi tội, chúng ta phải làm sao? Trước khác, nay khác, nếu trước đây các ngươi dám thất lễ với sứ giả của điện chủ Lăng Vân Điện, tất nhiên bọn họ sẽ khởi binh hỏi tội. Nhưng bây giờ, Cửu Huyền Tông đã có đủ thực lực để diệt trừ U Minh Phủ. Chúng ta càng hành xử như vậy, bọn họ càng không dám manh động. Huống chi, hơn 1 năm trước, Cửu Huyền Tông bị tổn thất nặng nề sau trận chiến đó. Rất nhiều môn nhân đệ tử đã ngã xuống, đây là sự thật. Cửu Huyền Tông đã chính thức tuyên bố đóng cửa sơn môn 100 năm. Bây giờ, tiếp đón sứ giả của Vưu Sĩ Kim như vậy là hợp lý. Nếu Lăng Vân Điện muốn khởi binh hỏi tội, đó sẽ là hành động vô danh, máu lạnh vô tình, làm tổn hại đến danh tiếng của chính họ. Hơn nữa, ai cũng biết rằng U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông là có sự ngầm đồng ý của Lăng Vân Điện. Chúng ta không trả đũa đã là nhân nhượng, sao còn phải nể mặt bọn họ? Tần Tử Lăng lạnh lùng nói. Nhạc Hoài nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sửng sốt một lúc rồi cười khổ nói, lão sư, ngài phân tích rất có lý. Nhưng thực lực của Lăng Vân Điện không phải chuyện nhỏ. Ngoài Vưu Sĩ Kim ra, còn có 4 vị đạo tiên nữa. Hơn nữa, Vưu Thạch Kỳ đã nhận được cơ duyên lớn trong ám Hoàng Thiên, gần đây đột phá trở thành đạo tiên. Như vậy, họ có 5 vị đạo tiên, chẳng khác gì so với Thất Tinh Cung. Nếu Vưu Sĩ Kim không thể nhịn được, bất chấp danh dự, muốn khởi binh vấn tội, chúng ta có thể làm gì để chống đỡ? Tần Tử Lăng thản nhiên nói, cho dù Lăng Vân Điện muốn khởi binh, chẳng lẽ họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng sao? Lúc đó, chúng ta chỉ cần đóng cửa không ra, giữ chặt sơn môn, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Cuối cùng, chính bọn họ sẽ phải chịu hậu quả. Nhạc Hoài lần nữa hít sâu một hơi, sau trận chiến với U Minh Phủ, hắn biết rõ thực lực của Tần Tử Lăng và Vô Cực Môn, nhưng chưa từng nghĩ rằng họ có thể cứng rắn đối đầu với Lăng Vân Điện. Lăng Vân Điện là thế lực lớn nhất ở Đại Man Nam Hải. Và Vưu Sĩ Kim, điện chủ của họ, là một đạo tiên mạnh mẽ, đầy tham vọng thống trị vùng biển này. Làm sao một môn phái như họ, không có đạo tiên, lại có thể đối đầu được? Tuy nhiên, khi bình tĩnh suy ngẫm, Nhạc Hoài nhận ra rằng lời Tần Tử Lăng nói là có lý. Với lực lượng hiện tại của Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông liên thủ, chỉ cần kích hoạt đại trận và giữ chặt sơn môn, trừ khi Lăng Vân Điện điều động ít nhất 3 vị đạo tiên, bọn họ cũng khó mà phá nổi cửa. Lần trước, U Minh Phủ chỉ có thể công phá. Vì trận pháp Cửu Huyền Thất Thập Nhị Địa Sát đã xuất hiện 2 kẽ hở. Khi đó, Tần Tử Lăng đã lợi dụng cơ hội đó, bày ra kế hoạch bắt 3 trong dọ. Nếu không phải sau này Vô Cực Môn tiếp quản trận pháp, dù có kẽ hở, U Minh Phủ cũng chẳng thể tấn công vào được. Hiện tại, sau 2 năm, Cửu Huyền Thất Thập Nhị Địa Sát trận đã được sửa chữa, lấp kín các kẽ hở tại Huyền Sát Phong và Địa U Phong. Không chỉ vậy, nhờ những đề xuất từ Hỏa Long cùng Lôi Tiêu và Lãnh Nguyệt, trận pháp đã được cải thiện đáng kể. Sau trận chiến với U Minh Phủ, uy lực của Cửu Huyền Thất Thập Nhị Địa Sát Trận không những không giảm, mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Với những thế lực lớn như Lăng Vân Điện, xây dựng nên một cơ nghiệp hùng mạnh qua hàng nghìn năm, họ chắc chắn sẽ rất coi trọng việc bảo vệ danh tiếng. Chỉ cần Lăng Vân Điện hiểu rằng, dù có tiêu diệt chúng ta, bọn họ cũng sẽ tổn thất nguyên khí lớn, họ sẽ chọn cách nhẫn nhịn, không dám tấn công ngay lập tức. Bởi lẽ, đối thủ thực sự của họ vẫn là Thất Tinh Cung và các tổng quản khác. Chúng ta dù mạnh, cũng chỉ có khả năng tự vệ, chưa đủ để đe dọa họ. Tần Tử Lăng phân tích, Nhạc Hoài gật đầu tán thành, lão sư nói rất đúng, bây giờ chỉ có thể tiến, không thể lùi. Nếu khiến Lăng Vân Điện không dám gây chuyện trong thời gian ngắn, chỉ cần thêm một vài năm nữa, đợi khi chúng ta có được đạo tiên, thì không còn phải lo sợ Lăng Vân Điện nữa. Tần Tử Lăng tiếp lời, chỉ cần chúng ta thể hiện sức mạnh, trong ngắn hạn, Lăng Vân Điện sẽ không dám làm lớn chuyện. Tuy nhiên, điều ta lo ngại thực sự là thế lực đứng sau Lăng Vân Điện, nếu bọn họ nhúng tay vào, đó mới là đại họa của chúng ta. Nhưng dù sao, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, mọi việc đều phải tuân theo quy củ. Thế lực phía sau Lăng Vân Điện dù mạnh, nhưng chắc chắn cũng có thế lực đối đầu ngăn cản họ. Không thể có chuyện bọn họ muốn làm gì cũng được, nếu không, thiên hạ đã loạn từ lâu. Nếu Cửu Huyền Tông không có đạo tiên trấn giữ suốt 10.000 năm qua mà vẫn tồn tại, thì chính là nhờ quy củ đó. Dù vậy, sức mạnh vẫn là đạo lý. So với các thế lực mạnh mẽ khác, Cửu Huyền Tông vẫn là một môn phái nhỏ. Nếu bọn họ thật sự muốn bỏ qua quy củ, chúng ta vẫn có nguy cơ. Vì thế, sau hôm nay, ta sẽ đi bái phỏng một huynh đệ kết nghĩa. Người này thuộc về một thế lực lớn, chắc chắn biết chút ít về Lăng Vân Điện và tình hình hiện tại của Đại Ma Nam Hải. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ khi hiểu rõ thế lực phía sau Lăng Vân Điện và toàn cảnh Đại Ma Nam Hải, chúng ta mới có thể đưa ra quyết định chính xác và chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, tránh rơi vào cảnh rối loạn khi tình huống xảy đến. Nhạc Hoài nghe xong, cúi đầu kính phục, lão sư suy nghĩ chu đáo, học sinh thật sự bội phục. Tần Tử Lăng đã tính đến cả thế lực sau lưng Lăng Vân Điện, lẫn biến động của toàn cục Đại Ma Nam Hải trong tương lai, khiến Nhạc Hoài cảm thấy yên tâm hơn. Tuy tò mò về người huynh đệ kết nghĩa mà Tần Tử Lăng nhắc tới, nhưng Nhạc Hoài không dám hỏi nhiều. Trước lời khen của Nhạc Hoài, Tần Tử Lăng chỉ phất tay, không xem đó là chuyện lớn. Ngươi hãy chuyển lại những gì ta nói cho Diệp Thần Thái Thượng trưởng lão. Vâng, lão sư. Học sinh xin cáo từ. Nhạc Hoài đứng dậy cung kính hành lễ, rồi rời khỏi Huyền Sát Điện. Cửu Huyền Tông, ngoại sơn, điện tiếp khách. Trong đại điện, trên vị trí chủ khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi với vẻ mặt kiêu căng, khoác trên mình bộ áo bào tím. Đây chính là hộ pháp áo tím của Lăng Vân Điện. Diệp Thần thì đứng bên cạnh, đảm nhiệm vai trò tiếp khách. Bất ngờ, Nhạc Hoài truyền thần niệm đến để trao đổi với Diệp Thần. Sắc mặt Diệp Thần thay đổi trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn tiếp tục nâng chén rượu tiên, hướng về phía hộ pháp áo tím mà chúc rượu. Đùng, hộ pháp áo tím đột ngột mang vẻ tức giận, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Hắn quay sang trách móc Diệp Thần với giọng điệu đầy uy quyền. Diệp Thần, ta đây phụng mệnh Tây Lộ Tổng Quản Đại Nhân, đến đây điều tra sự việc 2 năm trước khi U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông. Thế nhưng, các ngươi lại từ chối tiếp đón, lấy lý do đóng cửa sơn môn để kéo dài thời gian. Ý gì đây? Hơn nữa, tông chủ của các ngươi thật là kiêu ngạo, bản sứ phụng mệnh đến đây, hắn lại chậm trễ không ra đón tiếp, định làm gì? Đùng! Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, sống lưng thẳng tắp, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn. Đằng ốc, phủ tổng quản Tây Lộ có trách nhiệm duy trì an ninh Tây Lộ Nam Hải, ngăn chặn các thế lực gây xung đột, bảo vệ vùng đất này khỏi sự xâm lược của ma giới. Nhưng, quyền lực đó không được phép vượt qua các tông môn lớn như chúng ta. Ta đã nói rõ với ngươi rằng, sau trận chiến 2 năm trước, sơn môn của Cửu Huyền Tông đã bị tổn hại nặng nề, đệ tử thương vong nghiêm trọng. Do đó, chúng ta quyết định đóng cửa sơn môn trong vòng 100 năm, không tiếp đón bất kỳ ai. Ngươi có ý định xông vào sao? Ngươi chỉ là một sứ giả, mà ta, với thân phận là Thái Thượng trưởng lão của Cửu Huyền Tông, đã đích thân ra đón tiếp ngươi, đó là đã nể mặt rồi. Vậy mà ngươi lại dám công khai chỉ trích như thế, ngươi định làm gì? Có phải ngươi nghĩ rằng Cửu Huyền Tông chúng ta yếu thế, dễ bị bắt nạt? Nhưng ta nói cho ngươi biết, Cửu Huyền Tông đã tồn tại ở Nam Hải hàng trăm ngàn năm, và ta không cho phép một tên chân tiên cửu phẩm như ngươi được phép lộng hành ở đây. Nói đến đây, Diệp Thần đứng dậy, vung tay áo, lạnh lùng ra lệnh, người đâu, tiễn khách. Lăng Vân Điện là thế lực lớn nhất tại Nam Hải, lại có sự hậu thuẫn từ tiên đình, nên đằng ốc, với tư cách là hộ pháp áo tím, đã quen với việc hống hách. Nghe thấy lời chỉ trích từ Diệp Thần, hắn tức giận vỗ bàn đứng dậy. Cái vỗ bàn của hắn mạnh đến nỗi bàn trà lập tức vỡ nát. Một luồng sức mạnh to lớn từ người đằng ốc bộc phát ra, cuồng phong gào thét. 4 bức tường của điện tiếp khách lập tức lóe lên các phù văn. nhưng phủ văn gia trì của Ngoại Sơn Điện tiếp khách chỉ là loại phổ thông, không chịu nổi sức mạnh của chân tiên cửu phẩm khi tức giận, phù văn vừa sáng lên đã nhanh chóng biến mất, cả đại điện xuất hiện những vết nứt rồi oành một tiếng, sụp đổ hoàn toàn. Diệp thần, ngươi thật to gan. Ta đây là sứ giả được tổng quản đại nhân phái tới, vậy mà ngươi dám bất kính với ta. Ngươi muốn tạo phản sao? Người đâu, bắt Diệp thần lại, giải về phủ tổng quản, nhốt vào địa lao. Đằng ốc tức giận chỉ vào Diệp thần, lớn tiếng hạ lệnh. Dạ, đại nhân, hai vị chân tiên thất phẩm đi cùng đằng ốc, liền nhanh chóng lấy ra một đôi pháp bảo liên khóa, ném về phía bầu trời, chuẩn bị phong tỏa Diệp thần. Càn rỡ. Ngay lúc đó, từ trong mây mù lượn quanh Cửu Huyền Sơn, các bùa chú đột nhiên sáng lên, biến thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, ập xuống trấn áp đằng ốc cùng hai vị chân tiên thất phẩm. Quả nhiên Cửu Huyền Tông các ngươi muốn tạo phản. Đằng ốc tức giận, không lùi bước mà rút ra một thanh phi kiếm, lao về phía bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ đáp xuống như một ngọn núi, đập mạnh vào phi kiếm. Cong! Một tiếng vang lên, phi kiếm bị đánh bật ngược xuống đất. Đằng ốc nhất thời như bị trúng đòn nặng, khí huyết đảo lộn, tiên lực hỗn loạn, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, cố gắng điều khiển phi kiếm để thoát thân, nhưng bàn tay khổng lồ kia lại tăng cường sức mạnh lần nữa, bao phủ cả mấy chục dặm vùng không gian xung quanh, rồi đột ngột hạ xuống. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất rung núi chuyển. Đằng ốc cùng hai vị chân tiên thất phẩm bị bàn tay khổng lồ chấn áp xuống đất. Diệp thần chứng kiến cảnh tượng này, nhếch miệng cười lạnh. Hiện tại, Cửu Huyền Tông có nhiều nhân vật lợi hại chấn giữ các phong quan trọng như Huyền Sát Phong, Địa U Phong, Huyền Băng Phong và Huyền Đình Phong. Những người này không cần dùng đến đại trận, chỉ cần liên thủ cũng có thể dễ dàng chấn áp đằng ốc. Giờ đây, khi đại trận Hộ Sơn được khởi động, đằng ốc và hai vị chân tiên thất phẩm không có cơ hội thoát thân. Cửu Huyền Tông ta đã tồn tại ở Đại Ma Nam Hải hàng trăm ngàn năm. Dù là tổng quản đại nhân của các ngươi đến đây, cũng phải khách khí. Ngươi chỉ là một hộ pháp áo tím, lại dám ở trước sơn môn của ta mà phát ngôn ngông cuồng, muốn bắt thái thượng trưởng lão của ta vào địa lao. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Cửu Huyền Tông ta không dám chấn áp ngươi sao? Giọng nói uy nghiêm của Nhạc Hoài từ mây mù trên Cửu Huyền Sơn vọng xuống. Nhạc Hoài, ta là đại biểu của tổng quản đại nhân, ngươi dám chấn áp ta là đang tạo phản. Bây giờ, nếu ngươi thả ta ra, tự mình ra đây cúi đầu xin lỗi, sự việc còn có thể xoay chuyển. Nếu không, khi ta báo cáo lên, tổng quản đại nhân nhất định sẽ mang quân san bằng Cửu Huyền Tông của các ngươi. Đằng ốc bị chấn áp dưới bàn tay khổng lồ, trong lòng, mặc dù khiếp sợ trước uy lực của trận pháp Hộ Sơn và thái độ cứng rắn của Cửu Huyền Tông, nhưng có Lăng Vân Điện làm chỗ dựa, hắn không tỏ ra sợ hãi, mà còn lớn tiếng uy hiếp. Trong Cửu Huyền Cung, Nhạc Hoài nghe thấy lời đe dọa của đằng ốc, sắc mặt tái xanh. Tông chủ, làm sao bây giờ? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Nguyên bản, các thái thượng trưởng lão của Cửu Huyền Tông đều tiềm tu ở sau núi, không hỏi đến chuyện tông môn. Nhưng sau trận chiến 2 năm trước, Cửu Huyền Tông đã đứng trước nhiều hiểm nguy, nên 7 vị thái thượng trưởng lão còn lại không thể không từ hậu trường bước ra sân khấu, vừa tu hành, vừa chuẩn bị điều hành tông môn bất cứ lúc nào. Nhạc Hoài đứng đó, mặc dù lòng đầy lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài kiên định, khi nhận được thần niệm của Tần Tử Lăng, hắn biết mình không còn đường lùi. Đằng ốc đã bị làm cho mất mặt trước đám đông, và Tần Tử Lăng không cho phép bất kỳ sự nhượng bộ nào nữa. Nhạc Hoài lớn tiếng ra lệnh, và chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm quang từ Cửu Huyền Sơn xuất hiện, chém đứt cánh tay phải của đằng ốc. Đằng ốc hoảng hốt, không kịp phản ứng, hắn cố gắng thu lại cánh tay đã bị chém đứt để sau này chữa trị, nhưng kiếm quang lại khuấy động, làm cho cánh tay hóa thành máu thịt vương vãi khắp nơi. Trước tình thế đó, đằng ốc không còn cách nào khác ngoài việc phải rút lui, mang theo 2 tên thủ hạ chân tiên thất phẩm bỏ chạy. Dù đã mất mặt và phải chịu nhục nhã, nhưng hắn hiểu rõ rằng nếu tiếp tục cố chấp, có thể hắn sẽ mất luôn cả cánh tay trái. Nhìn đằng ốc bỏ đi, Diệp Thần và những người khác trong Cửu Huyền Cung cảm thấy một niềm vui sướng khi đã bảo vệ được danh dự của tông môn. Tuy nhiên, niềm vui này chẳng kéo dài được lâu, bởi vì họ hiểu rõ rằng Lăng Vân Điện sẽ không dễ dàng buông tha cho họ. Những gì vừa xảy ra chỉ là khởi đầu của một cuộc đối đầu khốc liệt hơn giữa Cửu Huyền Tông và Lăng Vân Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khi đó, Tần Tử Lăng, người đứng sau tất cả, chỉ cười lạnh lùng. Sau khi để lại một vài chỉ dẫn cuối cùng cho các trưởng lão và 4 phu nhân của mình, hắn rời khỏi Cửu Huyền Sơn, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình. Cửu Huyền Sơn nằm ở phía tây lộ của Đại Ma Nam Hải. Nếu tiếp tục đi về hướng tây, vượt qua địa bàn của 2 thế lực lớn và qua một tòa ma quan, sẽ đến Đại Man Tây Hải. Ma quan là nơi giao giới giữa Hoàng Cực Đại Thế Giới và ma giới, là một trong những lối vào để ma tộc xâm lấn Hoàng Cực Đại Thế Giới. Vì lý do đó, Tiên Đình luôn bố trí trọng binh canh gác quanh năm tại Ma Quan. Ma Quan phân chia ranh giới giữa Đại Man Tây Hải và Đại Man Nam Hải, và được gọi là hãm ma quan. Đây là một trong rất nhiều ma quan của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Cửu Huyền Tông, nơi có đạo thống đạo tiên, đã ghi chép lại nhiều điều liên quan đến vị trí hiện tại của thế giới tên là Hoàng Cực Đại Thế Giới và những câu chuyện xoay quanh ma quan. Tần Tử Lăng đã biết về điều này từ những ghi chép trong tảng kinh các của Cửu Huyền Tông. Hỏa Long vào 2 năm trước từng nói rằng hắn đã nhớ lại nhiều điều, nhưng phần lớn đều liên quan đến tu hành, luyện đan, luyện khí và bày trận. Những chuyện khác, như các nhân vật và địa lý, thì rất rời rạc và hỗn loạn. Có lẽ việc tu hành và luyện đan là bản năng của hắn, vì vậy khi tu vi khôi phục, hắn dễ dàng nhớ lại từng điều một, nhưng những thứ khác thì vẫn còn rất khó. Tần Tử Lăng rời khỏi Cửu Huyền Sơn, quyết định hướng Tây, vận dụng thần hồn, triển khai đạo pháp vượt qua không gian tại một nơi không người. 2 năm là khoảng thời gian quá ngắn đối với đạo tiên, giống như chỉ 1-2 canh giờ đối với người bình thường. Nhưng đối với Tần Tử Lăng, người đã vượt qua 4 lần thần tiên kiếp, liên tiếp mà chưa kịp hấp thu hết những thu hoạch từ các lần độ kiếp, cùng với việc sở hữu tài nguyên khủng bố, 2 năm này đủ để hắn biến đổi khó lường. Lần này, hắn đã dặn dò Nhạc Hoài áp dụng thái độ cứng rắn đối với Lăng Vân Điện, thậm chí đoạn đi cánh tay phải của hộ pháp áo tím. Sự thay đổi lớn nhất mà hắn dựa vào trong 2 năm qua chính là sự biến đổi của mình. Năm đó, khi hắn vừa bước vào cảnh giới thần tiên bát phẩm, 3 đạo lực lượng đã cân bằng và thực lực của hắn tăng vọt, đạt đến mức hoàn toàn có thể chiến đấu với đạo tiên hạ phẩm. Hơn nữa, khi vừa bước vào cảnh giới thần tiên bát phẩm, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn tự tin rằng nếu U Thông, lão ma lại xuất hiện trước mặt hắn, trong một trận đấu 1-1, hắn chắc chắn có thể đánh bại U Thông lão ma. Sau 2 năm tu hành và lắng đọng, nếu phải đối mặt với U Thông lão ma một lần nữa, Tần Tử Lăng không dám khẳng định có thể giữ chân được lão ma, nhưng hắn chắc chắn có thể đánh bại lão ta hoàn toàn. Điều này cũng có nghĩa là, theo phân chia phẩm cấp đạo tiên của Hỏa Long, sức chiến đấu của hắn đã gần như tiếp cận đạo tiên trung phẩm. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, để 1 trong 3 đạo của hắn bước vào cảnh giới cửu phẩm, hắn chắc chắn sẽ có thể sánh vai cùng đạo tiên trung phẩm. Lăng Vân Điện, với điện chủ Vưu Sĩ Kim là đạo tiên trung phẩm và 4 vị còn lại là đạo tiên hạ phẩm. Dù Vô Cực Môn hiện tại có liên hợp với Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng cũng không quá lo lắng về Lăng Vân Điện, đặc biệt nếu chỉ thủ mà không tấn công. Thậm chí, chỉ cần thêm chút thời gian, chờ hắn và môn nhân của Vô Cực Môn trưởng thành, thực lực của Vô Cực Môn hoàn toàn có thể vượt qua Lăng Vân Điện. Tần Tử Lăng thực sự kiêng kỵ nhất chính là thế lực ẩn sau Lăng Vân Điện. Trong 2 năm qua, Tần Tử Lăng đã có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về pháp tắc không gian, khiến việc di chuyển qua hư không trở nên dễ dàng hơn. Với 1 lần vượt qua, hắn có thể di chuyển xa đến 18 triệu dặm, vượt trội hơn hẳn so với đạo tiên hạ phẩm thông thường. Quyết định hướng Tây, hắn liên tục xé rách không gian, xây dựng những thông đạo không gian, và rất nhanh đã đến được Đại Man Tây Hải. Khi đã đến Đại Man Tây Hải, Tần Tử Lăng không còn hành động tùy tiện như trước. Mỗi lần vượt qua không gian, hắn đều dừng lại để hỏi thăm vị trí của Thái Sử Gia. Thái Sử Gia là một gia tộc tu tiên danh tiếng nhất tại Đại Man Tây Hải, vì gia chủ Thái Sử Quân chính là Trấn Hải tướng quân của vùng này. Do đó, Tần Tử Lăng chỉ cần tìm những người có tu vi cao để hỏi thăm, hầu hết đều có thể chỉ cho hắn một phương vị đại khái. Đại Man Tây Hải rộng lớn vô ngần, Tần Tử Lăng chỉ cần xác định được một phương vị tổng quát là đủ, để tránh việc vô tình đi lạc hướng trong quá trình di chuyển qua không gian. 3 canh giờ sau, tại hải vực Kim Đô Sơn của Đại Man Tây Hải, trong một không gian tĩnh lặng, một đôi bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện từ hư không, xé toạc không gian như xé một tờ giấy. Một nam tử mặc áo xanh bước ra từ bên trong. Quan sát xung quanh, nam tử áo xanh thầm nghĩ, nơi này chắc hẳn là hải vực Kim Đô Sơn, chỉ là không biết còn cách Thái Sử Gia tại Kim Đô Sơn bao xa nữa. Trong lúc suy nghĩ, Tần Tử Lăng nhạy bén phát hiện một tia tiên lực cường đại dao động ở phía trước, khiến hắn không khỏi nhướng mày. Hắn liền lấy ra xuyên thiên tiên toa, bước lên tiên thuyền và bay về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hắn thấy một nam tử mặc kim bào đứng uy phong, trên một chiến xa màu vàng óng xuất hiện nơi chân trời. Chiến xa màu vàng óng này được kéo bởi 5 đầu thiên mã, toàn thân màu vàng và có đôi cánh dài. Kim bào nam tử có tu vi chân tiên bát phẩm, còn 4 người đứng bên cạnh mặc kim giáp, tu vi ở khoảng chân tiên ngũ lục phẩm. Từ xa, Tần Tử Lăng thấy chiến xa vàng óng đang tiến tới, liền thoáng động tâm tư. Trên người hắn tỏa ra một chút khí tức của huyết mạch Kim Long. Đạo hữu, xin dừng bước. Tần Tử Lăng vừa điều khiển tiên thuyền đến gần chiến xa, vừa chắp tay chào hỏi Kim Bảo Nam Tử. Kim Bảo Nam Tử thấy Tần Tử Lăng chặn đường, liền giơ tay ra hiệu, khiến chiến xa lơ lửng giữa trời. Không biết đạo hữu gọi ta lại có việc gì. Kim Bảo Nam Tử nhìn Tần Tử Lăng với tu vi chân tiên bát phẩm, trên người lại mơ hồ có khí tức huyết mạch Kim Long. Trong ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút thân thiết. Ta muốn hỏi thăm đạo hữu cách đi đến Thái Sử Gia tại Kim Đô Sơn, liệu có xa không? Tần Tử Lăng chắp tay hỏi. Nghe vậy, Kim Bảo Nam tử thoáng sững sờ, rồi cười lớn, ha ha, xem ra ngươi cũng có ý định giống ta, muốn đến Thái Sử gia để tham gia tiệc rượu mừng Thái Sử bá trưởng lão trở thành đạo tiên. Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, Thái Sử bá trưởng lão đã vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên sao? Hắn biết Thái Sử bá đã đạt được cơ duyên lớn trong ám hoàng thiên, và với thiên phú của mình, rất có khả năng trở thành đạo tiên khi trở về Thái Sử gia. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không ngờ Thái Sử bá lại có thể nhanh chóng độ kiếp và trở thành đạo tiên như vậy. Kim Bảo Nam tử thấy Tần Tử Lăng không biết chuyện này, ngạc nhiên hỏi, ngươi lại không biết chuyện này, vậy ngươi không phải đi tham gia tiệc rượu mừng đạo tiên của Thái Sử bá trưởng lão sao? Tần Tử Lăng đáp, ta lần này đường xa mà đến là để bái phỏng hắn, không ngờ lại đúng lúc gặp tiệc rượu mừng đạo tiên. Có vẻ đạo hữu cũng đang trên đường đến tham gia tiệc rượu của Thái Sử bá trưởng lão. Kim Bảo Nam tử tự hào nói, đúng vậy, tổ mẫu của ta xuất thân từ Thái Sử gia, chính là cháu gái của Trấn Hải tướng quân Đại Man Tây Hải. Theo huyết thống, ta phải gọi Thái Sử bá trưởng lão là cậu họ. Từ nhỏ, ta đã có mối quan hệ rất tốt với cậu họ, và người cũng đã chỉ dạy ta rất nhiều. Lần này, lão nhân gia người tổ chức tiệc rượu mừng đạo tiên, ta, với tư cách là cháu ngoại, đương nhiên phải đến chúc mừng. Tần Tử Lăng nghe vậy, thấy Kim Bảo Nam tử mang vẻ đắc ý, liền chắp tay nói một câu khách sáo, thật là thất kính khi không biết đạo hữu có mối quan hệ thân thiết với Thái Sử gia. Kim Bảo Nam tử càng thêm đắc ý, phất tay nói, đúng là như vậy. Nhưng ngươi chắc chắn không đến Thái Sử gia chỉ để bái phỏng đơn giản. Có phải ngươi muốn nhờ cậu họ của ta giúp đỡ chuyện gì, hoặc có ý định nương nhờ vào Thái Sử gia không? Tần Tử Lăng hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút và gật đầu, đúng là có một số việc cần nhờ hắn hỗ trợ. Kim Bảo Nam tử thấy Tần Tử Lăng thừa nhận, càng thêm tự mãn, vỗ ngực nói, tương phùng chính là duyên, hơn nữa ngươi còn mang chút khí tức huyết mạch Kim Long, đó càng là hữu duyên. Ngươi yên tâm, ta và cậu họ có quan hệ rất tốt. Ngươi theo ta đi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi gặp cậu họ. Hắn chắc chắn sẽ nể mặt ta mà giúp đỡ ngươi. Tần Tử Lăng nghe xong, nhìn Kim Bảo Nam tử một lúc mà không nói nên lời. Thái Sử bá vốn là tiểu đệ của chính mình, sao hắn lại cần Kim Bảo Nam tử này bán mặt mũi? Tuy nhiên, biểu cảm của Tần Tử Lăng lại khiến Kim Bảo Nam tử hiểu lầm theo một cách khác. Hắn cười lớn, tóc dài tung bay, toát lên vẻ tự đắc và dũng cảm không thể diễn tả bằng lời. Ngươi không cần phải cảm thấy bất ngờ, ta, Từ Thắng, là người thích kết giao với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ. Vậy thì cảm ơn. Tần Tử Lăng cười nhạt, trước sự chân thành và tự mãn của Từ Thắng, hắn chỉ có thể chắp tay cảm ơn. Không có gì, việc này dễ như trở bàn tay thôi mà. Từ Thắng vung tay lên, sau đó mời Tần Tử Lăng lên chiến xa của hắn. Tần Tử Lăng không từ chối, bước lên chiến xa. Chiến xa rất lớn. Sau khi Tần Tử Lăng yên vị, Từ Thắng sai người mang lên rượu và một ít thức ăn, vừa cùng Tần Tử Lăng đối ẩm, vừa hứng khởi khoe khoang về chiến xa của mình. Chiến xa này tên là Kim Mã Chiến Xa, là một trong những bảo vật trấn gia của Từ gia ta. Không chỉ có tốc độ phi hành nhanh như chớp, mà còn được trang bị hệ thống công thủ cực kỳ mạnh mẽ. Một khi kích hoạt, ngay cả chân tiên cửu phẩm cũng khó lòng phá vỡ. Lần này đến Kim Đô Sơn còn cả 10 triệu dặm, nhưng với Kim Mã Chiến Xa này thì chỉ cần nửa ngày là đến nơi, rất nhanh và tiện lợi, giúp chúng ta đỡ phải mệt nhọc. Thật là một bảo bối quý giá. Tần Tử Lăng giơ ngón tay cái lên tán thưởng, hắn đã nhận ra rằng Từ Thắng là một người thích khoe khoang và ưa sĩ diện. Hắn đã tu hành khổ cực trong 2 năm qua, nên việc nghe Từ Thắng khoác lác cũng xem như là một sự giải trí. Bảo bối của ta vẫn còn kém xa so với Kim Khuyết Hành Cung của Thái Sử gia. Cung điện phi hành đó không chỉ giống một cung điện thực thụ, mà bên trong còn cực kỳ xa hoa. Hơn nữa, tốc độ của nó cũng vô cùng nhanh, ngay cả khi chúng ta dốc hết sức ngự bảo phi hành cũng không thể sánh bằng. Ngồi bên trong mà cứ như đang đi trên mặt đất, hoàn toàn không có cảm giác gì. Ta từng có cơ hội theo tổ mẫu đến bái kiến Trấn Hải tướng quân, may mắn được vào Kim Khuyết Hành Cung. Cảnh tượng ở đó đẹp như bầu trời đầy sao, cho đến bây giờ ta vẫn không thể quên. Đáng tiếc thay, Kim Khuyết Hành Cung là bảo vật quý giá bên cạnh tướng quân, với thân phận của ngươi, chắc chắn không có cơ hội trải nghiệm. Nếu không, ngươi sẽ biết thế nào là bảo bối thực sự. Nói đến đây, Từ Thắng tiếc nuối lắc đầu. Đúng là đáng tiếc thật. Tần Tử Lăng gật đầu đáp. Đạo hữu có tu vi cao thâm, lại có huyết mạch Kim Long, nếu ngươi gia nhập vào môn hạ của cậu họ ta, giúp Thái Sử gia lập công, tương lai không chừng sẽ có cơ hội. Cậu họ ta, Thái Sử bá, là kỳ tài hiếm có của Thái Sử gia trong 10.000 năm. Khi còn là chân tiên bát phẩm đã có thể chiến đấu với chân tiên cửu phẩm, được Trấn Hải tướng quân rất coi trọng. Lần này vào ám hoàng thiên, hắn đã gặp được cơ duyên lớn, không lâu sau đó độ kiếp thành đạo tiên. Chỉ cần đợi thời gian, nhất định sẽ thay thế Trấn Hải tướng quân. Ngươi theo cậu họ ta, chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Từ Thắng nói tiếp. Nghe những lời này, ánh mắt Tần Tử Lăng chợt lóe lên một tia biến hóa khó lường. Từ Thắng tiếp tục tán dương Thái Sử Bá, không ngừng kể về những công lao và tài năng của hắn. Từ Thắng còn nói rằng lần này, hắn cũng muốn bái vào dưới trướng của Thái Sử Bá, góp sức và tạo dựng thành tựu lớn lao. Tần Tử Lăng không hề ngại ngùng mà chỉ đáp lại một cách hờ hững, đôi khi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tuy nhiên, khi thấy Tần Tử Lăng không tỏ ý muốn nương nhờ Thái Sử Bá, Từ Thắng không tỏ ra thất vọng, mà ngược lại càng nhiệt tình hơn trong việc ca ngợi Thái Sử gia và Thái Sử Bá. Từ Thắng làm như thể việc Tần Tử Lăng không bái vào Thái Sử Bá là một tổn thất lớn cho chính bản thân hắn. Tần Tử Lăng vốn không biết nhiều về tình hình của Thái Sử gia, nên vui vẻ nghe Từ Thắng khoác lác, cũng nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, nhưng phần lớn chỉ là Từ Thắng một mình thổi phồng. Khi chiến xa gần đến Kim Đô Sơn, Tần Tử Lăng đã hiểu rõ hơn về tình hình của Thái Sử gia và thân thế của Từ Thắng. Hóa ra, Từ Thắng đến từ Đại Nhược Đảo, nằm cách Kim Đô Sơn khoảng 2 tỷ dặm. Từ gia trên đảo từng sản sinh ra một vị đạo tiên, nhưng sau đó gia tộc dần suy yếu. Ban đầu, Từ gia quản lý vùng hải vực rộng lớn gần 100 triệu dặm, nhưng nay chỉ còn kiểm soát được 30 triệu dặm. Nguyên nhân chính là vì tổ mẫu của Từ Thắng đến từ Thái Sử gia, là cháu gái của Thái Sử Quân, giúp tạm thời ổn định cục diện của Từ gia. Tuy nhiên, 500 năm trước, tổ mẫu của Từ Thắng độ kiếp thất bại và qua đời. Nàng vốn không phải là nhân vật trọng yếu trong Thái Sử gia, nhưng nhờ vào mối quan hệ huyết thống, hai nhà vẫn giữ được một mối liên hệ, giúp Từ gia kéo dài thời gian ổn định. Nhưng sau khi nàng qua đời, Từ gia mất đi một chân tiên cửu phẩm, và mối quan hệ với Thái Sử gia cũng dần trở nên xa cách. Các thế lực xung quanh bắt đầu dục dịch muốn chiếm đoạt, và trong những năm gần đây, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Cha của Từ Thắng, người hiện đứng đầu Từ gia, nhận thấy tình thế bất lợi, liền nghĩ đến việc nhờ vả Thái Sử Bá, nhân dịp tiệc rượu đạo tiên của hắn. Từ gia hy vọng có thể duy trì sự bảo hộ của Thái Sử gia, đồng thời mong rằng Từ Thắng sẽ được Thái Sử Bá chỉ điểm, có thể nắm bắt cơ hội lớn. Từ Thắng từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, trong cơ thể có dòng máu kim long khá mạnh, nên mỗi lần tổ mẫu về thăm nhà mẹ đẻ, nàng thường mang hắn theo, để hắn có cơ hội giao lưu với con cháu của Thái Sử gia. Có lần, Từ Thắng vô tình đắc tội với một trong các con cháu của tộc lão Thái Sử gia, và bị đánh đến nửa sống nửa chết. May thay, Thái Sử Bá đã đứng ra bảo vệ hắn. Từ đó Từ Thắng trở thành một tùy tùng nhỏ của Thái Sử Bá. Tuy nhiên, với tính cách sĩ diện và ưa khoác lác, Từ Thắng không hề tiết lộ những khó khăn mà Từ gia đang đối mặt. Phần lớn những điều Tần Tử Lăng hiểu được đều là do hắn tinh ý nhận ra từ lời nói của Từ Thắng và suy đoán thêm. Về Thái Sử gia, Tần Tử Lăng cũng nắm bắt được một số thông tin từ Từ Thắng. Quả thật, ở Đại Man Tây Hải, Thái Sử gia là gia tộc mạnh nhất. Nhưng U Huyết Tông và Tây Môn gia vẫn luôn không phục, và họ đều đang nhò ngó vị trí trấn hải tướng quân. Nhất là khi phủ trấn hải tướng quân đang trong tình trạng dương thịnh âm suy. Dưới ánh tà dương, Kim Đô Sơn hiện ra trong ánh sáng rực rỡ, như thể toàn bộ ngọn núi được đúc từ vàng nguyên chất, nằm trên một hòn đảo lớn giữa biển, Kim Đô Sơn tựa như một ngọn đèn soi sáng cả vùng, xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi nhỏ hơn, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Hòn đảo này được gọi là Kim Đô Đảo, và bốn phía của nó được bao quanh bởi bốn thành lớn hùng vĩ. Trên đỉnh Kim Đô Sơn, giữa làn mây mù và ánh nắng chiều, nổi bật những cung điện vàng son lộng lẫy, trông chẳng khác gì tiên đình thiên cung trong truyền thuyết. Sự kiện tiệc rượu đạo tiên, do Thái Sử Bá tổ chức rõ ràng là một đại sự chấn động cả Đại Man Tây Hải, thu hút đông đảo các cường giả đến chúc mừng và tham dự. Mặc dù Từ Thắng là một chân tiên bát phẩm, có thực lực cường đại và ngồi trên chiếc kim mã chiến xa uy phong, nhưng trong số các vị khách đến chúc mừng hôm nay, hắn trông lại không hề nổi bật. Đa phần những người đến đều là chân tiên cửu phẩm. Thậm chí còn có cả đạo tiên tham dự. Vì vậy, những người có cấp bậc dưới chân tiên cửu phẩm như Từ Thắng chỉ là thiểu số. Khi tiến gần đến Kim Đô Sơn, Từ Thắng liền thu hồi chiếc kim mã chiến xa của mình và để lại tất cả tùy tùng ở thành trì dưới núi. Hắn chỉ mang theo Tần Tử Lăng cùng leo lên Kim Đô Sơn, hướng về những cung điện lộng lẫy ẩn hiện trong mây mù mà tiến tới. Khi đến phủ trấn Hải Tướng Quân, một vị nam tử bán đạo tiên với bộ râu dê đã chào đón họ từ cửa phủ, với nụ cười hiền từ. Tuy nhiên, Thái Sử Bá vẫn chưa xuất hiện, Từ Thắng tiến lên trước, cung kính cúi chào và dâng danh mục quà tặng, thái độ trở nên nghiêm túc và trang trọng hẳn lên, khác hẳn với vẻ dương dương tự đắc trước đây. Vãn bối Từ Thắng bái kiến Thái Sử Vệ tiền bối. Hắn nói, Thái Sử Vệ nhận lấy danh mục quà tặng từ tay Từ Thắng, lướt mắt qua một lượt rồi không nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa nó cho tùy tùng phía sau. Sau đó, một vị chân tiên bát phẩm xuất hiện, thi lễ với Từ Thắng và Tần Tử Lăng. Rồi nói, hai vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Từ Thắng nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Tần Tử Lăng và cùng người này, tiến vào trong phủ. Bước vào trong, một đạo kim hồng từ trong mây mù bay tới, dừng lại dưới chân họ. Ba người bước lên kim hồng, và nó lập tức hướng về phía mây mù, nhanh chóng co rút lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ Thắng tiến lên hỏi vị chân tiên bát phẩm dẫn đường, không biết cậu họ hiện đang ở đâu? Ta có thể gặp hắn một chút không? Liễu hộ pháp đáp lời, hiện nay có rất nhiều đại nhân vật đến chúc mừng, ngay cả Nguyên Hữu tiên quân cũng đặc ý phái nhị đệ tử đến đây. Gia chủ và thái sử bá tộc lão đang bận rộn tiếp đón họ, làm gì có thời gian để gặp riêng ngươi? Nghe vậy, Từ Thắng có chút thất vọng, nhưng vẫn liên tục gật đầu nói, vậy đợi sau đại yến, ta sẽ đi bái kiến hắn. Trong khi nói chuyện, Kim Hồng đã đưa họ tới một đỉnh núi khác, nơi cảnh vật hiện ra trước mắt đầy kỳ ảo. Trên một đỉnh núi yên tĩnh, hiện ra một hồ nước lấp lánh như kim loại. Trên mặt hồ, năm hòn đảo nhỏ nổi lên, với một hòn đảo trung tâm và bốn hòn đảo xung quanh như quấn quanh đảo chính. Trên đảo trung tâm, có một cây đại thụ to lớn, cao chạm tới trời. Cây trĩu quả, mỗi trái mang hình dáng giống như những trái táo xanh, tỏa ra một loại khí tức thần bí và sâu sắc, có vẻ như mang theo thiên đạo, thể hiện nhiều hình ảnh kỳ ảo trong hư không. Đây chính là linh đạo quả, một trong những thành phần quý giá nhất để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Dưới tán cây đại thụ, có một số bàn trà cổ điển làm từ ngọc thạch, trên đó bày biện tiên nhưỡng và linh đạo quả, cùng với một số đồ ăn khác, có những bàn trà trống, nhưng cũng có những nơi đã có người ngồi. Những người này đều toát ra khí tức mạnh mẽ, khiến thiên địa thay đổi, tạo ra dị tượng trong không trung, hòa lẫn với dị tượng phát ra từ cây linh đạo quả, làm cho người ta không khỏi kính sợ. Thái sử bá ngồi dưới gốc cây linh đạo quả. Trên bốn hòn đảo xung quanh, mỗi đảo cũng có một cây đại thụ che trời, nhưng quả trên cây này không giống với linh đạo quả. Những trái cây này có hình dáng giống như trái đào, được bao quanh bởi từng làn sương mờ ảo, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Dù không thể so với linh đạo quả, nhưng những trái cây này là thiên vân quả, cũng là một thành phần quan trọng để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Dưới những cây thiên vân quả, cũng có bàn trà được bày biện với tiên nhưỡng, thiên vân quả, và những món ăn khác. Liễu hộ pháp dẫn Tần Tử Lăng và Từ Thắng tới hòn đảo phía tây, dưới một cây thiên vân quả, nơi đã có một số người đang ngồi, hầu hết đều là chân tiên bát phẩm và cửu phẩm. Thái sử bá, ngồi dưới gốc cây linh đạo quả, bỗng nhiên có cảm giác, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Tử Lăng, ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Hắn định đứng dậy nhưng sau đó lại dừng lại, chỉ khẽ gật đầu chào Tần Tử Lăng và Từ Thắng. Đặc biệt, hắn còn liếc mắt nhìn Từ Thắng một chút, Từ Thắng, nhầm tưởng rằng Thái sử bá đang chào mình, cảm thấy vô cùng vinh dự, đứng thẳng lưng và tỏ vẻ tự hào, nhìn quanh với dáng vẻ tự tin. Liễu hộ pháp cũng nhầm lẫn, nghĩ rằng Thái sử bá đang bày tỏ sự tôn trọng với Từ Thắng, khiến hắn càng thêm kính trọng Từ Thắng, mời hai người ngồi cùng với những chân tiên cửu phẩm có sức mạnh và lai lịch không nhỏ. Tiệc rượu đạo tiên chính thức bắt đầu, các loại tiên quả quý giá lần lượt được mang lên. Thái sử gia đặc biệt chuẩn bị hai con địa lang, di chủng cấp bậc thất phẩm và một nửa con sơn cao, di chủng bát phẩm, để làm món chính cho tiệc. Nửa con sơn cao di chủng đặc biệt dành cho những nhân vật quyền lực và có thực lực cao trên đảo trung tâm. Đối với Tần Tử Lăng, những món này chẳng là gì, bởi trong càn khôn động thiên của hắn, thậm chí còn có di chủng cửu phẩm, chưa nói đến thất hay bát phẩm. Tuy nhiên, với các chân tiên bát phẩm và cửu phẩm đang ngồi dưới cây thiên vân quả, những món ăn này thực sự là chân phẩm. Bình thường, họ ít có cơ hội nếm trải, nhưng tại buổi tiệc này, chúng được sử dụng như đồ ăn thường ngày. Mọi người vừa ăn vừa cảm thán về sự giàu có và quyền lực của Thái sử gia tộc tu tiên đứng đầu tại Đại Man Tây Hải. Họ tiếc rằng những món ăn quý giá này không thể mang về để tiết kiệm, bởi chỉ cần chúng, họ có thể giúp tạo ra một hoặc hai vị chân tiên cấp ngũ phẩm hoặc lục phẩm. Giờ đây, các món ăn này chỉ đơn thuần là thực phẩm được tiêu thụ trong buổi tiệc, làm họ cảm thấy tiếc nuối. Từ Thắng, ngồi dưới cây thiên vân quả, không kìm được cảm thán, đây đúng là cuộc sống của những nhân vật quyền lực. Không biết đến khi nào ta mới đủ tư cách ngồi dưới cây linh đạo quả, kia và được ăn một miếng thịt sơn cao di chủng. Tần Tử Lăng mỉm cười, không phản ứng, chỉ khẽ nhấp một chút rượu tiên. Từ Thắng thấy Tần Tử Lăng không đáp lời, nhìn qua và ngạc nhiên khi thấy hắn không hề động đũa tới món thịt địa lang trên bàn. Tần huynh, ngươi không ăn một miếng nào sao? Đây là thịt của địa lang di chủng, cấp bậc thất phẩm, là bảo dược vô cùng quý giá, dù chỉ một chút cũng rất bổ ích. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đáp lại, ta không quen ăn thịt sói. Ngươi cứ ăn thêm đi, Từ huynh. Từ Thắng không khỏi kinh ngạc, Tần huynh, ngươi có phải nghĩ rằng vì ta đưa ngươi tới đây nên không muốn ăn không? Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi. Dù tổ tiên của ta từng là đạo tiên, nhưng ta đâu hẹp hòi đến mức để tâm đến chuyện này. Ngươi cứ tự nhiên ăn đi. Tần Tử Lăng mỉm cười, ta hiểu rõ Từ huynh là người rộng rãi. Nhưng thật sự là ta không hợp khẩu vị với thịt sói mà thôi. Từ Thắng còn hơi nghi ngờ, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng rơi vào mâm thịt địa lang nướng. Hắn thầm nuốt nước bọt, bởi đối với người có thân phận như hắn, việc được ăn thịt di chủng cấp bậc thất phẩm là điều vô cùng hiếm hoi, trừ khi gặp vận may hoặc phiêu lưu tới những nơi nguy hiểm như Ám Hoàng Thiên. Thật vậy sao? Từ Thắng hỏi lại lần nữa. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp, đương nhiên là thật. Từ Thắng quan sát Tần Tử Lăng một lúc, thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc, không hề nói dối. Sau đó, hắn lắc đầu, cười khẽ, ngươi thật lạ. Loại bảo dược quý giá này, dù không hợp khẩu vị thì cũng nên ăn chứ. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Nói xong, Từ Thắng vui vẻ kéo mâm thịt địa lang nướng mà Tần Tử Lăng đã đẩy tới, cẩn thận cắn một miếng lớn, nhắm mắt thưởng thức hương vị đậm đà của miếng thịt, rồi mới nuốt xuống một cách đầy mãn nguyện. Từ Thắng vừa nhắm mắt thưởng thức xong miếng thịt địa lang, cảm giác vô cùng mãn nguyện, liền mở mắt ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ngon đến thế, năng lượng thuần khiết thế này, Tần huynh lại không ăn. Không lẽ ngươi có huyết mạch địa lang sao? Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười, nâng chén rượu lên và ra hiệu cho Từ Thắng, không nói gì. Tiệc rượu đạo tiên kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, ngoài việc ăn uống, Thái Sử Bá, người vừa mới bước vào hàng ngũ đạo tiên, còn mở đàn giảng đạo suốt nửa ngày, giúp mở mang trí tuệ cho những người tham dự. Tuy rằng lời giảng của Thái Sử Bá đôi khi khó hiểu, thâm ảo, nhưng thực tế nội dung không quá sâu sắc. Tuy vậy, các chân tiên như Từ Thắng vẫn chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đạo tiên, những người đã chạm đến bí mật của thiên đạo, có thân phận tôn quý, vượt xa chân tiên. Bình thường, chỉ những môn phái hoặc gia tộc có đạo tiên chấn giữ mới có cơ hội nghe giảng đạo, và người được nghe cũng phải là những đệ tử cốt lõi. Vì thế, buổi giảng đạo này là cơ hội hiếm hoi cho những người không thuộc các gia tộc lớn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Liễu Hộ Pháp nhanh chóng xuất hiện và tìm đến Từ Thắng cùng Tần Tử Lăng. Từ huynh và Tần đạo hữu, tộc lão mời hai người. Liễu Hộ Pháp nói với vẻ hết sức kính cẩn, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh ngạc sau khi nhận được chỉ thị của Thái Sử Bá. Liễu Hộ Pháp biết rất rõ lai lịch của Từ Thắng. Ngay cả trước khi Thái Sử Bá trở thành đạo tiên, Từ Thắng vẫn không được coi trọng. Lần này, rất nhiều người đến dự tiệc cũng mang theo hy vọng được bái nhập dưới trướng Thái Sử Bá. Trong số đó, nhiều người có thực lực và thân phận vượt xa Từ Thắng, và Liễu Hộ Pháp chắc chắn rằng Thái Sử Bá sẽ ưu tiên gặp họ trước, nhưng kết quả khiến Liễu Hộ Pháp vô cùng bất ngờ. Thái Sử Bá lại đặc biệt điểm danh mời Từ Thắng và cả người mà hắn dẫn đến, là Tần Tử Lăng. Từ Thắng vui mừng, vỗ vai Tần Tử Lăng và nói, ta đã nói rồi mà, quan hệ của ta và Thái Sử Bá thúc rất tốt. Dù giờ hắn là đạo tiên, nhưng vẫn nhớ đến ta. Vẻ tự hào hiện rõ trên mặt Từ Thắng. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Dưới sự dẫn dắt của Liễu Hộ Pháp, Tần Tử Lăng và Từ Thắng nhanh chóng tới phủ tộc lão của Thái Sử Bá. Đây là một tòa kiến trúc to lớn, nằm độc lập trên một ngọn núi cao vươn thẳng lên trời, xung quanh mây xanh bao phủ. Khói tím lượn lờ, tạo ra một không khí đậm chất tiên gia. Khắp nơi trên núi là các cung điện và lầu các, mang đến một cảm giác bề thế, oai nghiêm của một đại môn phái. Phủ tộc lão của Thái Sử Bá nằm trên đỉnh núi, là một cung điện rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, đầy vẻ uy nghi. Trên đỉnh cung điện, một bóng kim long ẩn hiện giữa những làn mây, tỏa ra khí tức uy quyền. Người nhìn từ xa không khỏi sinh lòng kính nể và nhỏ bé. Khi đứng trước cung điện, Từ Thắng, vốn đang tự hào đắc ý về mối quan hệ của mình với Thái Sử Bá, chợt trở nên câu nệ. Hắn ngẩng đầu nhìn kim long nuốt mây nhà khói, cảm giác khổng lồ và uy nghi từ nó khiến bước chân của hắn trở nên thận trọng và toàn thân bất giác căng thẳng. Tần Tử Lăng bước đi chậm rãi, vẻ mặt bình thản, như thể cung điện xa hoa này là của riêng mình. Liễu Hộ Pháp đi bên cạnh âm thầm kinh ngạc không thôi, nhìn hai người đang tiến vào phủ tộc lão dưới sự dẫn đường của mình. Trong hậu viện, dưới một gốc cổ thụ to lớn, bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn bày đủ các loại tiên quả, rượu ngon và thức ăn phong phú. Đặc biệt, có cả món sơn cao nướng mà Từ Thắng từng nhiều lần nhắc tới đầy cảm khái. Thái Sử Bá, một nhân vật cao quý, đã đứng chờ sẵn trước bàn tiệc. Liễu Hộ Pháp dẫn Tần Tử Lăng và Từ Thắng vào hậu viện. Khi thấy Thái Sử Bá đứng đó và món sơn cao nướng trên bàn, Từ Thắng không khỏi hoảng sợ, suýt nữa không kiềm chế được cảm xúc. Từ Thắng nhanh chóng cúi đầu kính cẩn nói, Từ Thắng bái kiến cậu họ, chúc mừng cậu họ đã quang vinh trở thành đạo tiên. Lời nói vừa dứt, hắn không quên kéo theo Tần Tử Lăng, mong sao người bạn đồng hành của mình cũng sẽ hành lễ đúng cách. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn bình thản, không có phản ứng gì, khiến Từ Thắng lo lắng mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vừa định nhắc nhở Tần Tử Lăng, thì Thái Sử Bá lên tiếng, Liễu sĩ, ngươi lui ra trước đi. Dạ, tộc lão. Liễu Hộ Pháp cúi đầu, rời khỏi. Nhưng trước khi đi không quên lén liếc Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Từ Thắng đứng đó ngỡ ngàng, không hiểu tại sao cậu họ của mình lại có thái độ đặc biệt như vậy với Tần Tử Lăng. Hắn định giải thích, cậu họ, vị này chính là Tần. Nhưng chưa kịp nói hết, Thái Sử Bá đã bước nhanh về phía Tần Tử Lăng, quỳ một chân xuống, cung kính chắp tay thưa, bái kiến đại ca. Cả người Từ Thắng run lên khi nghe thấy lời này, suýt ngã quỵ tại chỗ. Hắn không thể tin nổi mắt mình. Tần Tử Lăng cười lớn khi thấy Thái Sử Bá, nay đã là đạo tiên cao quý, không chỉ không tỏ vẻ kiêu ngạo mà còn quỳ xuống bái kiến mình. Tần Tử Lăng tiến lên, đỡ Thái Sử Bá dậy, nói, không ngờ hơn 10 năm không gặp, ngươi đã đột phá và trở thành đạo tiên. Thái Sử Bá cười đáp, đây đều nhờ đại ca ban tặng. Nghe câu nói này, Từ Thắng càng thêm bối rối, đầu gối như nhũn ra. Tần Tử Lăng vỗ vai Thái Sử Bá và nói, ha ha, huynh đệ chúng ta, ngươi không cần phải nói những lời này. Lúc này, Từ Thắng lúng túng đứng lên, nhỏ giọng dè dặt nói, Tần, tiền bối, ta. Tần Tử Lăng mỉm cười, cắt ngang, Từ Thắng, không cần phải lo lắng. Vừa rồi ngươi không có lỗi gì cả. Từ Thắng nhanh chóng lắc đầu, không, không, là vãn bối không có mắt. Thái Sử Bá quay sang hỏi Tần Tử Lăng, đại ca, sao ngươi lại đi cùng Từ Thắng? Hắn có vô lễ với ngươi không? Nghe đến từ vô lễ, Từ Thắng lại cảm thấy đầu gối mình yếu dần đi. Hắn không nhớ rõ mình có vô lễ hay không, nhưng biết chắc rằng trên đường đã không ít lần khoác lác và xưng hô không đúng mực trước mặt Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mỉm cười, vất tay, không có. Thực ra, nhờ có hắn mà ta mới có thể tìm thấy ngươi dễ dàng như vậy. Sau đó, Tần Tử Lăng kể lại sơ lược cuộc gặp gỡ giữa mình và Từ Thắng trên đường đi, khiến Thái Sử Bá càng thêm kính trọng và vui mừng. Hô! Từ Thắng thở phào nhẹ nhõm, như vừa chút được một gánh nặng. May mà vẫn còn ổn. Thái Sử Bá nghe thấy vậy, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Từ Thắng. Sau đó quay sang Tần Tử Lăng, cung kính nói, đại ca, lần tiệc rượu đạo tiên này, vốn dĩ ngươi phải ngồi ở ghế trên. Thế nhưng không biết sao lại để ngươi phải ngồi phía dưới, thật sự là có phần thất lễ. Vì vậy ta đặc biệt chuẩn bị bàn tiệc này, vừa để đón gió tẩy trần cho đại ca, vừa để bày tỏ sự áy náy của ta. Tần Tử Lăng cười nhẹ, phất tay nói, không cần quá câu nệ như thế. Không có gì đáng để bận tâm cả. Rồi quay sang Từ Thắng, hắn gọi, ngươi không phải muốn thử món sơn cao nướng sao? Còn đứng đó làm gì? Cùng ngồi xuống ăn đi. Từ Thắng vội vã từ chối, tiền bối và cậu họ đang uống rượu, vãn bối làm sao dám ngồi cùng bàn. Ta xin rót rượu cho các ngài. Tần Tử Lăng cười, chỉ có ba người chúng ta, không cần phải quá câu nệ lễ nghi. Từ Thắng định nói thêm lời từ chối thì Thái Sử Bá đã nhìn hắn nghiêm nghị và quát, đại ca ta đã bảo ngươi lên bàn thì ngươi cứ lên. Dù giọng nói của Thái Sử Bá nghe có vẻ gắt gỏng, nhưng với Từ Thắng, đó như tiếng nhạc trời, khiến hắn không dám trái lời. Vâng, vâng ạ, hắn gật đầu lia lịa, rồi vội vàng ngồi vào bàn. Dù trước mắt là món sơn cao nướng hắn hằng mong đợi, Từ Thắng vẫn không dám động đũa. Tần Tử Lăng thấy thế liền cười, gắp một miếng lớn đặt vào bát của Từ Thắng và bảo, ăn nhiều vào, món sơn cao này ngon hơn hẳn thịt địa lang đấy. Từ Thắng bối rối đáp, nhiều quá, nhiều quá. Tần Tử Lăng mỉm cười, trấn an, không sao, thịt này đối với ta và cậu họ ngươi chỉ là để thưởng thức mùi vị thôi. Nghe lời này, lòng Từ Thắng càng thêm khâm phục và ngỡ ngàng. Thái Sử Bá hỏi, đại ca, những năm qua ngươi khỏe chứ? Sau tiệc đạo tiên này, ta định sắp xếp xong mọi việc rồi đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đến trước. Tần Tử Lăng gật đầu đáp, cũng ổn cả. Thực ra ta không định đến sớm như vậy, chỉ là gần đây gặp một số chuyện cần hỏi ngươi. Thái Sử Bá lập tức trở nên nghiêm nghị, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén, có ai dám làm phiền đại ca sao? Một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ người Thái Sử Bá, khiến mây mù trên bầu trời phủ tộc lão quay cuồng. Ở phía xa, một con kim long thoáng hiện ra, uy nghiêm không thể tả. Tần Tử Lăng cười, phất tay, việc này để sau, huynh đệ chúng ta đã hơn 10 năm không gặp, hãy uống rượu trước đã. Đúng, đúng. Uống rượu trước. Thái Sử Bá lập tức nâng chén, hòa nhã trở lại. Từ Thắng, dù thích khoác lác, nhưng cơ thể không chịu được dược lực mạnh từ món thịt sơn cao. Sau khi ăn xong, hắn cảm thấy cần nhanh chóng đi luyện hóa dược lực, liền cáo từ. Thái Sử Bá thấy vậy, lập tức gọi Liễu Sĩ Hộ Pháp đến, giao cho hắn việc sắp xếp nơi luyện hóa cho Từ Thắng. Liễu Sĩ Hộ Pháp vừa đến, ánh mắt kinh ngạc khi thấy Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá ngồi cùng nhau, nhưng không dám hỏi nhiều. Hắn nhanh chóng dẫn Từ Thắng rời khỏi hậu viện. Sau khi Từ Thắng rời đi, Thái Sử Bá hỏi, đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Tử Lăng không vội trả lời mà hỏi lại, ngươi là cháu ruột của Thái Sử gia, nay đã là đạo tiên, chắc hẳn biết rất nhiều việc, đúng không? Thái Sử Bá gật đầu tự tin, tất nhiên là như vậy, vậy thì ngươi hãy nói, cho ta về tình hình các thế lực lớn trong hoàng cực đại thế giới. Ta ít khi đi lại, thông tin bế tắc, biết được rất ít. Nay môn phái của ta ngày càng phát triển, sớm muộn cũng sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự chèn ép, nên ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm rõ thông tin để đối phó. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt trở nên sâu xa. Hoàng cực đại thế giới vô cùng rộng lớn, thế lực thì nhiều vô kể, thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu. Thái sử bá vuốt râu, tỏ vẻ khó xử. Ngươi chỉ cần kể từ cao xuống thấp, cứ nói những gì ngươi biết. Khi nào cần chi tiết hơn, ta sẽ ngắt lời hỏi kỹ. Tần Tử Lăng đáp. Được thôi. Thái sử bá gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hoàng cực đại thế giới quả thật mênh mông vô tận, được chia làm thập đại thiên giới và địa tiên giới. Thập đại thiên giới, tương truyền do 10 vị đạo chủ dựa vào địa tiên giới mà mở ra, tạo thành các thế giới cao cao tại thượng, được gọi là thiên giới. Chúng bao gồm Át Phùng Thiên, Chiên Mông Thiên, Nhu Triệu Thiên, Cường Ngữ Thiên, Trừ Ung Thiên, Đồ Duy Thiên, Thượng Trương Thiên, Trọng Quang Thiên, Huyền Mặc Thiên và Chiêu Dương Thiên. Chủ nhân của các thiên giới được gọi là Thiên Tôn. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, có đạo chủ qua đời, cũng có những đạo chủ mới xuất hiện. Tổ phụ của ta từng nói, hiện tại trong 10 vị thiên tôn, chỉ có 5 người là đạo chủ, bao gồm Át Phùng, Chiên Mông, Đồ Duy, Thượng Trương và Chiêu Dương. 5 vị thiên tôn còn lại tuy không phải đạo chủ, nhưng mỗi người đều sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa, đủ sức chống lại đạo chủ nhờ thần thông vô thượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa tiên giới là căn cơ của thập đại thiên giới, được chia thành các khu vực như Man Hoang Châu, Lãng Uyển Châu, Đình Trì Châu, Hồng Mông Châu, Tổ Châu, Huyền Châu, Trường Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu, Giao Trì Châu, Xích Thành Châu, Huyền Quan Châu và Đào Nguyên Châu. Nơi chúng ta đang đứng, Đại Man Hải và Đại Hoang Địa thuộc về Man Hoang Châu. Dù địa vực của mỗi châu ở địa tiên giới cũng đã bao la, nhưng so với thiên giới vẫn kém xa. Từ khi trời đất khai mở, hoàng cực đại thế giới đã luôn xảy ra chiến tranh không ngừng nghỉ. Có lời đồn rằng đã từng xảy ra những cuộc đại chiến long trời lở đất, đến mức làm nứt vỡ không ít khu vực, khiến chúng tách khỏi hoàng cực đại thế giới. Nơi chúng ta từng tiến vào là Ám Hoàng Thiên, nơi tương truyền là lãnh thổ của Hỏa Quốc dưới triều đại Trúc Xích Đại Đế, một nơi đã tách ra khỏi đại thế giới. Hiện nay, mỗi 10.000 năm, chúng ta mới có thể nhờ vào các thông đạo phù hợp để tiến nhập. Địa tiên giới là nền tảng của thập đại thiên giới, nếu địa tiên giới rung chuyển, thiên giới cũng không tránh khỏi nguy cơ sụp đổ. Không chỉ vậy, các cuộc chiến còn phá vỡ rào cản giữa hoàng cực đại thế giới và ma giới, khiến nhiều nơi có thể bị ma tộc xâm lược bất cứ lúc nào. Để ngăn chặn điều này và giữ cho địa tiên giới không bị hủy diệt, 10 đại thiên tôn đã cùng nhau thành lập tiên đình tại Tổ Châu và chọn ra một tiên đế để cai quản địa tiên giới. Dưới quyền tiên đế, các tiên vương được phân nhiệm ở các châu để quản lý, phòng ngự ma tộc. Dưới quyền tiên vương còn có tiên quân, tiên tướng và các cấp quan lại để bảo vệ từng vùng lãnh thổ. Ta chỉ vừa mới trở thành đạo tiên, và nơi xa nhất ta từng đi chỉ là Đại Hoang Địa. Còn về tình hình các châu khác thì ta không nắm rõ lắm, vì ngay cả Đại Hoang Địa thôi cũng đã quá rộng lớn, ta mới chỉ đi qua một góc nhỏ. Nếu đại ca muốn hiểu rõ hơn về Đại Hoang Địa và các châu khác, có lẽ nên hỏi tổ phụ của ta. Người đã đi rất nhiều nơi và biết nhiều hơn ta. Tần Tử Lăng nghe đến đó liền phất tay nói, chuyện Đại Hoang Địa hay các châu khác hiện tại đối với ta vẫn còn quá xa vời. Họ cũng sẽ không bận tâm đến chuyện ở Đại Man Hải bên này. Ngươi hãy nói cho ta về các thế lực trong Đại Man Hải và bối cảnh của bọn họ đi. Thái sử bá suy nghĩ rồi nói, thực ra trước đây ta cũng không biết nhiều về các thế lực ở Đại Man Hải. Chỉ khi ta đột phá thành đạo tiên, tổ phụ mới giải thích kỹ cho ta. Lúc đó, ta mới hiểu ra rằng mối quan hệ giữa các thế lực ở đây phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài. Trước tiên, nói về Đại Man Nam Hải. Gần đây, tại yến tiệc của đạo tiên, chủ của Thiên Cơ Các thuộc Thất Tinh Cung có nhắc đến chuyện U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông 2 năm trước. Nhưng kết quả là U Minh Phủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. À, đúng rồi, đại ca từng nói rằng mình là tán tu ở vùng hải vực của Cửu Huyền Sơn, còn sáng lập ra Vô Cực Môn. Lần giao tranh giữa U Minh Phủ và Cửu Huyền Tông, đó có ảnh hưởng gì đến đại ca không? Cái đó thì không. Tần Tử Lăng đáp ngay. Hắn thậm chí đã tiêu diệt U Minh Phủ và thu được nhiều lợi ích, sao có thể gặp nạn được chứ? Tần Tử Lăng trả lời nằm trong dự đoán của Thái Sử Bá. Dù sao đây cũng là cuộc chiến giữa hai thế lực lớn, có cả đạo tiên tham gia. Mặc dù đại ca hắn lợi hại, nhưng cũng chỉ là một tán tu ở Cửu Huyền Sơn, phong cách hành sự của hắn lại cẩn trọng. Gặp phải tình huống như vậy, trốn còn không kịp, sao có thể bị cuốn vào. Vậy thì tốt. Thái sử bá gật đầu nói, cuộc chiến giữa U Minh Phủ và Cửu Huyền Tông tuy khốc liệt, nhưng nếu có tai vạ đến với đại ca, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, phải đòi một lời giải thích cho bằng được. Trở thành đạo tiên quả thật là đầy khí thế. Tần Tử Lăng cười nói, khí thế sao? Thái sử bá lắc đầu, trầm ngâm, trước khi trở thành đạo tiên, ta luôn nghĩ rằng đạo tiên là những người cao cao tại thượng, có pháp lực vô biên. Một khi trở thành đạo tiên, ta sẽ được tự do, không còn bị ràng buộc, tiêu dao tự tại. Nhưng khi đã trở thành đạo tiên rồi, ta mới biết rằng còn có những người mạnh hơn, và đạo tiên cũng phải đối mặt với kiếp nạn riêng của họ. ta vừa mới thành đạo tiên thôi, vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng ta thuộc Kim Long nhất tộc, trời sinh thân thể cường hãn. Khi thành đạo tiên, ta có thể kích phát tiềm năng của thân thể Long tộc, luyện cả đạo và võ. Nên so với những tộc khác vừa thành đạo tiên, ta mạnh hơn một chút. Hơn nữa, gia tộc Thái Sử của ta ở Đại Man Hải vẫn có chút ảnh hưởng. Nếu đại ca gặp nạn, dù là U Minh Phủ, Cửu Huyền Tông hay Lăng Vân Điện, ta cũng sẽ đòi lại công bằng. Tần Tử Lăng nghe vậy, vỗ vai Thái Sử Bá, nói, người có lòng như vậy, ta rất cảm kích. Thái Sử Bá đáp, đại trượng phu cần ân oán rõ ràng. Nếu không có đại ca, đừng nói thành đạo tiên, có lẽ mạng ta đã sớm nằm lại ở Ám Hoàng Thiên rồi. Bây giờ, ta đã trở thành đạo tiên, nếu đại ca có việc, tất nhiên ta sẽ đứng ra giúp ngươi. Cứ đợi đến khi cần ngươi ra mặt, ta sẽ bảo. Tần Tử Lăng nghe vậy cười nói. Được thôi. Thái Sử Bá gật đầu, rồi tiếp tục, đại ca đang ở Hải vực Cửu Huyền Sơn, vừa lúc Hải vực Cửu Huyền Sơn lại xảy ra một chuyện lớn. Ta sẽ bắt đầu kể từ mâu thuẫn giữa Cửu Huyền Tông và U Minh Phủ. Tần Tử Lăng gật đầu, lắng nghe, tiên đình có một quy định rằng nếu không có nguyên nhân đặc biệt, đạo tiên không được tự tiện tham gia chiến đấu, để tránh gây ra không gian chấn động, dẫn đến sinh linh đổ thán. Thông thường, các tranh chấp sẽ được giải quyết bởi các thế lực dưới quyền, đạo tiên sẽ không trực tiếp can thiệp. Cửu Huyền Tông nằm ở khu vực Tây Lộ của Đại Man Nam Hải, còn U Minh Phủ từ lâu đã phụ thuộc vào U Huyết Tông của Đại Man Tây Hải, được xem là thế lực lớn ở đó. Lần này, đạo tiên U Thông đích thân dẫn theo binh lực tinh nhuệ của U Minh Phủ, tiến vào lãnh địa Đại Man Nam Hải, tấn công quy mô lớn vào Cửu Huyền Tông. Điều này rõ ràng vi phạm quy định của tiên đình, theo Lý Phủ Tổng quản Tây Lộ của Đại Man Nam Hải phải can thiệp. Nhưng Vưu Sĩ Kim, Tổng quản Tây Lộ, không hề can thiệp, cũng như Trấn Hải tướng quân Tư Bách Quân của Đại Man Nam Hải. Trước đây, ta không hiểu sự phức tạp đằng sau, nhưng sau khi trở thành đạo tiên, và nghe tổ phụ giảng giải về các thế lực ở Đại Man Hải, ta mới hiểu được nguyên do, và không còn cảm thấy bất ngờ. Tần Tử Lăng hỏi chen vào, ý ngươi là gì? Đây chính là lý do mà hắn đặc biệt đến Thái Sử gia để làm rõ sự việc này. Thái Sử Bá giải thích, thực ra, không chỉ ở Đại Man Hải, mà ngay cả địa tiên giới cũng có rất nhiều thế lực rắc rối và phức tạp. Khi 10 đại thiên tôn cùng nhau lập ra tiên đình và sắc phong tiên đế, mục tiêu thật sự của họ không phải là trao toàn bộ quyền lực cho tiên đình và tiên đế. Nếu làm vậy chẳng phải họ tự trói buộc chính mình sao? Mục đích thật sự của họ là thông qua tiên đình để kiểm soát hợp pháp các thế lực lớn ở địa tiên giới. Dù sao thì địa tiên giới cũng có rất nhiều thế lực mạnh mẽ, chẳng hạn như Hỏa Quốc từ thời viễn cổ, một thế lực lớn đến mức ngay cả thập đại thiên giới cũng phải kiêng dè. Vì thế, khi tiên đình được thành lập, thập đại thiên tôn đã cử đệ tử của mình vào tiên đình, nắm giữ các vị trí quan trọng nhằm kiểm soát hoàng cực đại thế giới. Các thế lực lớn ở địa tiên giới cũng không chịu thua kém, họ cũng cố gắng đưa người của mình vào nắm quyền. Tóm lại, bề ngoài có vẻ như tiên đình là một tổ chức thống nhất nhằm duy trì hòa bình, nhưng thực tế thì bên trong là sự tranh giành quyền lực của các thế lực khác nhau, kiềm chế lẫn nhau và phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những điều này còn ở xa tầm với của chúng ta. Quan hệ rắc rối giữa các thế lực thượng tầng hiện tại không phải thứ mà chúng ta có thể chạm tới, thậm chí tổ phụ ta với địa vị hiện tại cũng chỉ biết được một phần rất nhỏ mà thôi. Tần Tử Lăng lắng nghe Thái Sử Bá kể, không khỏi ngạc nhiên khi mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Thái Sử Bá tiếp tục, chúng ta hãy quay lại nói về Đại Man Hải. Tương truyền, Đại Man Hải từng có rất nhiều lục địa lớn. Khi Hỏa Quốc còn cai trị ở Đại Man Hải, nơi này từng là một vùng đất phồn thịnh, thậm chí còn không thua kém gì Đại Hoang Địa về mức độ thịnh vượng. Nhưng sau cuộc chiến của Hỏa Quốc và những cuộc đại chiến sau này, cùng với sự xâm lấn của ma tộc, thiên địa nguyên khí của Đại Man Hải ngày càng bị tổn hại nặng nề. Đất đai dần tan vỡ, và hiện tại Đại Man Hải đã trở thành vùng biên giới bị bỏ mặc, không được các nhân vật quyền lực coi trọng, chỉ còn là một phần của Man Hoang Châu. Một hải vực rộng lớn như vậy mà chỉ có duy nhất một tiên quân phủ, và tiên quân tọa trấn là Nguyên Hữu Tiên Quân, một đạo tiên không có bối cảnh lớn. Nguyên Hữu Tiên Quân, vì không có chỗ dựa mạnh mẽ nên thường chỉ yêu cầu mọi người nộp thuế đúng hạn, còn những chuyện tranh giành bên dưới thì hắn không muốn can thiệp. Chính vì vậy, nhiều kẻ đã sinh lòng tham vọng, muốn tranh giành quyền lực và kiểm soát thêm tài nguyên. Tổ phụ ta từng nói rằng Vưu Sĩ Kim, Tổng quản Tây Lộ, từng theo học dưới trướng Nguyên Toại Tiên Quân, một đạo tiên nổi tiếng ở Đại Hoang Địa, có thực lực mạnh mẽ mà Nguyên Hữu Tiên Quân không thể so sánh. Nhờ có Nguyên Toại Tiên Quân làm chỗ dựa, Vưu Sĩ Kim đã dò ngó vị trí Trấn Hải tướng quân của Đại Man Nam Hải, nhưng Tư Bách Quân đang giữ chức này, có uy thế và thực lực hơn hẳn hắn. Vưu Sĩ Kim muốn chiếm lấy vị trí của Tư Bách Quân, nên phải đảm bảo tất cả các thế lực ở Tây Lộ đều tuân theo lệnh của hắn. Vì vậy, hắn lợi dụng việc Cửu Huyền Tông từng có ân oán với U Minh Phủ, cho phép U Minh Phủ lấy danh nghĩa đó để tấn công Cửu Huyền Tông. Nếu tiêu diệt được Cửu Huyền Tông, hắn không chỉ có thể dằn mặt các thế lực khác, buộc họ phải quy phục, mà còn có thêm một đạo tiên, trong tay và thiết lập quan hệ đồng minh với U Huyết Tông, tạo thêm một lực lượng mạnh mẽ. Đây quả là một nước đi tính toán kỹ lưỡng. Nhưng Vưu Sĩ Kim không ngờ rằng Tư Bách Quân, bề ngoài có vẻ không can thiệp, lại âm thầm bố trí một kế hoạch lớn. Tư Bách Quân đã dụ toàn bộ quân của U Minh Phủ vào đại trận của Cửu Huyền Sơn và tiêu diệt họ hoàn toàn, mạnh mẽ đè bẹp sự kiêu ngạo của U Thông. Nghe đến đây, Tần Tử Lăng không khỏi sững sờ. Thái Sử Bá tiếp tục cười nói, tại yến tiệc đạo tiên, chủ của Thiên Cơ Các dù che giấu, nhưng ai cũng ngầm hiểu sự thật. Trong Đại Man Nam Hải, chỉ có Tư Bách Quân mới có khả năng tiêu diệt U Thông và toàn bộ lực lượng của hắn. Tổng quản tứ lộ còn lại thì sao? Vưu Sĩ Kim không đủ năng lực, còn ba người kia thì không ai dám nhúng tay vào chuyện này, họ đều chỉ muốn tránh xa cuộc tranh đấu và trốn khỏi vũng nước đục. Tần Tử Lăng nghe xong chỉ biết há hốc miệng. Hắn trước nay vẫn là người kín đáo, nhưng người trong cuộc thì mê. Hơn nữa hắn lại không hiểu rõ lắm về tình hình ở Đại Man Nam Hải, nên trước đây chưa từng nghĩ đến việc người khác sẽ chủ động gài bẫy Tư Bách Quân thay cho hắn. Vưu Sĩ Kim dám làm như vậy, có vẻ như Tư Bách Quân không có bối cảnh gì lớn. Nếu không, với thực lực của Thất Tinh Cung, sao Vưu Sĩ Kim dám ngang nhiên nhắm vào chức trấn hải tướng quân như vậy? Tần Tử Lăng sờ cằm, trầm ngâm nói. Thấy có người nhận thay tội, Tần Tử Lăng tất nhiên không có lý do gì mà đi giúp Tư Bách Quân rửa oan. Nghe tổ phụ ta nói, Tư Bách Quân cũng có chỗ dựa là một vị tiên quân, tên là Nguyên Lý Tiên Quân. Nhưng Nguyên Lý Tiên Quân không ở Man Hoang Châu, khó với tới. Hơn nữa, có người nói rằng thực lực và danh tiếng của hắn cũng không sánh bằng Nguyên Toại Tiên Quân. Lần này Tư Bách Quân bất ngờ ra tay mạnh mẽ như vậy, thật khiến mọi người ngạc nhiên, cũng khiến lòng người hả hê. Nhưng khi sự việc đã lan rộng như vậy, Đại Man Nam Hải sẽ không còn yên ổn, và Tư Bách Quân thì không biết sẽ gặp họa hay phúc. Đúng rồi, đại ca, sao ngươi không chuyển toàn bộ sang Đại Man Tây Hải đi? Ta có thể tìm cho ngươi một nơi tốt để lập sơn môn, chắc chắn sẽ ổn định hơn là cứ ở mãi vùng Cửu Huyền Sơn. Nơi đó không chừng sẽ sớm xảy ra biến động lớn, không biết chừng tai vạ sẽ kéo đến ngươi vào Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng nghe vậy chỉ xua tay, nói, không cần thiết đâu. Chính trong thời loạn thế mới sinh ra anh hùng. Biến động lớn chính là cơ hội để ta vào Vô Cực Môn rèn luyện và trỗi dậy. Đại ca quả nhiên nhìn xa trông rộng. Thái Sử Bá nghe vậy, gật đầu đồng tình. Ngươi vừa nói Tư Bách Quân không biết sẽ gặp họa hay phúc. Nhưng Nguyên Toại Tiên Quân không phải là tiên quân của Đại Man Nam Hải. Liệu hắn có nhúng tay vào việc này hay ra tay trực tiếp với Tư Bách Quân không? Tần Tử Lăng hỏi. Thái Sử Bá suy nghĩ một lúc rồi đáp. Tư Bách Quân không làm điều gì trái với thiên quy, nên Nguyên Toại Tiên Quân chắc chắn sẽ không trực tiếp ra tay. Nếu có, người ra tay trấn áp sẽ là Nguyên Hữu Tiên Quân của Đại Man Nam Hải. Nhưng nếu mâu thuẫn giữa Lăng Vân Điện và Thất Tinh Cung trở nên nghiêm trọng, Nguyên Toại Tiên Quân có thể vì bảo vệ danh dự của mình mà can thiệp. Với ảnh hưởng của Nguyên Toại Tiên Quân, việc điều Tư Bách Quân đi trấn thủ ma quan là hoàn toàn khả thi. Nhưng hiện tại Nguyên Toại Tiên Quân chưa làm vậy, có lẽ vì hắn thấy chưa cần thiết. Dù sao, Tư Bách Quân cũng có thực lực và còn có Nguyên Lý Tiên Quân chống lưng. Nếu muốn hoạt động ở hậu trường, chắc chắn hắn cũng phải trả giá không nhỏ. Biện pháp tốt nhất là để Vưu Sĩ Kim từ từ lớn mạnh, từng bước ép Tư Bách Quân rời khỏi chức tướng quân. Nhưng nếu sự việc lan rộng quá mức, rất có thể Nguyên Toại Tiên Quân sẽ đích thân ra tay. Nghe đến đây, Tần Tử Lăng không khỏi cười khẽ. Hắn cảm thấy dường như đã từng gặp qua tình cảnh tương tự trước đây. Hóa ra nói trắng ra là... Tiên đình to lớn như vậy, thực chất cũng chẳng khác gì một giang hồ. Bề ngoài thì có vẻ bình lặng, nhưng bên trong lại đầy sóng ngầm, đấu đá quyền lực phức tạp. Chỉ khác là, ở đây, giá trị vũ lực của cá nhân và tập thể lại có tác dụng vô cùng quan trọng trong các cuộc tranh đấu. Tần Tử Lăng cảm thấy tâm trí mình rộng mở. Sau đó, hắn hỏi, Vưu Sĩ Kim và Tư Bách Quân, ai mạnh hơn? Họ đều là đạo tiên trung phẩm sao? Còn Nguyên Hữu và Nguyên Toại Tiên Quân thì sao? Họ có phải là đạo tiên thượng phẩm không? Thái Sử Bá ngạc nhiên, đại ca, ngươi cũng biết về cấp bậc của đạo tiên sao? Tần Tử Lăng chỉ gật đầu. Thái Sử Bá gặp Tần Tử Lăng cũng không có ý giải thích nhiều, mà chỉ suy nghĩ một chút rồi trả lời, sau khi ta đột phá trở thành đạo tiên, tổ phụ ta đã từng cùng ta phân tích về thực lực của những nhân vật chủ chốt tại Đại Man Hải. Ở Đại Man Nam Hải, Tư Bách Quân và Vưu Sĩ Kim là hai người mạnh nhất, cả hai đều là đạo tiên trung phẩm. Tổng quản Tam Lộ còn lại thì đã lâu không ra tay. Nên không rõ liệu họ có phải đạo tiên trung phẩm hay không, nhưng chắc chắn họ mạnh hơn U Thông rất nhiều. Ngoài ra, còn một số đạo tiên khác, nhưng chỉ là đạo tiên hạ phẩm. Dĩ nhiên, thực lực của đạo tiên thường rất khó đoán, bởi vì họ ít khi xuất thủ, và không ai có thể chắc chắn về cấp độ chiến đấu thực sự của họ. Do đó, rất khó khẳng định liệu Đại Man Nam Hải còn có đạo tiên trung phẩm nào khác không. Về phần Tư Bách Quân và Vưu Sĩ Kim ai mạnh hơn, thì chưa từng có cuộc đối chiến nào giữa họ, nên không ai biết rõ. Ngoài ra, còn có Nguyên Hữu và Nguyên Toại Tiên Quân, cả hai đều là đạo tiên thượng phẩm. Theo thường lệ, tiên quân thường là đạo tiên thượng phẩm, chỉ có rất ít ngoại lệ. Hơn nữa, đạo tiên thường ít khi ra tay, và tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh cũng không đồng nhất. Đạo pháp và pháp bảo cũng có sự khắc chế lẫn nhau, nên khi hai đạo tiên đối đầu, kết quả có thể không phản ánh đúng cấp bậc của họ. Tần Tử Lăng nghe xong, gật đầu đồng ý, vậy nên nếu sau này ngươi gặp đạo tiên lạ mặt, hãy cẩn thận, không được chủ quan. Thái Sử Bá cười đáp, đó là điều chắc chắn, nhưng ngươi yên tâm. Huyết mạch và thân thể của ta rất mạnh mẽ. Vừa đột phá thành đạo tiên, chiến lực của ta đã không thua kém các đạo tiên hạ phẩm lâu năm. Chỉ cần rèn luyện thêm 10.000 năm, ta có thể đạt đến tầm của tổ phụ. Tần Tử Lăng ngạc nhiên, rèn luyện 10.000 năm. Đối với ta, thời gian đó quá dài. Thái Sử Bá mặt mày đắc ý, chính xác là vậy. Tần Tử Lăng chuyển sang hỏi, đúng rồi, gia tộc của ngươi hẳn cũng có bối cảnh chứ? Thái Sử Bá trả lời, đương nhiên, chỗ dựa của chúng ta là Nguyên Hùng Tiên Quân ở Đại Hoang Địa. Tần Tử Lăng tiếp tục, Nguyên Hùng Tiên Quân so với Nguyên Toại thì sao? Thái Sử Bá đáp, về uy danh thì không bằng Nguyên Toại, còn về thực lực thì ta không rõ lắm. Sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục cùng Thái Sử Bá, tìm hiểu thêm về tình hình của Đại Man Tây Hải, Bắc Hải, và Đông Hải. Sau khi nắm được những thông tin này, Tần Tử Lăng cảm thấy rất yên tâm. Hiện tại, Thất Tinh Cung đã đứng ra chống đỡ. Chỉ cần Thất Tinh Cung không sụp đổ, thì Lăng Vân Điện sẽ không dám tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Cửu Huyền Tông. Thất Tinh Cung đã có nền móng vững chắc tại Đại Man Nam Hải trong nhiều năm, và với sức mạnh của Tư Bách Quân, ngay cả khi Nguyên Toại Tiên Quân ra tay, ngắn hạn cũng không thể hủy diệt được Thất Tinh Cung. Khi đó, Vô Cực Môn có lẽ đã đủ mạnh để đối đầu. Nguyên Toại Tiên Quân thường không tự mình ra tay, vì thế, chỉ cần hắn không xuất thủ, Tần Tử Lăng không có gì phải sợ hãi Lăng Vân Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta biết được nhiều như vậy rồi, nếu như đại ca muốn biết thêm nữa, có lẽ phải hỏi tổ phụ của ta. Thái Sử Bá nói, không cần thiết đâu, hiện tại ta cũng không liên quan tới những chuyện đó. Tần Tử Lăng vừa nói vừa khoát tay. Nếu đã vậy, đại ca, chúng ta cùng uống rượu thôi. Thái Sử Bá cảm thấy nhẹ nhõm, nâng ly rượu lên mời. Trong lòng hắn có chút lo lắng khi bị Tần Tử Lăng hỏi, cứ có cảm giác như Tần Tử Lăng sắp làm chuyện gì lớn. Tuy nhiên, hắn cũng tự nhủ điều đó là không thể. Ha ha, được thôi, Tần Tử Lăng cười lớn, nâng chén. Đột nhiên, Thái Sử Bá như nhớ ra điều gì, bỗng thốt lên, chẳng lẽ Thương Mẫn Tú và Chu Tử như là do đại ca. Họ không muốn buông tha ta, ta cũng chẳng có cách nào. Tần Tử Lăng nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù hiện tại Thái Sử Bá đã là một đạo tiên, khi nghe Tần Tử Lăng nói vậy, hắn vẫn kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Hai người Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều là nhân vật cấp bán đạo tiên, đặc biệt là Thương Mẫn Tú vô cùng lợi hại. Nếu cả hai liên thủ, Thái Sử Bá, dù là đạo tiên, cũng phải suy tính cẩn thận mới có thể đánh bại họ. Thế nhưng, Tần Tử Lăng vẫn chỉ là chân tiên. Điều này khiến Thái Sử Bá không khỏi khiếp sợ. Sao ta nghe nói lần này trong Ám Hoàng Thiên có nhiều cao thủ không toàn thây trở về, ví dụ như Kỳ Quỷ của U Huyết Tông, Tây Môn Cảnh Lễ của Tây Môn Gia, Trần Nguyên Tập của Xích Thủy Tông, hay Đại Hoang Địa. Thái Sử Bá sau một hồi mới bình tĩnh lại, nói đăm chiêu, Ám Hoàng Thiên nguy hiểm khôn lường, xảy ra bất trắc là bình thường. Chết thêm vài người cũng không có gì lạ, ngươi nói có phải không? Tần Tử Lăng cắt ngang. Đại ca nói rất đúng, rất đúng. Thái Sử Bá lặng người trước lời đáp nhẹ nhàng của Tần Tử Lăng. Dù là đạo tiên, hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, liên tục gật đầu mà không dám hỏi tiếp. Trong Ám Hoàng Thiên, giết vài thiên tài của các thế lực mạnh cũng chẳng là gì. Dù các thế lực đó có biết được kẻ giết con cháu của mình, họ cũng không thể trả thù, vì mọi người đều đã ước định rằng khi vào Ám Hoàng Thiên, sống chết do trời quyết định. Tuy nhiên, nếu có kẻ giết hàng loạt thiên tài, tình thế có thể thay đổi. Nhưng Thái Sử Bá không dám suy nghĩ xa hơn. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói sẽ chuẩn bị một số thứ tốt cho ta. Tần Tử Lăng nhắc. Đúng đúng, đại ca, ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị. Thái Sử Bá hơi sững sờ nhưng rồi vội vàng đáp, thực ra ta không cần gì nhiều. Gần đây ta đang thu thập một ít mảnh vỡ đạo bảo thuộc tính hỏa. Nếu trong kho của gia tộc ngươi có, hãy đưa cho ta xem thử. Ngoài ra, sau khi ta rời đi, ngươi cũng giúp ta thu thập thêm. Thái Sử gia quản lý Đại Man Tây Hải, nhân lực dồi dào, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn ta rất nhiều. Tần Tử Lăng nói, việc nhỏ thôi, ta sẽ ngay lập tức ra lệnh cho người kiểm tra trong bảo khố, lấy tất cả mảnh vỡ đạo bảo thuộc tính hỏa đem đến cho đại ca. Thái Sử Bá nhanh chóng đáp lời. Nói xong, một đạo tín phù bay ra phía hậu viện. Tín phù bay ra, Thái Sử Bá không nhàn rỗi, liền mang thi thể Chư Kiền, Di Chủng thu vào trong bảo khố tư nhân tại hậu viện của mình. Không lâu sau, Liễu Hộ Pháp bước vào, hai tay dâng lên một cái chữ vật giới. Thái Sử Bá phất tay ra hiệu cho hắn lui ra, chuẩn bị lấy những thứ trong nhẫn ra để Tần Tử Lăng xem xét, nhưng Tần Tử Lăng đã lắc đầu nói, không cần, không có thứ ta muốn. Thái sử bá thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp, vậy được, hôm nay ta sẽ truyền lệnh, bảo người thu thập thêm mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa. Tần Tử Lăng đáp lại, việc này rất quan trọng đối với ta, ngươi cần lưu ý nhiều hơn. Được, ta hiểu rồi. Thái sử bá gật đầu đồng ý, vừa chuẩn bị đích thân tiễn Tần Tử Lăng ra ngoài, trong lòng hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ, nhớ đến một chuyện liền nói, đại ca, chờ đã, ta vừa nhớ ra, nếu nói về mảnh vỡ đạo bảo, Từ gia ở Đại Nhược Đảo thu thập rất nhiều. Gia tộc của Từ Thắng? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy. Thái sử bá trả lời, Từ gia nổi tiếng về luyện khí ở Đại Man Tây Hải. Họ am hiểu nhất việc chữa trị và phân loại các mảnh vỡ pháp bảo, sau đó luyện chế lại thành pháp bảo hoàn chỉnh. Từ gia đã thu thập mảnh vỡ pháp bảo qua nhiều năm, đặc biệt là các mảnh vỡ hệ hỏa. Dù gia tộc đã suy yếu sau khi đạo tiên lão tổ qua đời, nhưng chắc chắn họ vẫn còn giữ được nhiều mảnh vỡ quý. Vậy thì tốt quá. Tần Tử Lăng vui mừng nói. Ngươi gọi Từ Thắng đến để bàn bạc xem có thể dẫn ta đến Từ gia được không? Chuyện này không khó. Ta sẽ cùng đại ca đi một chuyến. Thái sử bá đề nghị. Không cần. Tần Tử Lăng nói. Ngươi bây giờ là đạo tiên, trong gia tộc cần phải có quyền lực thực sự. Sẽ có nhiều người muốn dựa vào ngươi, nếu đi bây giờ sẽ không thích hợp. Ngươi chỉ cần giao phó việc này cho Từ Thắng là được. Được rồi. Thái sử bá không cãi lại, liền phát ra một đạo tín phù. Chẳng mấy chốc, Từ Thắng vội vã tới. Xin ra mắt tiền bối, thưa cậu họ. Từ Thắng kính cẩn cúi chào. Thái sử bá kể lại việc Tần Tử Lăng muốn tìm mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa. Nghe vậy, Từ Thắng liền biết đây là cơ hội lớn của mình, liền đáp ngay, việc nhỏ thôi, Từ gia ta chuyên về luyện khí, lại đặc biệt giỏi về pháp bảo hệ hỏa, nên mảnh vỡ thu thập được chủ yếu cũng là hệ hỏa. Vậy tốt, hôm nay ngươi đi cùng Tần tiền bối đến Đại Nhược Đảo. Thái sử bá dặn dò. Vâng, thưa cậu họ. Từ Thắng cúi người nhận lệnh. Vậy thì tốt, ta cùng Từ Thắng xuất phát ngay, ngươi không cần tiễn. Tần Tử Lăng nói. Được, đại ca. Chờ ta xử lý xong mọi việc ở đây, khi tu vi có tiến triển, ta sẽ đến tìm ngươi. Thái sử bá nói. Được, nếu ngươi đến Đại Man Nam Hải, hãy đến Cửu Huyền Sơn tìm ta. Tần Tử Lăng vung tay chào, rồi cùng Từ Thắng nhẹ nhàng rời đi. Thái sử bá nhìn theo bóng hai người, miệng lẩm bẩm, Cửu Huyền Sơn, Cửu Huyền Sơn. Rồi đột nhiên toàn thân hắn chấn động, đôi mắt mở to, tràn ngập kinh ngạc. Không thể nào. Sao lại có chuyện đó được? Thái sử bá liên tục lắc đầu. Nhưng càng phủ nhận, hắn càng nhớ lại những câu hỏi trước đó của Tần Tử Lăng. Trong lòng hắn dần dần xác nhận được suy đoán của mình. Vì đang mang theo Từ Thắng và thuộc hạ, Tần Tử Lăng không thể dùng đạo pháp vượt không gian như thường lệ. Lần này đến Đại Nhược Đảo, quãng đường gần 2 tỷ dặm, nếu chỉ dựa vào tốc độ của kim mã chiến xa, ít nhất cũng phải mất 2 đến 3 tháng. Tần Tử Lăng không muốn chờ lâu như vậy, nên lập tức gọi ra Hỏa Nha Kiếm. Hiện tại, ngũ hành quả thụ đã thiên về hỏa hệ, và Xích Đế Sơn cũng chứa đầy năng lượng hệ hỏa tinh khiết. Hỏa Nha Kiếm được Tần Tử Lăng nuôi dưỡng tại ngũ hành quả thụ, nhận nhiều lợi ích và đã trở thành một đạo bảo hoàng giai thượng phẩm. Hỏa Nha Kiếm hóa thành một con hỏa nha khổng lồ, vút bay lên trời, tựa như một ngôi sao băng kéo theo dải lửa dài phía sau, tốc độ nhanh hơn kim mã chiến xa của Từ Thắng gấp nhiều lần. Từ Thắng đứng trên lưng hỏa nha, nhìn cảnh vật bên dưới lướt qua nhanh chóng. Nhớ lại những lời khoe khoang về kim mã chiến xa, trước đây của mình trước mặt Tần Tử Lăng, hắn không khỏi cảm thấy xúc động. Tuy nhiên, với tính cách mặt dày, Từ Thắng nhanh chóng quên đi chuyện khoác lác đó, và tìm cách nói chuyện để kết giao với Tần Tử Lăng. Từ gia của Đại Nhược Đảo nổi tiếng khắp Đại Man Tây Hải về nghề luyện khí. Đặc biệt trong việc chữa trị pháp bảo, họ có phương pháp độc đáo, vì thế không chỉ mở ra nhiều hiệu buôn bên ngoài, mà còn thường xuyên đón tiếp những người mang theo pháp bảo hư hại đến nhờ giúp đỡ. Do đó, Từ Thắng có nhiều mối giao hữu rộng rãi, nắm bắt nhiều thông tin về các thế lực xung quanh khu vực hơn 1 tỷ dặm gần Đại Nhược Đảo. Hắn thuộc lòng tình hình thế lực các nơi như trong lòng bàn tay. Tần Tử Lăng muốn hiểu thêm về Đại Man Hải, vui vẻ lắng nghe Từ Thắng luyên thuyên. Qua câu chuyện, Tần Tử Lăng mới biết rằng, vùng đất do Từ gia thống trị lại tiếp giáp với lãnh thổ của Chu gia, từng thống trị một khu vực biển rộng gần 100 triệu dặm. Từ gia lúc trước có sức mạnh ngang tầm với Cửu Huyền Tông. Nhưng sau khi đạo tiên lão tổ của họ qua đời, nhiều lãnh thổ đã bị Chu gia chiếm đoạt, và giờ đây Từ gia chỉ còn giữ lại được chưa đến 30 triệu dặm. Khi nhắc đến Chu gia, Từ Thắng nghiến răng đầy hận thù. Gần đây, có tin đồn rằng Chu Tử Như của Chu gia đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để cướp đoạt cơ duyên của cậu họ ta trong Ám Hoàng Thiên. Cậu họ ghi hận trong lòng, âm thầm lên kế hoạch trả thù, khiến Chu Tử Như cuối cùng bỏ mạng trong Ám Hoàng Thiên. Chu gia biết rõ mối quan hệ giữa Từ gia và Thái sử gia, nhưng vẫn phái người đến địa bàn của Từ gia gây sự, giết không ít người. Tần Tử Lăng cười lạnh, nói, Chu gia đúng là to gan thật. Từ Thắng giải thích, Chu gia có phủ tổng quản Bắc Lộ, Tây Môn gia Đại Man Tây Hải chống lưng. Mà Tây Môn gia từ trước đến nay vốn không phục Thái Sử gia, huống hồ, tranh chấp và xung đột về lãnh thổ giữa các thế lực là chuyện diễn ra hàng ngày. Chỉ cần không có đạo tiên xuất hiện, thông thường, các phủ tổng quản hay tướng quân cũng không can thiệp, bởi họ không quản nổi. Tần Tử Lăng nhíu mày, theo lời ngươi nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Từ gia các ngươi sẽ chỉ còn bảo vệ được mỗi đại nhược đảo thôi sao? Từ Thắng cười khổ, chính xác. Vì thế, khi nghe cậu họ thành đạo tiên, ta lập tức chạy đi nhờ vả. Nếu có thể lập công dưới trướng cậu họ và nhận được ban thưởng hay cơ duyên nào đó, trở thành chân tiên cửu phẩm, thì Từ gia chúng ta sẽ có thêm sức mạnh. Hoặc nếu Từ gia gặp nạn, chỉ cần cậu họ gửi đến một hai vị chân tiên cửu phẩm, thì ít nhiều chúng ta cũng có thể xoay chuyển tình thế. Hiện tại Từ gia các ngươi không có chân tiên cửu phẩm sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng thế. Từ Thắng thở dài. Nếu chúng ta có một chân tiên cửu phẩm, tình cảnh Từ gia đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao, đạo tiên không thể tùy tiện ra tay, còn Chu gia, dù phái người đến gây hấn, mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên cửu phẩm. Thực lực Chu gia vẫn còn xa mới sánh được với Thái Sử gia. Họ vốn có 4 vị chân tiên cửu phẩm, nhưng thiên tài có hy vọng thành đạo tiên nhất, Chu Tử Như, đã chết trong ám hoàng thiên. Bây giờ, chỉ còn lại 3 vị chân tiên cửu phẩm, nhưng cả 3 đều đang dốc toàn lực để đột phá thành đạo tiên, không dám mạo hiểm tổn hao sức mạnh. Vậy nên, dù Chu gia có điều động người, họ cũng không dám liều mạng với chúng ta. Chỉ cần Từ gia chúng ta có một vị chân tiên cửu phẩm tọa trấn, Chu gia sẽ tự khắc yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng sau khi tổ mẫu qua đời, chúng ta vẫn chưa có chân tiên cửu phẩm nào kế tục. Từ Thắng lắc đầu, trên mặt hiện rõ nỗi buồn. Tần Tử Lăng lặng nhìn Từ Thắng, thấu hiểu rõ ràng rằng hắn đang tố khổ nhằm thu hút sự chú ý của mình, hy vọng nhờ vào mối quan hệ với Thái Sử Bá để có được chút trợ giúp. Tần Tử Lăng nhận ra mưu kế này nhưng không vạch trần. Trong hoàn cảnh của Từ Thắng, hành động đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không dễ dàng hứa hẹn điều gì. Mối ân tình khi Từ Thắng dẫn đường cho hắn đã được đáp trả khi Tần Tử Lăng đặc biệt mang hắn đến hậu viện của phủ tộc lão. Phần thịt nướng từ Sơn Cao Di Chủng cũng xem như món quà ngoài định mức. Về sau, Tần Tử Lăng vẫn còn phải quan sát thêm về nhân phẩm của Từ Thắng, và xem xét xem Từ gia có điều gì mà hắn cần hay không. Từ Thắng nhận thấy Tần Tử Lăng không có động thái gì, trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không tỏ ra quá lo lắng. Với bản chất thâm sâu, hắn hiểu rằng chỉ bằng việc Thái Sử Bá, một đạo tiên, còn phải tôn xưng Tần Tử Lăng là đại ca, hiển nhiên Tần Tử Lăng không phải là người tầm thường. Mối quan hệ giữa Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá cũng vô cùng thân thiết. Một nhân vật như Tần Tử Lăng, làm sao có thể dễ dàng hứa hẹn hay nói suông? Việc hắn lắng nghe Từ Thắng tâm sự cũng đã là một biểu hiện nể tình. Thêm nữa, trong thời gian tại Thái Sử gia, Từ Thắng đã được dẫn đi gặp Thái Sử Bá và còn được chiêu đãi món thịt nướng, đủ để chứng tỏ Tần Tử Lăng đã đáp lại mối ân tình của hắn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, Từ gia có sở hữu điều gì hấp dẫn đối với vị tiền bối này hay không? Nếu có, thì ân tình này mới thực sự được đáp trả hoàn toàn. Trong một ngày như thế, Hỏa Nha tiếp tục bay nhanh trên không trung, tựa như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng huyết sắc chói lòa, và một mùi máu tanh nồng nặc theo gió thổi đến. Chết tiệt! Đó chắc hẳn là người trong ma môn đang tàn sát sinh linh để tu luyện ma công. Tiền bối, xin ngài chờ một chút, ta sẽ dẫn người đi xem xét ngay. Từ Thắng, mắt hiện sát khí, nói. Ta sẽ cùng đi với ngươi. Tần Tử Lăng lên tiếng, ánh mắt nhìn Từ Thắng đầy vẻ tán thưởng. Hỏa Nha lập tức bay về phía huyết quang ngút trời. Khi đến nơi, họ thấy trên một hòn đảo, một đám người áo đen đang thực hiện cuộc thảm sát khốc liệt. Vô số sinh linh đã nằm chết la liệt trong vũng máu. Trên bầu trời hòn đảo, một ông lão đang ngồi xếp bằng, trên đầu lơ lửng một lá cờ với hình đầu lâu. Huyết khí cùng oán khí từ những sinh linh bị tàn sát bốc lên cuồn cuộn, bị lá cờ hút vào như một vòng xoáy vô tận. Còn không ngừng tay. Từ Thắng hét lớn, vung tay ra hiệu. Bốn thuộc hạ của hắn lập tức nhảy khỏi lưng Hỏa Nha, tế ra pháp bảo, lao về phía đám người áo đen đang thực hiện cuộc thảm sát trên đảo. Ông lão biến sắc, lá cờ khô lâu vung mạnh, một khô lâu trắng toát bay ra từ lá cờ, miệng mở rộng với hàm răng như lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào bốn thuộc hạ của Từ Thắng. Từ Thắng rên lên một tiếng lạnh lùng, rút ra một cái hỏa luân, phóng thẳng về phía khô lâu trắng toát. Cong, một tiếng vang lớn, khô lâu bị đập bay, ông lão lắc lư trên không trung, mặt thoáng chốc đỏ bừng vì huyết khí trào dâng. Nhưng rồi lại bị hắn ép xuống nhanh chóng. Người tới là ai? Sao dám can thiệp vào chuyện của U Huyết Tông? Ông lão chất vấn, nhận thấy Từ Thắng là chân tiên bát phẩm, cao hơn mình một bậc. Dù sắc mặt biến sắc, nhưng hắn không chịu rút lui ngay lập tức. Nghe thấy tên U Huyết Tông, Từ Thắng cùng bốn thuộc hạ đều hơi giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sát khí, lạnh lùng ra lệnh, giết hết, không để sót một ai. Hỏa luân trong tay Từ Thắng bùng lên ngọn lửa dữ dội, biến lớn hơn rất nhiều lần, bao phủ không gian rộng mấy chục dặm, nhắm thẳng vào ông lão. Ông lão kinh hãi khi thấy Từ Thắng, dù đã nêu danh U Huyết Tông, vẫn quyết tâm ra tay. Hoảng sợ lóe lên trong mắt, ông lão phun một ngụm máu tươi vào lá cờ, khô lâu trắng toát mở to miệng, cắn chặt lấy hỏa luân. Tiếng xì xì vang lên khi ngọn lửa thiêu đốt khô lâu, khiến nó nóng chảy, để lại dòng dịch màu đen bốc mùi tanh tưởi nhỏ xuống. Tuy nhiên, ông lão không có thời gian bận tâm đến chuyện đó. Hắn chỉ muốn khô lâu giữ chặt lấy hỏa luân để có thời gian thoát thân. Một luồng huyết quang bốc lên từ người hắn, bao phủ toàn thân, chuẩn bị hóa thành một tia máu đào tẩu. Từ Thắng thấy ông lão sắp trốn thoát, sắc mặt chợt biến, không ngờ đối phương tàn nhẫn đến mức bỏ qua cả pháp bảo của bản thân mà bỏ trốn. Hắn lập tức lấy ra một thanh kim diễm phi kiếm, chém thẳng về phía tia huyết quang. Từ Thắng xuất thân từ thế gia luyện khí, bên mình luôn mang theo ba món tiên khí cực phẩm. Một món để phòng thân, hai món để tấn công. Tuy nhiên, do Từ gia đã sa sút từ lâu, hắn không có đạo bảo nào trong tay. Ông lão U Huyết Tông cũng không kém cạnh, khi thấy kim diễm phi kiếm lao tới, hắn giơ tay bắn ra một đạo huyết tiễn. Oanh! Một tiếng nổ vang, kim diễm phi kiếm va chạm với huyết tiễn. Huyết tiễn vỡ tan, hóa thành mưa máu rơi xuống, nhưng cũng kịp thời cản trở phi kiếm, tạo cơ hội cho ông lão hóa thành huyết hồng, phá không mà chạy trốn. Dường như ngươi đã quên mất ta. Âm thanh vọng ra từ một khối huyết hồng truyền đến tai ông lão. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp nói, thì trước mặt, một con hỏa nha khổng lồ đã vồ tới, hai móng vuốt xà xuống. Một cú chộp lấy huyết hồng, đột ngột xé rách, một tiếng hét thảm thiết vang lên, mưa máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, từng đợt liệt hỏa từ trên thân hỏa nha bùng phát. Khi lửa cuốn qua, Từ Thắng nhìn lại, ông lão đã biến mất hoàn toàn. Trên lưng hỏa nha chỉ còn lại Tần Tử Lăng, mái tóc đen tung bay trong gió, toát lên một vẻ ngạo nghễ và tự do. Từ Thắng thấy Tần Tử Lăng ngăn chặn ông lão, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên hòn đảo này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là những chân tiên tứ phẩm. Giờ ông lão đã bị diệt trừ, những kẻ còn lại dưới tay hắn cũng chẳng mấy chốc phải đền mạng. Tần Tử Lăng không chút do dự thu nhặt thi thể của họ. Thịt muỗi cũng là thịt. Hắn nghĩ thầm. Những người này có tiên lực, có thể luyện thành vô trần tiên đan, vừa vặn để ban thưởng cho thuộc hạ của Từ Thắng, coi như lấy đồ của kẻ khác đền đáp. Còn hắn, không mất gì mà lại thu lợi. Đám người Từ Thắng không biết rằng Tần Tử Lăng đang tính toán như vậy, họ chỉ nghĩ hắn muốn hủy thi diệt tích để tránh bị U Huyết Tông tra ra manh mối. Sau khi giết sạch người của U Huyết Tông, nhóm họ không nán lại mà rời khỏi hiện trường. Trên lưng hỏa nha, Từ Thắng có vẻ lo lắng. U Huyết Tông không phải chỉ hoạt động ở Đông Lộ Đại Man Tây Hải sao? Sao người của bọn chúng lại xuất hiện ở Bắc Lộ này? Tần Tử Lăng nhíu mày hỏi. Thỏ không ăn cỏ gần hang, U Huyết Tông muốn thống trị Đông Lộ, nên ở vùng hải vực đó, họ không thể tùy tiện giết chóc. Nhưng khi rời khỏi Đông Lộ, mọi chuyện hoàn toàn khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là khu vực giáp danh giữa Đông Lộ và Bắc Lộ Đại Man Tây Hải, nên đôi khi bọn chúng sẽ xuất hiện ở đây để cướp bóc. Người vừa nãy là một chân tiên thất phẩm, trong U Huyết Tông chắc hẳn cũng có chút lai lịch, may mà tiền bối ra tay kịp thời. Nếu không để hắn chạy thoát thì với tính cách thù dai của U Huyết Tông, chưa chắc họ đã bỏ qua. Từ Thắng nói. Chuyện như vậy, tại sao phủ tổng quản Bắc Lộ và các thế lực lớn không can thiệp? Tần Tử Lăng cao mày hỏi tiếp. Tây Môn Gia và U Huyết Tông đều không phục Thái Sử Gia, nên hai nhà thường xuyên liên thủ chống lại. Hơn nữa, U Huyết Tông là thế lực lớn, hành động hung tàn, nên chỉ cần họ không quá lộng hành, Tây Môn Gia sẽ mắt nhắm mắt mở, còn các thế lực khác cũng chẳng muốn can thiệp. U Huyết Tông biết điều đó, nên họ thường nhắm vào những thế lực nhỏ không có bối cảnh. Sau khi giết người, thu tài sản và tế luyện ma khí, họ lập tức rút lui. Chuyện như vừa rồi, dù có cường giả chứng kiến, nhưng nếu thấy U Huyết Tông ra tay, họ cũng chỉ khuyên can hoặc chọn không can dự. Từ Thắng thở dài nói, U Huyết Tông đúng là đáng trách. Ánh mắt Tần Tử Lăng lộ sát khí. Đáng trách thì sao chứ? Từ Thắng chỉ biết cười khổ. Ngươi không sai, không sợ cường địch, dám đứng ra trượng nghĩa. Chỉ dựa vào điểm đó mà nói, nếu Chu gia xâm phạm Từ gia, ngươi cứ đi tìm cậu họ ngươi, mời hắn ra tay giúp đỡ. Cứ nói là ta nhờ. Tần Tử Lăng thấy thế vỗ vai Từ Thắng, an ủi. Đa tạ tiền bối. Từ Thắng nghe xong lời đó, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức quỳ một gối xuống trên lưng hỏa nha, tạ ơn Tần Tử Lăng. Người tự giúp mình thì trời giúp, người giúp người thì người giúp lại, ngươi không cần cảm ơn ta. Tần Tử Lăng nâng Từ Thắng dậy, bình thản đáp. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng và đoàn người đến hải vực của Đại Nhược Đảo. Vừa đặt chân đến nơi, Tần Tử Lăng thu hồi hỏa nha kiếm, chuyển sang ngồi trên kim mã chiến xa của Từ Thắng. Kim mã chiến xa là một trong những biểu tượng của Từ gia. Trên đường phi hành qua hải vực Đại Nhược Đảo, bất cứ ai gặp đều cúi đầu chào hỏi. Quả nhiên, đúng như Từ Thắng từng nói, hắn quen biết rất nhiều anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ. Dù chỉ là cấp bậc chân tiên, nhưng hầu như hắn biết rõ mọi người. Mặc dù đây là địa bàn của Từ gia, nhưng từ việc Từ Thắng có thể quen biết được hầu hết nhân vật cấp chân tiên, đã chứng tỏ hắn rất bình dị và thân thiện, thường xuyên hạ mình học hỏi kẻ dưới. Khi kim mã chiến xa bay hơn nửa ngày trên Đại Nhược Đảo, đoàn người đứng từ xa nhìn thấy một hòn đảo được 5 con hỏa long bảo vệ chặt chẽ. Trên không trung phía ngoài đảo, lơ lửng một chiếc tiên thuyền khổng lồ. Trên tiên thuyền, đứng sừng sững một vị chân tiên cửu phẩm, thân hình thấp đậm. Phía sau vị chân tiên cửu phẩm này còn có 8 người. Một bát phẩm, một thất phẩm, hai lục phẩm, và 4 ngũ phẩm. Đằng sau 8 người này là 30 chân tiên khác có phẩm cấp từ ngũ phẩm trở xuống. Cách tiên thuyền mấy chục dặm, một chiếc chiến xa màu đỏ rực như một ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, giống hệt chiến xa mà Từ Thắng đang cưỡi. Trên chiến xa đó, một nam tử mặc áo bào đỏ, khí vũ hiên ngang, đứng tựa vào lan can. Khuôn mặt hắn, ở giữa hai lông mày, có nét giống Từ Thắng. Nam tử này là một chân tiên bát phẩm. Phía sau lưng nam tử, xung quanh chiến xa còn có hơn 40 chân tiên khác, tất cả đều từ tam phẩm trở lên. Xa hơn nữa, có một hòn đảo, diện tích không lớn lắm nhưng toát lên vẻ phi phàm. Trung tâm hòn đảo có một ngọn núi cao vút trong mây, mây mù phủ kín, tỏa ra đạo vận thần bí. Chu Công Định, tiểu nhược đảo này thuộc về tổ địa của Từ gia ta. Ngươi mang người đến đây, bao vây tiểu nhược đảo, chẳng lẽ muốn khai chiến với Từ gia ta, châm ngòi cuộc chiến giữa hai nhà Chu và Từ sao? Nam tử trên chiến xa đỏ thẫm, khí vũ hiên ngang, tay cầm xích hỏa đại đao, lớn tiếng chất vấn vị chân tiên cửu phẩm trên tiên thuyền. Châm ngòi chiến tranh giữa Chu và Từ gia. Từ Bá Cốc, ngươi tự đánh giá Từ gia quá cao rồi, nếu không nhờ tổ tiên các ngươi để lại đại trận bảo hộ đảo, các ngươi cũng không xứng làm đối thủ của Chu gia ta. Hôm nay, nếu ngươi giao ra cửu khúc tiên chỉ thì ta tha, bằng không, một khi ta phá ngũ long hộ đảo trận này, đừng trách ta tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Chu Công Định, vị chân tiên cửu phẩm ngạo nghễ đáp, giọng đầy khinh miệt. Khi hắn nói, một cây chấn thiên chùy phóng lên trời, đón gió mà lớn dần, chẳng mấy chốc to như một ngọn núi, lơ lửng giữa không trung, khí thế bức người. Chu Công Định, cửu khúc tiên chỉ này là chúng ta lấy được trước, dựa vào đâu mà phải giao cho ngươi? Từ bên trong 5 con hỏa long bảo vệ tiểu nhược đảo, một bóng người cao gầy xuất hiện trong ngọn lửa, tức giận hét lên. Thanh Ô Sơn là địa bàn của Chu gia ta, tiên dược sinh trưởng trên đó đương nhiên cũng thuộc về chúng ta. Chu Công Định cất lời, giọng điệu điềm nhiên nhưng đầy uy hiếp. Chu Công Định, ngươi đừng quá đáng. Thanh Ô Sơn rõ ràng là của Từ gia ta, từ bao giờ trở thành của các ngươi? Từ Bá Cốc phẫn nộ quát lớn, hỏa diễm từ xích hỏa đại đao bùng cháy rực rỡ, khiến không gian xung quanh như lò luyện hừng hực. Thanh Ô Sơn, Ô Đồng Đại Vương đã quy thuận Chu gia ta. Do đó, Thanh Ô Sơn này đương nhiên thuộc về Chu gia. Chu Công Định cười nhạt, bình thản đáp trả, ánh mắt lạnh lùng đầy ngạo nghễ. Hắn hướng về phía sau vẫy tay gọi một người có dáng dấp cao gầy, mặt mũi ưng, là một chân tiên ngũ phẩm. Ô Đồng, ngươi hãy nói cho chủ nhà họ Từ biết, Thanh Ô Sơn là của Chu gia hay Từ gia. Ô Đồng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Từ Bá Cốc, chỉ nhỏ giọng trả lời, là của Chu gia. Chu Công Định, ngươi... Ngươi quá đáng rồi. Từ Bá Cốc gầm lên, tóc tai dựng đứng vì phẫn nộ, cả người như một ngọn lửa đang bùng cháy. Từ Bá Cốc, ta bắt nạt ngươi thì sao? Cửu khúc tiên chi này, ta đã quyết định phải có được, ngươi giao ra cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Chu Công Định cười lạnh lùng, tay chỉ về phía chấn thiên chùy lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm, chấn thiên chùy to lớn như ngọn núi, phá không lao thẳng về phía tiểu nhược đảo. Không gian rung chuyển dữ dội, cuồng phong gào thét khắp nơi. Chu Công Định, ngươi dám. Trên xích hỏa chiến xa, Từ Bá Cốc giận dữ hét lên, xích hỏa đại đao tạo nên những cơn sóng lửa rực rỡ, chém thẳng về phía tiên thuyền khổng lồ. Phía sau hắn, hơn 40 chân tiên cũng đồng loạt xuất pháp bảo, tạo thành dòng sông bảo quang rực rỡ, oanh kích hướng về tiên thuyền. Trên tiên thuyền, một vị chân tiên bát phẩm bước tới trước, đứng ngang hàng với Chu Công Định, cười nhạt, Từ Bá Cốc, ngươi cần gì phải tự chuốc lấy nhục. Đại nhược đảo của ngươi có trận pháp hộ đảo, chúng ta không phá được. Nhưng ra khỏi đảo, ngươi chẳng khác gì con mồi dễ bắt. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay, một thanh phi kiếm bắn ra, nhấc lên cơn sóng dữ cuồn cuộn như một con dao long gây ra bão tố. 37 chân tiên khác dưới sự dẫn dắt của một chân tiên thất phẩm, cũng lấy ra pháp bảo, hội tụ thành dòng bảo quang lao về phía xích hỏa chiến xa. Oanh! Xích hỏa đại đao va chạm với phi kiếm, lửa và nước giao thoa tạo ra tiếng nổ như sấm sét. Những đợt sóng lửa liên tục bị dập tắt, còn sóng nước thì bốc hơi thành sương mù, phủ kín cả bầu trời. Trong biển mây mù, hai dòng sông Bảo Quang va chạm dữ dội, tạo nên những tiếng nổ vang trời. Cong, cong, oanh, pháp bảo giao kích dữ dội, ánh sáng rực rỡ phát ra từ trận chiến bao phủ khắp nơi. Cả xích hỏa chiến xa và tiên thuyền đều chấn động kịch liệt, như những con thuyền giữa biển động dữ dội. Oanh, oanh. Trong khi Từ Bá Cốc và đồng đội bị ngăn chặn, Chu Công định dùng chấn thiên chùy giáng xuống Tiểu Nhược Đảo, đánh thẳng vào năm con hỏa long bảo hộ. Ngay lập tức, một con hỏa long bị đánh nổ tung, hỏa sóng cuồn cuộn bốc lên, đất rung núi chuyển, vô số quả cầu lửa từ đảo rơi xuống biển, tạo nên những đợt dung nham bùng nổ dữ dội. Oanh, oanh. Chu Công định không ngừng giáng chấn thiên chùy xuống, từng con hỏa long bị phá hủy, biển cả tràn ngập trong sóng lửa và hơi nước. Bên trong Tiểu Nhược Đảo, Từ Bá Dục tràn ngập giận dữ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một cây hỏa vân thương từ đại trận hộ đảo phóng ra, như một con rồng lửa giận dữ lao về phía chấn thiên chùy đang rơi xuống, hung hăng tấn công. Cong, cong, cong. Chỉ sau ba lần va chạm, hỏa vân thương đã suy yếu, ngọn lửa xung quanh nó ảm đạm dần và bị đẩy lui về đại trận. Ha ha, Từ Bá Dục, đại nhược đảo của Từ gia các ngươi có Viêm Long hộ thiên đại trận, bản tọa không dễ gì phá được, nhưng đây chỉ là Tiểu Nhược Đảo, có Ngũ Long hộ đảo trận mà thôi, làm sao chống lại nổi chấn thiên chùy của bản tọa. Chu Công Định bật cười lớn khi thấy hỏa vân thương bị đánh lui. Hắn tiếp tục điều khiển chấn thiên chùy oanh kích xuống. Từng con hỏa long bị phá hủy, thân thể khổng lồ co lại dần, ngọn lửa yếu đi. Hòn đảo chấn động kịch liệt, mặt đất như đang bị xé toạc thành từng mảnh. Từ Bá Dục không ngừng tung ra pháp bảo, từ bên trong đại trận để đối kháng với chấn thiên chùy, chỉ miễn cưỡng kéo dài thời gian, cho phép đại trận tạm thời có cơ hội tự phục hồi. Nhưng Chu Công Định có đạo pháp cao cường, tiên lực mạnh mẽ. Chấn thiên chùy là một pháp bảo công phá thành trì uy mãnh vô cùng. Nếu trận công kích này tiếp tục không bị ngăn cản, Tiểu Nhược Đảo e rằng sẽ không trụ được quá vài ngày nữa. Ở phía xa, trên xích hỏa chiến xa, hai mắt Từ Bá Cốc đỏ rực, không ngừng thúc giục xích hỏa đại đao, muốn xông ra ngăn cản, nhưng bị chặn đứng hết lần này đến lần khác. Ha ha, Từ Bá Cốc, ngươi cứ tiếp tục đấu kiểu này thì không thể nào phá được sự ngăn cản của ta đâu. Nếu ngươi có đủ can đảm, hãy dốc toàn lực, rời khỏi Đại Nhược Đảo và xông lên trực diện, ta cam đoan sẽ không ngăn cản ngươi. Chân tiên bát phẩm của Chu gia cười to, giọng đầy trào phúng và kiêu ngạo. Xa xa, trên kim mã chiến xa, Từ Thắng nhìn ra chiến trường, ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nắm chặt hai nắm đấm, hắn quay sang Tần Tử Lăng, bình tĩnh nói, tiền bối, phía trước chính là tổ địa của Từ gia ta. Tổ địa này được tạo thành từ hai hòn đảo, Đại Nhược Đảo và Tiểu Nhược Đảo. Tiểu Nhược Đảo là nơi tổ tiên của Từ gia sinh ra, còn Đại Nhược Đảo là nơi lão tổ đắc đạo. Hai đảo cách nhau hàng trăm dặm, hỗ trợ lẫn nhau về thế phòng thủ. Đại Nhược Đảo được kết nối với địa mạch Viêm Long và có Viêm Long hộ thiên đại trận bảo vệ, uy lực rất lớn, ngay cả đạo tiên cũng khó lòng phá vỡ. Còn Tiểu Nhược Đảo cũng có đại trận hộ đảo, tên là Ngũ Long hộ đảo trận, nhưng không có sự hỗ trợ của địa mạch, nên uy lực yếu hơn rất nhiều so với trận pháp của Đại Nhược Đảo. Tiểu Nhược Đảo có tiên khí phong phú, đất đai màu mỡ, là nơi tổ tiên ta sinh ra, trong khi Đại Nhược Đảo là nơi bảo vệ môn hộ. Từ xưa đến nay, đây luôn là trọng địa của Từ gia, do tộc thúc ta là Từ Bá Dục trấn giữ. Giờ đây, Chu gia đang công kích Tiểu Nhược Đảo, kẻ đứng đầu là Chu Công Định, một trong tam đại chân tiên cửu phẩm của Chu gia, có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đứng bên cạnh hắn là con trai Chu Tử Đạo, chân tiên bát phẩm, thiên tài xuất chúng nhất của Chu gia, người có khả năng vượt qua phong hỏa kiếp và trở thành chân tiên cửu phẩm. Từ gia ta, kể cả ta, chỉ có 3 vị chân tiên bát phẩm. Bây giờ phụ tử Chu gia liên thủ, lại dẫn theo đông đảo nhân mã. Dù ta có tới đó cũng không thể bảo vệ nổi Tiểu Nhược Đảo. Nói đến đây, Từ Thắng đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Tần Tử Lăng, nói bằng giọng khẩn thiết. Bốn thuộc hạ của hắn thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống theo, hướng về phía Tần Tử Lăng. Ngươi có phải đang muốn cầu ta hỗ trợ ra tay? Tần Tử Lăng trầm giọng hỏi, không vội vàng đỡ Từ Thắng đứng dậy. Chu Công Định là chân tiên cửu phẩm, mà Chu Tử lại là chân tiên bát phẩm. Từ Thắng không dám mời tiền bối ra tay, sợ đưa người vào hiểm cảnh. Vãn bối chỉ có một thỉnh cầu, xin tiền bối về Thái Sử gia, giúp vãn bối nói một lời trước mặt cậu họ. Chu Công Định tuy lợi hại, nhưng trận pháp hộ đảo của Từ gia ở Tiểu Nhược Đảo cũng không yếu. Chỉ cần tiến được vào đảo, hợp lực với tộc thúc của ta, thủ vững 30 đến 50 ngày không phải là vấn đề. Nếu tiền bối có thể mời cứu binh trong thời gian đó, Từ gia Tiểu Nhược Đảo chắc chắn sẽ được bảo vệ. Vãn bối kính xin tiền bối từ bi, cứu giúp những con cháu Từ gia cùng đông đảo bách tính trên Tiểu Nhược Đảo. Nói xong, Từ Thắng liền quỳ sát đất lại liên tục. Tần Tử Lăng nhìn Từ Thắng liên tục dập đầu, trong lòng không khỏi xúc động, ánh mắt càng thêm khác biệt. Mấy ngày trước, Từ Thắng nghĩa hiệp giữa đường, diệt trừ người của U Huyết Tông đã khiến hắn bất ngờ. Hôm nay, sự bình tĩnh và tinh thần không muốn liên lụy người khác của Từ Thắng lại càng khiến hắn ngạc nhiên. Tần Tử Lăng biết Từ Thắng tuy thích khoác lác và sĩ diện, nhưng bản tính không xấu. Chính vì thế, hắn đã giúp Từ Thắng một lần tại phủ Thái Sử. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng dưới lớp vỏ khoác lác ấy lại ẩn chứa một trái tim nhân nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, ghét cái ác như kẻ thù, và phong thái điềm tĩnh trước đại sự. Ngươi đứng lên đi, các ngươi cũng vậy. Tần Tử Lăng bước tới, đỡ Từ Thắng dậy và nói với những người còn lại. Tiền bối đồng ý rồi. Từ Thắng kinh hỉ nói, không cần phiền phức như vậy, ta sẽ đi cùng ngươi. Tần Tử Lăng nói, không được, tiền bối có quan hệ rất đặc biệt với cậu họ ta, vãn bối không dám để người theo ta vào hiểm địa. Từ Thắng vội vàng từ chối, cảm thấy vừa cảm động vừa lo lắng. Tần Tử Lăng cười nhạt, ngươi nghĩ rằng cậu họ ngươi là nhân vật lớn như vậy, nếu ta không có bản lĩnh, sao có thể có mối quan hệ đặc biệt với hắn? Từ Thắng kinh ngạc vỗ trán, như vừa thức tỉnh, nhưng lại chần chừ khi nghĩ tới thế lực của Chu gia. Chu gia không phải tầm thường, nếu tiền bối ra tay, ta cũng không thích xuất đầu lộ diện. Tần Tử Lăng cắt ngang lời. Từ Thắng và thủ hạ đều kinh ngạc há hốc miệng, không biết nói gì. Tần Tử Lăng mỉm cười, vẫy tay gọi Từ Thắng lại gần, rồi nói nhỏ một phen. Trên mặt Từ Thắng, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành không dám tin và kinh hãi. Làm sao, ngươi lại không tin ta? Tần Tử Lăng thấy thế hỏi, giọng điềm tĩnh. Không, không. Từ Thắng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đầu tiên là liên tục lắc đầu, sau đó gật đầu mạnh mẽ, nói, vãn bối chắc chắn tin tưởng tiền bối. Vậy thì làm theo kế hoạch của ta. Tần Tử Lăng vỗ vai Từ Thắng, rồi tay giương lên. Một xác long quy cũ kỹ xuất hiện trên bầu trời, bên trên kim mã chiến xa. Đây chính là pháp bảo huyền diệu của Trần Nguyên tập từ Xích Thủy Tông, có khả năng che giấu khí tức và thân ảnh. Những phù văn lần lượt hiện ra trên xác long quy, làm không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng nhẹ nhàng. Xác long quy dần dần hòa vào các gợn sóng không gian, biến mất không còn dấu vết. Từ Thắng cùng những người khác cảm giác được một tầng năng lượng huyền diệu bao phủ xung quanh, nhớ lại lời dặn dò của Tần Tử Lăng, Từ Thắng vội vã thu hồi kim mã chiến xa, sau đó cùng Tần Tử Lăng đi về phía bắc Tiểu Nhược Đảo. Ở phía nam Tiểu Nhược Đảo, Chu Công Định cùng đồng bọn đang toàn lực tiến công trận pháp. Xác long quy vốn đã huyền diệu, nay dưới tay một thần tiên bát phẩm như Tần Tử Lăng lại càng trở nên tinh diệu hơn. Chu Công Định và đồng bọn, dù đang tấn công mạnh mẽ, vẫn hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Tần Tử Lăng. Chỉ cần giữ một chút khoảng cách, họ sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên, năm hỏa long đã bao phủ toàn bộ Tiểu Nhược Đảo, khiến việc lẻn vào đảo mà không bị phát hiện là không thể, trừ phi Tần Tử Lăng dùng đến thủ đoạn thần hồn. Nhưng thủ đoạn này không cần thiết, nên Tần Tử Lăng quyết định không triển lộ. Khi xác long quy chạm vào trận pháp bảo vệ đảo, Từ Bá Dục, người đang nắm giữ lệnh phù và điều khiển trận pháp, lập tức nhận ra. Ban đầu, Từ Bá Dục giật mình tưởng rằng kẻ địch đã đến, nhưng ngay sau đó, âm thanh của Từ Thắng vang lên bên tai hắn. Cửu thúc, là con đây, mau mở một lỗ hổng và lén thả con vào. Từ Thắng. Từ Bá Dục vui mừng khi nghe thấy tiếng cháu mình. Ngay lập tức, một lỗ hổng nhỏ được mở ra trên trận pháp phía bắc Tiểu Nhược Đảo. Một đoàn năng lượng vô hình nhẹ nhàng lẻn vào. Vừa vào đến đảo, Tần Tử Lăng thu lại xác long quy. Từ Thắng. Từ Bá Dục nhìn thấy nhóm người của Từ Thắng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Khi nhìn thấy người lạ mặt là một chân tiên bát phẩm, sắc mặt Từ Bá Dục biến đổi. Từ Thắng, vị đạo hữu này là? Từ Bá Dục hỏi. Cửu thúc, vị này là Tần tiền bối, bằng hữu của Thái Sử Bá Thúc. Từ Thắng trả lời. Thì ra Tần tiên sinh là bằng hữu của Thái Sử Bá tộc lão, không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Từ Bá Dục giật mình kinh hãi, vội vàng chắp tay hành lễ. Cách xưng hô cũng thay đổi từ đạo hữu sang tiên sinh, thể hiện sự kính trọng. Tiểu Nhược Đảo của các ngươi đang chịu công kích, chúng ta không cần khách sáo nữa. Tốt hơn hết là dẫn dụ người của Chu gia đến đây và tiêu diệt bọn họ trước. Sau đó, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Tần Tử Lăng đáp lễ, bình thản nói. Cái gì? Từ Bá Dục kinh ngạc, dù là một chân tiên bát phẩm từng trải qua không ít phong ba, cũng không tránh khỏi sắc mặt biến đổi. Cửu thúc, ngươi yên tâm. Tần tiền bối đã nói như vậy, thì tuyệt đối không có vấn đề. Việc ngươi cần làm bây giờ là giả vờ như đại trận không chịu nổi, rồi thả bọn chúng vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta sẽ răng bẫy bắt ba ba trong dọ. Con sẽ báo tin cho phụ thân để tránh việc họ tưởng trận pháp thực sự bị phá vỡ, mà chạy vào. Từ Thắng nhanh chóng giải thích, dù trong lòng không khỏi lo lắng. Dù Chu Công Định là chân tiên cửu phẩm, và con trai hắn là chân tiên bát phẩm, sức mạnh của họ rất đáng sợ. Từ Thắng chưa từng chứng kiến Tần Tử Lăng thực sự ra tay, nên không hoàn toàn tin tưởng. Nếu kế hoạch có sai sót, có thể từ ngăn địch ngoài trận lại thành dẫn sói vào nhà. Nhìn thấy sự quả quyết của Từ Thắng, Từ Bá Dục lấy lại bình tĩnh, chắp tay hướng Tần Tử Lăng, đa tạ Tần tiên sinh đã giúp đỡ. Ta không phải không tin tưởng, nhưng việc này liên quan đến sự tồn vong của Từ gia, nên ta mới muốn hỏi thêm. Không biết kế này của Tần tiên sinh có bao nhiêu phần chắc chắn, chỉ cần có 5, 6 phần 10, ta sẽ thả bọn chúng vào. Kỳ thực, vốn dĩ không cần phải phiền phức như vậy. Ta chỉ không muốn lộ mặt, tránh sự chú ý của những nhân vật đạo tiên. Nếu không, chỉ dựa vào Chu Công Định và con trai hắn, không đáng để ta phí công sức. Tần Tử Lăng bình thản đáp. Tốt, ta tin tiên sinh. Từ Bá Dục nhìn Tần Tử Lăng chằm chằm, rồi quyết đoán đồng ý. Từ gia tuy rằng xa xút, nhưng với các ngươi ở đây, sớm muộn cũng sẽ khởi sắc. Tần Tử Lăng nhìn Từ Bá Dục, không khỏi có chút tán thưởng, giọng nói đầy tự tin. Ơn cứu mạng của tiên sinh, ta vô cùng cảm kích. Từ Bá Dục chắp tay cúi đầu cảm tạ. Tần Tử Lăng cười nhẹ, vung tay, Từ tộc lão cứ làm như diễn trò, thả bọn chúng vào. Kéo dài thời gian chỉ khiến nhiều kẻ khác chú ý hơn. Được. Từ Bá Dục đáp lại, rồi lập tức điều khiển đại trận đối đầu với Chu Công Định. Trong khi đó, ở phía khác, Từ Bá Cốc nhận được tin tức, lòng không khỏi dậy sóng. Dù là con trai mình đưa ra kế hoạch và tộc lão Từ Bá Dục đồng ý, hắn vẫn thấy kế này quá mạo hiểm. Kết quả chưa rõ, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Oanh! Oanh! Oanh! Bên ngoài đại trận, Chu Công Định tiếp tục điều khiển lục hợp chấn thiên trùy, liên tục oanh kích ngũ long hộ đảo đại trận. Những luồng lửa bùng nổ không ngừng, làm 5 con hỏa long càng ngày càng suy yếu. Từ Bá Dục tuy đã vận dụng nhiều lần, nhưng không thể khôi phục lại cục diện. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một hỏa long hoàn toàn nổ tung, để lại một khe hở lớn trên trận pháp. Ha ha! Ngũ long hộ đảo đại trận của Từ gia chỉ đến thế mà thôi. Chu Công Định cười lớn, điều khiển tiên thuyền cùng lục hợp chấn thiên chùy lao thẳng vào phá khẩu. Chu Công Định, ngươi! Từ Bá Cốc nhìn từ xa thấy cảnh tượng đó, mắt chừng lớn, khởi động xích hỏa đại đao muốn lao tới, nhưng đã chậm một bước. Chu Công Định dẫn theo đám người tiến vào tiểu nhược đảo. Khi vừa bước chân đến, họ nhìn thấy trên đỉnh núi phía trước, Từ Bá Dục đang cầm thương đứng hiên ngang trước điện tộc lão, một tòa cung điện uy nghiêm. Chu Công Định và con trai cười lớn khi nhìn thấy cảnh này, liền dẫn đoàn người lao thẳng về phía điện tộc lão. Cùng lúc đó, trận pháp bao quanh cung điện tiếp tục khép lại và co rút dần. Từ xa nhìn tới, phạm vi hàng trăm dặm quanh điện tộc lão bị bao phủ bởi 5 con hỏa long cuộn mình, lửa cháy ngút trời, biến toàn bộ khu vực thành một biển lửa, hoàn toàn che khuất khung cảnh bên trong. Chu Công Định cười chế nhạo, ha ha, Từ Bá Dục, ngươi định dùng trận pháp này để giam giữ bọn ta sao? Vừa nói, đám người của Chu Công Định đã lao tới, cách điện tộc lão chỉ vài chục dặm, lục hợp chấn thiên trùy, giao long phi kiếm và nhiều pháp bảo khác đồng loạt nhắm vào Từ Bá Dục mà oanh kích, với ý định tiêu diệt hắn ngay trong một đòn. Ở hậu viện của điện tộc lão, Từ Thắng thấy vậy sắc mặt liền biến đổi. Hắn chuẩn bị lấy ra pháp bảo hỏa luân để trợ giúp Từ Bá Dục. Tuy nhiên, ngay khi hắn định hành động, từ phía sau Tần Tử Lăng đã phát ra một đạo ngũ sắc thần quang bắn thẳng lên trời. Ngũ sắc thần quang vừa xuất hiện đã đánh bật tất cả các pháp bảo đang lao tới, khiến lục hợp chấn thiên trùy, giao long phi kiếm và các pháp bảo khác đều bị tiêu trừ sức mạnh, lộ ra nguyên hình rồi lần lượt rơi xuống như mưa từ bầu trời. Chu Công Định và đám người của hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, nhiều kẻ có tu vi thấp lập tức thất khiếu chảy máu, nổ tung mà chết. Những người có tu vi cao hơn, kể cả Chu Công Định, cũng cảm thấy tiên lực trong người bị đình trệ, không thể vận chuyển. Chu Công Định hoảng hốt, mắt đầy sợ hãi. Hắn và con trai không hề nghĩ ngợi, vội vàng vận chuyển tiên lực tìm cách thoát khỏi tiểu nhược đảo. Nhưng chưa kịp trốn thoát, ngũ sắc thần quang đã quét xuống và nuốt chửng toàn bộ đám người, cùng với tất cả pháp bảo và chiếc tiên thuyền của họ. Ngũ sắc thần quang biến thành một đạo cầu vồng rực rỡ, rồi bay thẳng về phía Tần Tử Lăng, sau đó biến mất không dấu vết. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, trống trải, Từ Bá Dục và Từ Thắng như bị đóng băng, đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời. Một lúc lâu sau, cả hai chớp mắt, nhưng vẫn cảm thấy hư vô. Khi nhận ra sự thật kinh hoàng, toàn thân họ lạnh toát, từng sợi tóc trên cơ thể dựng đứng lên vì sợ hãi. Một vị chân tiên cửu phẩm, một vị chân tiên bát phẩm, một vị chân tiên thất phẩm, cùng hơn 30 vị chân tiên, cứ thế mà biến mất trong chớp mắt. Đây là thần thông bực nào? Đại trận không nên dừng lại, tiếp tục vận chuyển. Tần Tử Lăng lên tiếng nhắc nhở bên tai Từ Bá Dục. Từ Bá Dục giật mình, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời bay đến hậu viện điện tộc lão. Hướng về phía Tần Tử Lăng mà cúi đầu cảm tạ, đa tạ Tần Thượng Tiên cứu giúp. Ban đầu, Từ Bá Dục chỉ gọi là Tần Tiên Sinh, nhưng sau việc này, đã kính cẩn gọi là Tần Thượng Tiên. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Từ Thắng lúc này cũng tỉnh ngộ, vội vàng quỳ một chân xuống đất bái tạ. Trong lòng Từ Thắng cuối cùng đã hiểu vì sao ngay cả Thái Sử Bá, một đạo tiên cao quý, gặp Tần Tử Lăng cũng phải lại gọi đại ca. Loại thần thông này rõ ràng là ở cấp đạo tiên. Không cần cảm tạ, ta luôn tin rằng người tự giúp mình thì trời sẽ giúp. Người đã ra tay giúp người khác khi gặp hoạn nạn, thì ta cũng không ngại giúp ngươi một tay. Hơn nữa, ta cũng có một số việc cần đến sự giúp đỡ của Từ gia. Tần Tử Lăng mỉm cười, nâng Từ Thắng đứng dậy. Tiền bối không cần nói là làm phiền. Nếu có việc gì xin cứ việc phân phó, Từ gia chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Từ Thắng nói vội, như bám chặt lấy một cơ hội lớn. Đúng, đúng, Tần Thượng Tiên có điều gì cần, Từ gia chúng ta nhất định sẽ làm hết sức, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Từ Bá Dục cũng gật đầu đồng tình. Đây chính là cơ hội lớn để Từ gia quật khởi. Về chuyện đám người Chu Công Định bị tiêu diệt, Từ Bá Dục đã không còn quan tâm đến việc Chu gia có truy cứu hay không nữa. Đối với hắn, cơ hội lớn từ việc này đã đủ để bỏ qua tất cả. Tần Tử Lăng cười nhẹ, nói, không cần nghiêm trọng đến thế, trước hết các ngươi hãy mời gia chủ của mình ra đây. Chuyện này cần có sự đồng ý của hắn. Thực tế là Từ Bá Cốc đã rút sâu, và đuổi những người khác về Đại Nhược Đảo với lý do bảo vệ hậu phương. Vâng, vâng, Từ Bá Dục vội gật đầu, sau đó dùng lệnh phù để triệu Từ Bá Cốc vào trong đại trận. Khi Từ Bá Cốc bước vào, hắn tưởng rằng bên trong sẽ là cảnh tượng tàn khốc của chiến đấu, núi non đổ vỡ và trời đất hỗn loạn. Nhưng thực tế là mọi thứ lại bình yên đến lạ thường, khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an. Người đâu? Từ Bá Cốc đáp xuống hậu viện điện tộc lão, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đều đã bị Tần Tiền Bối tiêu diệt rồi. Từ Thắng đáp. Đều đã bị giết sao? Nghe xong, Từ Bá Cốc cảm thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Hắn vốn nghĩ mình cố tình đến sau để né tránh, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến trời đất trống rỗng và nghe lời nói từ con trai mình, hắn chắc chắn sẽ không tin. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Một vị chân tiên cửu phẩm, một vị chân tiên bát phẩm, và vô số chân tiên khác đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Làm sao có thể có một thần thông đáng sợ và nhanh chóng đến vậy? Cuối cùng, hiểu được rằng tất cả những gì mình vừa nghe đều là sự thật, Từ Bá Cốc cũng quỳ xuống trước Tần Tử Lăng, miệng hô lớn, Bá Cốc bái tạ tiền bối cứu giúp. Trong lòng Từ Bá Cốc nghĩ, một người có sức mạnh thế này chắc chắn là một lão tiền bối với tu vi cao siêu, chỉ là che giấu tu vi thật sự mà thôi. Ta và Thái Sử Bá là bằng hữu, làm sao dám nhận danh xưng cao quý từ gia chủ. Tần Tử Lăng cười nhẹ, khéo léo từ chối, không để Từ Bá Cốc phải quỳ xuống. Từ Bá Cốc đối diện với một nhân vật lợi hại như Tần Tử Lăng, không chỉ không tỏ vẻ ngạo mạn mà còn khiêm nhường hơn, trong lòng càng thêm kính trọng. Cha, vị tiền bối này đi theo con tới đây để thu thập một ít mảnh vỡ đạo bảo, của hệ hỏa. Từ Thắng lên tiếng giải thích. Đúng vậy, kính xin từ gia chủ tạo điều kiện thuận lợi, nếu có những mảnh vỡ hệ hỏa nào ta cần, ta sẽ mua lại từ gia chủ. Tần Tử Lăng nói. Thượng tiên, ngài nói vậy thực sự làm bọn ta hổ thẹn, ngài đã giúp đỡ Từ gia rất nhiều. Lại còn là bằng hữu của Thái Sử Bá tộc lão. Một vài mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa có đáng là gì? Nếu ngài thấy cần, xin cứ lấy tự nhiên. Từ Bá Cốc vội vàng đáp. Cảm ơn gia chủ Từ. Tần Tử Lăng đáp lại, không hề khách sáo, chắp tay cảm tạ. Từ gia từ thời tổ tiên đã thu thập đủ loại mảnh vỡ pháp bảo. Có những mảnh rất nhỏ, có mảnh lại rất lớn. Sau nhiều năm tích lũy, số lượng cũng khá nhiều, tất cả đều được cất giữ trong tàng bảo cung của Đại Nhược Đảo. Kính mời thượng tiên rời bước qua xem. Từ Bá Cốc mời. Vậy thì phiền Từ gia chủ dẫn đường. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi dặn dò vài câu. Sau đó gọi Long Quy, mang theo Từ Bá Cốc và Từ Thắng rời khỏi Tiểu Nhược Đảo. Trong khi đó, Tiểu Nhược Đảo vẫn duy trì ngũ long hộ đảo đại trận để ngăn chặn những kẻ dò ngó. Khi họ rời khỏi Tiểu Nhược Đảo, còn chưa đến nơi thì trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long đã thò đầu ra, ánh mắt đầy vẻ vui mừng. Tiền bối cảm nhận được điều gì sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng cảm nhận này rất yếu do bị đại trận che lấp. Dưới Đại Nhược Đảo có một mạch viêm long, rất có ích cho việc chữa trị của ta. Hỏa Long vui vẻ đáp. Xem ra ta và Từ gia thật có duyên phận. Tần Tử Lăng suy tư. Từ Thắng cũng có thể xem là người có tài, chỉ là trước đây không có cơ duyên tốt, nên bị chậm trễ đôi chút. Hỏa Long nhận xét. Ha ha, nói đến Từ Thắng, hắn xuất thân từ một gia tộc tu tiên chính thống, có thể coi là người sinh ra đã may mắn. Vậy mà trong mắt tiền bối vẫn còn là cơ duyên chưa đủ tốt. Tần Tử Lăng cười lắc đầu. Hy vọng khác nhau thì cách nhìn cũng khác nhau. Những người được ngươi chọn đều phải có tiềm chất của đạo tiên, nhưng nếu không có cơ duyên lớn thì làm sao có thể phát huy hết tiềm chất đó. Nhìn Chu Tử Như, Thương Mẫn Tú, Tây Môn Cảnh Lễ, ai trong số họ không sinh ra với cơ duyên tốt hơn Từ Thắng rất nhiều. Tuy vậy, để trở thành đạo tiên, cơ duyên của họ vẫn chưa đủ. Họ còn phải mạo hiểm sinh tử, tiến vào ám hoàng thiên để cướp đoạt thêm cơ duyên. Nhưng Từ Thắng, nếu đi theo ngươi, cũng có thể có được cơ duyên lớn để bồi dưỡng tiềm chất đạo tiên. Cuối cùng hắn có thể thành đạo tiên hay không còn phải xem tạo hóa của chính mình. Hỏa Long giải thích. ta giờ lợi hại đến thế rồi sao? Chọn người là phải nhìn xem ai có tiềm chất thành đạo tiên. Tần Tử Lăng cười nói. Phí lời, Hỏa Long trợn tròn mắt, khẽ cười, ngoại trừ thực lực còn thiếu một chút, còn về tài sản thì toàn bộ Đại Man Hải không ai sánh được với ngươi. Ngay cả Nguyên Hữu Tiên Quân cũng không thể so bì. Tiền bối không nên nói những lời tuyệt đối như vậy, nếu không ta sẽ kiêu ngạo mất. Tần Tử Lăng cười nói. Ta đã nói như vậy vẫn còn là khiêm tốn rồi. Hỏa Long đáp lại. Tần Tử Lăng lắc đầu cười. Trong lúc hai người đang trò chuyện, cả ba đã đến Đại Nhược Đảo. Nơi đây có một ngọn núi cao chọc trời, tiên khí lượn lờ, tỏa ra đạo vận hùng vĩ. Đó chính là Đại Nhược Sơn, nơi mà tổ tiên của Từ gia đắc đạo. Từ Bá Cốc cầm trong tay lệnh phù điều khiển trận pháp hộ đảo, lại có Long Quy bảo vệ. Cả ba lặng lẽ đến Đại Nhược Sơn mà không ai hay biết. Khi đã đến nơi, Tần Tử Lăng thu lại Long Quy bảo vệ. Từ Bá Cốc dẫn Tần Tử Lăng tới trước một tòa cung điện to lớn. Đây chính là tàng bảo cung của Từ gia, nơi lưu giữ các mảnh vỡ pháp bảo mà Từ gia đã thu thập qua nhiều năm. Khi bước vào tàng bảo cung, ngay cả Tần Tử Lăng cũng không khỏi cảm thấy chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Các mảnh vỡ pháp bảo chất thành từng đống như núi, một số được sắp xếp ngăn nắp để trang trí, nhiều mảnh vỡ phủ đầy bụi, không ai biết đã bao lâu không được động đến, thậm chí có những mảnh vỡ đã bị ăn mòn theo thời gian, trông như cây cối mục nát. Những mảnh vỡ của đạo bảo được sắp xếp cẩn thận, phân loại theo ngũ hành và bày biện trong khu vực chuyên dụng. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu không sử dụng, nhiều mảnh bị bao phủ bởi lớp bụi dày. Theo gia phả ghi chép lại, khi tổ tiên còn sống, Đại Nhược Đảo từng rất thịnh vượng và bận rộn. Mỗi ngày đều có tiên nhân đến đây nhờ chữa trị pháp bảo, và pháp bảo luyện chế ra từ đây cũng được phân phối khắp nơi. Lò luyện địa mạch Viêm Long gần như không bao giờ ngừng hoạt động, ngày ngày luyện quặng vào mảnh vỡ pháp bảo. Đôi khi, mảnh vỡ thu thập được còn không đủ để sử dụng. Nhưng từ sau khi tổ tiên về cõi tiên, cảnh tượng thịnh vượng đó dần lụi tàn, chỉ có các mảnh vỡ pháp bảo tích lũy ngày càng nhiều. Đến đời ta, nếu không nhờ thượng tiên ra tay cứu giúp, ngay cả tiểu nhược đảo cũng không giữ nổi. Từ Bá Cốc cảm khái và tự trách. Cuộc đời có thăng trầm, Từ gia chủ không cần tự trách. Chỉ cần kiên trì cố gắng, sẽ có ngày đưa Từ gia trở lại đỉnh cao. Dù không thể đạt được điều đó, nhưng vẫn không thẹn với lương tâm. Tần Tử Lăng an ủi. Thượng tiên nói rất phải. Từ Bá Cốc khiêm tốn tiếp thu. Tần Tử Lăng mỉm cười, sau đó bước tới khu vực chứa các mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa. Ngay khi bước vào khu vực này, Tần Tử Lăng đã lập tức chú ý tới một mảnh vỡ khá lớn, phủ đầy bụi, không biết đã bao nhiêu năm không ai đụng tới. Tuy nhiên, thay vì chỉ lấy mảnh vỡ đó, Tần Tử Lăng giơ tay lên, gom lại gần như toàn bộ mảnh vỡ hệ hỏa mà Từ gia đã tích lũy qua nhiều năm. Những mảnh vỡ hệ hỏa này đều có ích với ta muốn mang chúng đi. Tần Tử Lăng nói. Mảnh vỡ Cửu Long thần hỏa cháo rất quan trọng, nên Tần Tử Lăng thà cẩn thận quá mức còn hơn bỏ sót. Thượng tiên có thể mang đi bất cứ thứ gì ngài cần. Từ Bá Cốc vội vàng nói, không chút do dự hay tiếc nuối. Ngược lại, Từ Bá Cốc thầm mong Tần Tử Lăng mang hết toàn bộ các mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa đi, như vậy không chỉ nhẹ gánh mà còn thêm phần ân tình với hắn. Vậy thì ta không khách khí nữa. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nhẹ nhàng suy nghĩ, lập tức những mảnh vỡ trên mặt đất bay lên. Nhanh chóng được thu vào trong không gian của hắn. Thượng tiên, nếu không có việc gì gấp gáp, chi bằng ở lại Đại Nhược Đảo của ta vài ngày, để chúng ta có cơ hội tận tình tiếp đãi. Từ Bá Cốc sau khi thấy Tần Tử Lăng thu xong các mảnh vỡ liền khẩn khoản mời. Cũng được, ta đã giết Chu Công Định và đồng bọn. Khi Chu gia nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không để yên, chúng ta cần chuẩn bị thêm một chút. Tần Tử Lăng đồng ý. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ tiền bối. Từ Bá Cốc và con trai vui mừng, cảm kích vô cùng. Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Tần Tử Lăng không vội rời đi. Dù Tần Tử Lăng đã nhanh chóng tiêu diệt Chu Công Định và đồng bọn, nhưng nếu hắn rời đi ngay, Từ gia có thể sẽ gặp nhiều rắc rối sau đó. Giờ đây, với lời hứa ở lại của Tần Tử Lăng, họ không còn lo lắng nữa. Theo suy nghĩ của họ, nếu Chu Công Định và những kẻ đó đã bị Tần Tử Lăng tiêu diệt dễ dàng, thì ngay cả Chu Thế Hâm, người đứng đầu Chu gia, dù có là đạo tiên, cũng không thể là đối thủ của hắn. Trừ việc đó ra, ta còn muốn thảo luận hai việc với các ngươi. Thứ nhất, tiếp tục giúp ta thu thập các mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa. Thứ hai, ta cần mượn Viêm Long địa mạch để ôn dưỡng một món pháp bảo. Tần Tử Lăng nói, tay ra hiệu cho hai người chuẩn bị. Đây chỉ là việc nhỏ, thượng tiên cứ việc phân phó, cần gì phải thương lượng. Từ Bá Cốc không ngần ngại đáp. Không có việc nào là nhỏ, mọi chuyện cần có thương có lượng, tuân thủ quy tắc thì thế đạo mới có thể ổn định và hòa bình. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói. Thượng tiên nói rất phải, từ mỗ xin lĩnh giáo. Từ Bá Cốc và con trai càng thêm kính phục. Tần Tử Lăng cười rồi cùng họ tiến vào Viêm Long Điện trong Từ phủ. Viêm Long Điện là nơi nối thẳng tới Viêm Long Địa Mạch, đồng thời cũng là mắt trận của Viêm Long Hộ Thiên Đại Trận, một trong những cung điện trọng yếu nhất của Từ gia. ngoài các tộc lão và hộ pháp, không ai được phép vào trong. Sau khi vào Viêm Long Điện, hai bên phân chủ khách, Từ Thắng, người trước đây thường khoác lác và tỏ vẻ con ông cháu cha, lần này lại khiêm tốn đứng hầu phía sau Tần Tử Lăng, tự tay rót trà. Tần Tử Lăng không từ chối khi thấy Từ Thắng đứng phía sau rót trà, mà uống một ngụm, rồi bắt đầu nói, trước tiên, hãy bàn về chuyện của Chu gia. Nghe đến Chu gia, cả Từ Bá Cốc và Từ Thắng đều trở nên nghiêm túc. Trên đường tới đây, Từ Thắng đã nói với ta rằng vấn đề lớn nhất của Từ gia hiện tại là không có chân tiên cửu phẩm tọa trấn. Thật ra, việc Chu Công Định chết cũng chỉ do Từ gia thiếu chân tiên cửu phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Từ gia có một chân tiên cửu phẩm, Chu Công Định còn dám tấn công tổ địa của Từ gia sao? Nếu hắn làm thế, cái chết của hắn sẽ là điều tất yếu, do hắn tự chuốc lấy. Tần Tử Lăng giải thích. Thượng tiên nói đúng lắm. Từ Bá Cốc trầm giọng tiếp lời. Nếu Từ gia có một chân tiên cửu phẩm tọa trấn, với sự hỗ trợ của đại trận, trừ khi một đạo tiên đích thân ra tay, bằng không, bất kỳ kẻ nào dám tấn công tổ địa của Từ gia đều chỉ là tự chuốc lấy cái chết, dù cho đạo tiên có đến, muốn công phá đại trận của Từ gia cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít sẽ phải trả giá lớn. Tuy nhiên, với nền tảng hiện giờ của Từ gia, việc bồi dưỡng một chân tiên cửu phẩm không phải là điều dễ dàng. Từ Bá Cốc ngừng lại một lúc, ánh mắt có chút đăm chiêu rồi tiếp tục. Lần này Từ Thắng đi tìm sự trợ giúp của Thái Sử Bá Tộc Lão, là mong tìm được một cơ duyên đột phá. Chúng ta không tiếc ra tay quyết đấu với Chu Công Định, cũng chỉ vì một cây cửu khúc tiên chi. Nếu là những loại tiên dược khác, xét đến thực lực của Chu gia và Chu Công Định, chúng ta có thể nhường, nhưng cửu khúc tiên chi không phải thứ tầm thường. Nó có thể giúp chân tiên bát phẩm có thêm cơ hội vượt qua phong hỏa kiếp. Sao chúng ta có thể nhường nhịn được? Hơn nữa, cửu khúc tiên chi này vốn được Từ Bá Dục phát hiện trong một khu rừng hoang trên hòn đảo thuộc hải vực Thanh Ô Sơn, mà Thanh Ô Sơn vốn là địa bàn của Từ gia. Tần Tử Lăng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ tình hình, đúng vậy. Nếu Từ gia có thể bồi dưỡng được một chân tiên cửu phẩm, không chỉ giải quyết vấn đề của Chu Công Định, mà cả vấn đề tự vệ trong tương lai của Từ gia, cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, để phòng ngừa việc Chu Thế Hâm, tổ phụ của Chu gia, có thể phát điên mà ra tay phá hủy quy củ, ta sẽ nhờ đến Thái Sử Bá, để Thái Sử gia ra mặt cảnh cáo Chu gia. Không được tùy tiện hành động vượt qua giới hạn. Nghe đến đây, Từ Bá Cốc và Từ Thắng không khỏi căng thẳng, hơi thở của họ trở nên dồn dập hơn. Họ đều là những người thông minh, và từ lời nói của Tần Tử Lăng, cả hai đều dần hiểu ra vấn đề cốt lõi. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng một chân tiên cửu phẩm không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả Chu gia, nơi có đạo tiên tọa trấn, hiện tại cũng chỉ có 3 chân tiên cửu phẩm, và giờ chỉ còn lại 2 vị sau cái chết của Chu Công Định. Từ Bá Cốc cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Cẩn thận hỏi, thượng tiên có ý gì? Tần Tử Lăng đáp, ta không thể vô cớ lấy đồ của Từ gia. Hơn nữa, ta còn cần các ngươi giúp ta thu thập mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa. Không có một cao thủ ra dáng thì không thể. Từ Thắng có thiên phú không tệ, tính cách của hắn cũng hợp ý ta. Ta sẽ giúp hắn một tay, để hắn sớm trở thành chân tiên cửu phẩm. Như vậy, Từ gia sẽ có chân tiên cửu phẩm tọa trấn. Nghe những lời này, cả Từ Bá Cốc và Từ Thắng đều chấn động. Từ Thắng liền nhanh chóng tiến lên. Quỳ gối lại sát đất, Từ Thắng đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Từ Bá Cốc nhìn thấy cảnh đó, trong lòng quyết định dứt khoát. Hắn nhanh chóng bước tới, quỳ một gối trước Tần Tử Lăng, ôm quyền nói, thượng tiên đã cứu Từ ra khỏi kiếp nạn và giờ còn ra tay nâng đỡ con ta. Từ hôm nay, bất kể con ta có thành chân tiên cửu phẩm hay không, Từ ra chúng ta nguyện chỉ nghe lệnh thượng tiên. Từ ra vốn là một gia tộc có gốc rễ đạo tiên chính thống, dù gia đạo đã suy tàn qua nhiều năm. Nhưng trong lòng họ vẫn còn giữ sự kiêu hãnh, không dễ dàng khuất phục. Nay, khi Từ Bá Cốc nói rằng Từ gia sẽ phụ thuộc vào Tần Tử Lăng, đó là một quyết định đầy nghị lực và quyết tâm. Việc này khiến cả Tần Tử Lăng và Từ Thắng đều kinh ngạc. Thái Sử gia tuy là thế lực lớn, nhưng bao năm qua Từ gia dù duy trì quan hệ, cũng không hoàn toàn phụ thuộc. Lần này, Từ Thắng tự mình đến nhờ cậy Thái Sử Bá, nhưng đó là hành động cá nhân, không đại diện cho Từ gia. Tuy nhiên, giờ đây, Từ Bá Cốc đã quyết định từ bỏ sự kiêu hãnh chính thống của đạo tiên, chọn nương nhờ Tần Tử Lăng, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, Từ gia chủ, tại sao ngươi lại đưa ra quyết định này? Ngươi phải biết rằng một khi đã lựa chọn, ngươi không thể phản bội ta, nếu không sẽ là tội phản bội. Vì vậy, ngươi nên cân nhắc kỹ lưỡng. Từ Bá Cốc đáp, thực không giấu giếm, dù Từ gia sa sút, nhưng truyền thừa của đạo tiên vẫn còn, chỉ là chưa ai có thể thấu hiểu và kế thừa nó. Vì vậy, nhiều thế lực đang dòm ngó Từ gia, muốn chiêu mộ chúng ta làm phụ thuộc. Thái Sử gia cũng có ý định đó. Thực ra, việc mẫu thân ta gả vào Từ gia cũng mang theo ý này. Nhưng Từ gia chưa bao giờ quyết định, bởi vì chúng ta biết rằng bất kể là thế lực nào, kể cả Thái Sử gia, khi chúng ta quy phục họ, cũng chỉ là một quân cờ, một thanh đao trong tay họ. họ sẽ không thật lòng muốn Từ gia phát triển, cũng chẳng quan tâm đến sự tồn vong của chúng ta. Họ chỉ cần một quân cờ để thao túng. Khi thời cơ đến, họ sẽ không ngần ngại vứt bỏ chúng ta như một món đồ vô giá trị. Cuối cùng, Từ gia cũng sẽ như những mảnh vỡ trong bảo khố của chúng ta, hoặc bị bỏ mặc, hoặc bị ném vào lò luyện, bị hủy diệt hoàn toàn. Đến lúc đó, Đại Nhược Đảo sẽ không còn Từ gia nữa. Từ Bá Cốc chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm mặc nhưng đầy quyết đoán, "Thượng tiên, ngài với bọn họ không giống nhau. Ngài có thần thông cường đại, nhưng luôn giữ thái độ khiêm nhường, biết điều, không bao giờ dùng sức mạnh ép buộc người khác. Ngài chưa từng lợi dụng hoàn cảnh để chiếm lợi cho mình, mà luôn cân nhắc vì sự an nguy của gia tộc Từ gia, không phải vì lợi ích cá nhân rồi bỏ mặc chúng ta." Hắn tiếp tục, giọng nói trầm ấm nhưng nặng nề, "Từ gia đã xuống dốc quá nhiều năm, ta hiểu rõ rằng phải đưa ra một quyết định, nếu không sớm muộn gì Từ gia cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn." Tần Tử Lăng bình thản đáp lại, "Nhưng dù ngươi có đầu quân dưới trướng ta, ngươi vẫn không thoát khỏi vận mệnh của một quân cờ." Từ Bá Cốc gật đầu, ánh mắt thâm trầm, "Ta hiểu điều đó. Nhưng ta tin rằng Thượng Tiên sẽ niệm tình, sẽ không vì bất đắc dĩ mà vô tình bỏ rơi chúng ta. Trên thực tế, quân cờ hay không quân cờ, khi không có thực lực, tất cả đều không do ta quyết định. Ngài nhìn Từ gia hiện tại mà xem, nếu Thái Sử gia ra một lệnh, chẳng lẽ Từ gia chúng ta dám không tuân theo? Thực sự, nếu không nhờ có sự che chở của Thái Sử gia, đến Tây Môn gia cũng coi chúng ta như chó mèo mà sai khiến." Tần Tử Lăng nghe Từ Bá Cốc phân tích tình hình rõ ràng, liền không còn kiểu cách nữa. Hắn hiểu rằng Từ gia tuy đã suy tàn, nhưng vẫn là một gia tộc có nền tảng về luyện khí. Nếu được sử dụng đúng cách, Từ gia có thể trở thành một lực lượng quan trọng giúp Vô Cực Môn quật khởi. "Được, nếu ngươi đã quyết tâm, Từ gia ngươi chính thức trở thành thế lực ngoại môn đứng đầu của Vô Cực Môn, tại Đại Man Tây Hải. Ta lập ngươi, Từ Bá Cốc, làm đường chủ của Đại Nhược Đảo, và Từ Bá Dục cùng Từ Thắng làm phó đường chủ. Còn nữa, Vô Cực Môn do chính ta thành lập. Sơn Môn hiện đặt tại một nơi nhỏ trong hải vực Cửu Huyền Sơn, tên là Phúc Địa Bình Tự Sơn. Hiện tại Vô Cực Môn vẫn còn trong giai đoạn phát triển âm thầm, chưa đủ nổi tiếng, chưa đến lúc công khai chống lại các thế lực lớn. Vì vậy, việc Từ gia ngươi gia nhập chỉ nên giới hạn trong số ít người thân tín biết rõ." Nghe Tần Tử Lăng nói rằng hắn là người sáng lập Vô Cực Môn, nhưng môn phái vẫn chưa có tiếng tăm, lại đặt Sơn Môn ở một nơi mà ngay cả họ chưa từng nghe tới, cả Từ Bá Cốc và Từ Thắng đều có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra cơ hội lớn này, nếu Vô Cực Môn phát triển, giá trị của Từ gia sẽ được nâng cao, và con cháu Từ gia sẽ có thêm nhiều cơ duyên. "Bái kiến trưởng giáo." Cả hai cùng quỳ một gối xuống, cung kính thỉnh an. "Tốt." Tần Tử Lăng đỡ họ đứng dậy, rồi nói tiếp, "Ta vốn chỉ định thu nhận một mình Từ Thắng, nhưng giờ các ngươi đã đầu quân dưới trướng Vô Cực Môn, ta sẽ không ngần ngại mà bồi dưỡng thêm. Từ Thắng, ngươi cầm pháp bảo này đến Tiểu Nhược Đảo, đưa cửu thúc của ngươi về đây." Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra Sắc Long Quy, trao cho Từ Thắng. Sắc Long Quy thực sự vẫn chưa phải là đạo bảo, nhưng hiện tại Tần Tử Lăng đã đạt đến thần tiên bát phẩm, thần hồn của hắn vô cùng huyền diệu. Hắn có thể giấu một tia thần hồn trong phù văn trận pháp của Sắc Long Quy, khiến cho nó khi thi triển gần như không khác gì đạo bảo thực sự. Từ Thắng mang theo Sắc Long Quy, lặng lẽ đến Tiểu Nhược Đảo. "Thượng tiên, ở tàng bảo cung của gia tộc ta có tìm được mảnh đạo bảo nào vừa ý không?" Từ Bá Dục lo lắng hỏi khi thấy Từ Thắng trở về. "Tìm được rồi." Từ Thắng trả lời. "Hô." Từ Bá Dục thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ít nhất cũng coi như trả lại được phần nào ân tình. Hơn nữa, ta thấy Thượng tiên là người khiêm tốn, chân thành, không ham lợi ích của người khác. Chắc chắn nhờ đó mà sẽ ghi nhớ ân tình của Từ gia chúng ta. Điều này cũng coi như là tạo được duyên lành lớn cho gia tộc." Nói đến đây, Từ Bá Dục dường như nhớ ra điều gì, thở dài một tiếng rồi lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một chiếc hộp gỗ cổ điển, đưa cho Từ Thắng và nói, "Lần này, chúng ta may mắn được Thượng Tiên giúp đỡ, tuy tránh khỏi một kiếp nạn, nhưng Chu Công Định và những người khác đã bị giết. Chu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Thượng Tiên là người tốt, con hãy mang theo cửu khúc tiên chỉ này để nhờ và làm môn hạ của ngài ấy. Thiên phú của con so với vi thúc và phụ thân còn cao hơn, nhưng hiện tại gia tộc không thể cho con điều gì. Nếu con có cửu khúc tiên chỉ và được Thượng Tiên chỉ điểm, có thể sẽ có hy vọng đạt đến chân tiên cửu phẩm. Điều này còn tốt hơn là nhờ cậy vào Thái Sử Bá tộc lão. Một khi con trở thành chân tiên cửu phẩm, con sẽ có thể tiến vào cấm địa Viêm Long mà lão tổ đã để lại. Nếu gặp được cơ duyên tốt, có thể sẽ nhận được truyền thừa của lão tổ. Khi đó, gia tộc chúng ta sẽ thực sự có hy vọng quật khởi. Cửu khúc tiên chỉ này, cửu thúc nên giữ lại. Phụ thân đã quyết định đầu nhập dưới trướng Tần trưởng giáo." Từ Thắng nói, đồng thời đẩy chiếc hộp gỗ trở lại. "Tần trưởng giáo, có phải đang nói đến Tần Thượng Tiên không?" Từ Bá Dục bật thốt lên, mặt rạng rỡ vẻ vui mừng. "Đúng vậy." Từ Thắng gật đầu xác nhận. Tốt lắm, tốt lắm, phụ thân ngươi cuối cùng đã nghĩ thông suốt, Tần trưởng giáo với tài năng xuất chúng lại có thể khiêm tốn, chân thành đối xử với người khác như vậy, trong đời vi thúc chưa từng gặp ai giống thế. Ngay cả khi hỏi bản thân, ta cũng không thể nào làm được như vậy. Dù vi thúc chưa rõ lai lịch thực sự của hắn, nhưng chỉ riêng thái độ ấy thôi, vi thúc tin rằng dựa vào hắn chắc chắn mạnh mẽ hơn so với dựa vào thái sử gia. Ít nhất, hắn sẽ đối đãi chúng ta bằng tấm lòng chân thành. Từ Bá Dục nói, không chỉ là chân thành đâu, Từ Thắng tiếp lời, rồi kể lại việc Tần Tử Lăng chủ động muốn giải quyết hậu quả liên quan đến Chu gia, còn muốn nâng đỡ hắn lên hàng chân tiên cửu phẩm. Thật tuyệt vời, vi thúc đã phải chịu đựng uất ức này quá lâu rồi. Bây giờ, Từ gia cuối cùng cũng đón được thời khắc vinh quang. Từ Bá Dục kích động nói, đúng vậy, Từ Thắng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy khí thế. Với tính cách kiêu hãnh, hắn cảm thấy uất ức sâu sắc hơn bất kỳ ai trong Từ gia khi gia tộc bị áp bức suốt bao nhiêu năm nay. Đi thôi, chúng ta phải đến bái kiến trưởng giáo ngay. Từ Bá Dục dục. Không vội đâu, cửu thúc. Ngài còn phải lo liệu xong việc ở đây đã. Vô cực môn cần tiếp tục phát triển trong bóng tối. Về vụ Chu gia, bề ngoài vẫn phải để Từ gia chúng ta đứng ra giải quyết. Dĩ nhiên, thái sử gia chắc chắn cũng sẽ can thiệp, cảnh cáo Chu Thế Hâm không được manh động. Từ Thắng nói. Người chắc chắn rằng thái sử gia sẽ ra mặt cảnh cáo Chu Thế Hâm sao? Quan hệ giữa trưởng giáo và thái sử bá tộc lão thực chất là thế nào? Từ Bá Dục ngạc nhiên hỏi. Từ Thắng suy nghĩ một lát, thấy không cần giấu giếm chuyện này với Từ Bá Dục. Xét đến thân phận của hắn, cùng với mối quan hệ hiện tại giữa Từ gia và Vô Cực Môn, Từ Thắng hạ giọng nói, hai người họ là huynh đệ kết nghĩa. Trưởng giáo là huynh, còn cậu họ của ta là đệ. Hơn nữa, nhìn thái độ của cậu họ, hắn rất kính trọng trưởng giáo. Hí! Từ Bá Dục nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thái sử bá vừa mới đột phá trở thành đạo tiên, với thiên phú vượt trội và địa vị là cháu ruột của gia chủ, hiện tại hắn đã là nhân vật số 2 trong thái sử gia. Ha ha, Chu gia, lần này các ngươi sẽ phải nếm trải cảm giác bị ức hiếp. Từ Bá Dục bật cười sảng khoái, tâm trạng thoải mái vô cùng. Từ Thắng thấy vậy cũng mỉm cười theo. Không lâu sau, Từ Bá Dục gọi hậu duệ dòng chính của mình đến, dặn dò vài điều rồi cùng Từ Thắng. Dưới sự che chở của Sắc Long Quy, lặng lẽ rời khỏi Tiểu Nhược Đảo. Thuộc hạ Từ Bá Dục bái kiến trưởng giáo. Tại Viêm Long Cung, vừa nhìn thấy Tần Tử Lăng, Từ Bá Dục lập tức cúi đầu cung kính chào. Có liên quan đến chuyện của ta, Từ Thắng đã nói hết cho ngươi, ta không muốn nói nhiều thêm nữa. Tần Tử Lăng nói, đồng thời nâng Từ Bá Dục dậy. Sau đó, hắn cầm Sắc Long Quy, không sử dụng tay, mà để nó bay về tay mình rồi từ từ biến mất không còn tăm hơi. Vâng. Từ Bá Dục đứng dậy, cung kính đáp. Ngươi mang cửu khúc tiên chi đến đây cho ta. Ta biết một phương pháp luyện đan, nếu luyện chế theo đúng phương pháp, có thể làm tăng gấp bội hiệu quả của tiên chi dược. Tần Tử Lăng nói. Vâng, làm phiền trưởng giáo. Từ Bá Dục lập tức lấy ra cửu khúc tiên chi và dâng lên hai tay. Tần Tử Lăng nhận lấy hộp gỗ, mở ra kiểm tra, gật đầu hài lòng, chất lượng không tồi. Nói xong, Tần Tử Lăng cất hộp gỗ đi, rồi tiếp tục, từ ra nếu như lấy luyện khí làm nền tảng. Chắc hẳn các ngươi có kiến thức và trình độ cao về đại đạo hỏa và trận pháp luyện khí. Ta cũng có chút kiến thức và trình độ trong lĩnh vực này. Nếu các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, có thể hỏi ta. Ta sẽ lấy những nghi vấn đó làm điểm đột phá, giải thích cho các ngươi. Từ Bá Dục và hai người khác nghe vậy, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hiện tại, ngoài việc thiếu tài nguyên để tạo ra chân tiên thất phẩm trở lên, Từ gia còn thiếu các cao nhân thực sự có thể giải thích nghi vấn và chỉ đạo. Một gia tộc lớn hay thế lực mạnh có thể trường tồn lâu dài. Một yếu tố chính là có đạo tiên có thể chỉ đạo giải đáp nghi vấn, từ đó tạo ra nhiều chân tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Việc có những chân tiên, hậu kỳ hiện ra liên tục mới có thể dẫn đến sự xuất hiện của đạo tiên. Ngược lại, nếu chỉ có nhiều chân tiên sơ kỳ hoặc trung kỳ mà không thể tiến tới cửu phẩm, thì đối với một gia tộc hay thế lực lớn, việc vun bón cho tiền kỳ sẽ trở nên vô nghĩa. Vì lý do này, khi một gia tộc lớn hoặc thế lực lớn mất đi đạo tiên, mà không có ai có thể chỉ điểm những đại đạo thâm sâu hơn, việc đào tạo chân tiên bát phẩm hoặc cửu phẩm trở nên rất khó khăn. Cuối cùng, gia tộc hoặc tông môn sẽ gặp nguy cơ suy tàn. Việc Từ gia cử Từ Thắng đến thái sử gia thực tế, cũng nhằm mục đích để hắn có cơ hội gần gũi với thái sử bá, hy vọng có thể được đạo tiên chỉ điểm. Tuy nhiên, thái sử bá theo đuổi canh kim sát phạt chi đạo, không phải hoàn toàn phù hợp với hướng đi của Từ Thắng, nhưng thực tế cũng không có lựa chọn nào tốt hơn hiện tại. Khi Tần Tử Lăng nói về sự hiểu biết của mình về đại đạo hỏa và luyện khí, điều đó là tin vui lớn đối với ba người của Từ gia. Làm phiền trưởng giáo. Sau khi ba người cảm thấy kinh ngạc và vui mừng, họ nhanh chóng hành lễ và bắt đầu thỉnh giáo Tần Tử Lăng. Từ Bá Cốc là người đầu tiên mở miệng, hỏi về những nghi vấn trong lòng. Tần Tử Lăng nhanh chóng trả lời và giải thích tỉ mỉ, kéo dài và giảng giải rất nhiều điểm. Độc Nhãn Hỏa Long nổi tiếng với sự am hiểu về đạo pháp hệ hỏa, luyện khí, luyện đan và bày trận. Trúc Xích Đại Đế, một bán đạo chủ hỏa đạo, đã để lại cho Tần Tử Lăng cả ngọn Xích Đế Sơn và được bổ sung bằng huyết nhục của hắn, cùng với ngũ hành quả thụ độc quyền. Do đó, nếu nói về âm dương ngũ hành đại đạo, Tần Tử Lăng có thể nói là am hiểu nhất, trình độ sâu nhất không chỉ là về hỏa đạo. Khi Tần Tử Lăng giải đáp các nghi vấn, ba người cảm thấy như có một sự khai sáng, mọi điều trước đây không hiểu đều trở nên rõ ràng hơn. Với sự lắng đọng và tu vi cao của họ, việc hiểu ra những vấn đề này đã giúp họ gia tăng tu vi một cách tự nhiên. Trong ba người, Từ Thắng có ngộ tính và thiên phú cao nhất, hỏa linh căn mạnh nhất, Từ Bá Dục xếp thứ hai, còn gia chủ Từ Bá Cốc là người xếp sau. Trong Nê Hoàn Cung, Độc Nhãn Hỏa Long thò đầu ra và nói với Tần Tử Lăng, Từ Bá Dục tuy không phải là dòng chính của Từ gia, nhưng có thể bộc lộ tài năng và trở thành tộc lão, chân tiên bát phẩm, cho thấy hắn có những phẩm chất đặc biệt. Tuy nhiên, việc hắn vượt trội hơn Từ Bá Cốc vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, Từ Bá Dục có thể vượt trội hơn Từ Bá Cốc, quả thực cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Hỏa Long tiếp tục, khi ngươi hoàn thành việc thụ đạo, hãy để Từ Bá Cốc mở ra Viêm Long địa mạch. Ta cần vào đó để tĩnh dưỡng trong một thời gian. Tiền bối hiện tại cảm thấy thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Rất tốt, thực lực của ta đã được cải thiện đáng kể. Hỏa Long đáp. Sau 2 ngày, Tần Tử Lăng ngừng việc thụ đạo và yêu cầu Từ Bá Cốc mở ra Viêm Long địa mạch. Khi địa mạch được mở ra, Độc Nhãn Hỏa Long lập tức hóa thành một tia lửa và tiến vào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Độc Nhãn Hỏa Long vào Viêm Long địa mạch, uy lực của địa mạch không chỉ không giảm, mà còn gia tăng do ảnh hưởng của khí lực của Hỏa Long, chất lượng của địa mạch trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tĩnh dưỡng trong Viêm Long, địa mạch giúp Hỏa Long an tâm và tinh thần hòa hợp với Cửu Long thần hỏa cháo, ngày càng hòa quyện thành một thể. Từ Bá Cốc và hai người còn lại đều rất ngạc nhiên trước sự biến đổi của Viêm Long địa mạch, nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là những vật phẩm mà Tần Tử Lăng mang đến, nửa phần thịt nướng của cửu phẩm, 6 là cửu diệp thiên văn thảo, 1 viên cửu khúc cửu khiếu đan từ cửu khúc tiên tri, cùng 30 viên vô trần tiên đan, và 20 viên độ ách tiên đan với phẩm chất khác nhau. Trong số các loại đan dược mà Tần Tử Lăng cung cấp, có 6 viên là độ ách tiên đan lục phẩm. Loại đan dược này thường chỉ có đạo tiên mới có thể luyện chế. Từ gia đã lâu không còn tích trữ được, và việc mua sắm loại đan dược này yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tiên thạch hoặc tài nguyên khác. Với 6 viên độ ách tiên đan lục phẩm, kết hợp với các vô trần tiên đan khác, Từ gia hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng từ 2 đến 3 vị chân tiên thất phẩm, điều này không gặp vấn đề gì. Sau 10 ngày, Từ Thắng đã vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng không cảm thấy bất ngờ trước sự thành công này. Từ Thắng đã khổ luyện hàng ngàn năm và tích lũy từng bước để đạt tới bát phẩm, nền tảng vững chắc và hùng hậu. Theo nhận xét của Hỏa Long, Từ Thắng còn có tiềm năng trở thành đạo tiên. Tình hình của Từ Thắng hiện tại rất giống với tông chủ Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài. Tần Tử Lăng đã cung cấp cho Từ Thắng những tài nguyên quý giá, bao gồm di trùng cửu phẩm, cửu diệp thiên văn thảo, tất cả đều giúp nâng cao tu vi của hắn. Nếu Từ Thắng không thể đột phá, cơ hội trở thành đạo tiên của hắn sẽ rất nhỏ. Khi Từ Thắng trở thành chân tiên cửu phẩm, Tần Tử Lăng đã giao cho hắn Hỏa Nha kiếm và lệnh đi đến Thái Sử gia để tìm Thái Sử Bá. 20 ngày sau, Từ Bá Dục cũng vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên cửu phẩm, trong khi gia chủ Từ Bá Cốc vẫn mắc kẹt ở chân tiên bát phẩm, không thể tiến xa hơn. Tần Tử Lăng nhận thấy rằng dục tốc thì bất đạt, và với tình hình hiện tại của Từ Bá Cốc, hắn đã dừng khổ luyện và gọi Từ Bá Dục cùng Từ Bá Cốc đến. Tần Tử Lăng thông báo, ta đã ở lại Đại Nhược Đảo một thời gian dài và sắp sửa rời đi để về Cửu Huyền Sơn. Dù đã cử Từ Thắng mang theo thư của ta đến Thái Sử Phủ, nhưng việc tự mình hành động vẫn cần thiết. Nếu Chu Thế Hâm cố tình ra tay, các ngươi cần bảo vệ trận pháp, kiên trì cho đến khi viện binh đến. Ta đã kiểm tra địa hình và địa mạch của Đại Nhược Đảo và Tiểu Nhược Đảo, và phát hiện nhiều nơi bị phá hỏng, đại trận cũng có dấu hiệu bị tổn hại. Tần Tử Lăng tiếp tục, Từ Bá Cốc giải thích, trước đây, khi Lão Tổ Tông còn ở đây, Từ gia đã trải qua nhiều kiếp nạn, và địa mạch cũng như đại trận đã từng bị phá hoại. Đại Nhược Đảo và Tiểu Nhược Đảo vốn không cách xa nhau, với Viêm Long địa mạch kéo dài từ Đại Nhược Đảo đến Tiểu Nhược Đảo. Khi đại trận được kích hoạt, hai đảo có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, qua nhiều trận chiến, nhiều phần của hai đảo đã bị sụp đổ, làm gián đoạn liên hệ giữa chúng. Các trận pháp trấn áp cũng bị hư hỏng hoặc tổn hại, và các hậu duệ như chúng ta không có cách nào sửa chữa chúng như trước. Chúng ta chỉ có thể dùng các vật liệu đỉnh cấp thấp hơn. Với tình hình hiện tại, đại trận sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu có đạo tiên tấn công, chúng ta chỉ có thể chống đỡ một thời gian ngắn rồi cuối cùng sẽ bị công phá. Tình cờ ta phát hiện ra một điều, nên trong lúc các ngươi khổ tu, ta đã dựa vào địa thế và địa mạch của Đại Nhược Đảo cùng Tiểu Nhược Đảo, kết hợp với tình trạng của đại trận, lập ra một số phương án sửa chữa và phục hồi. Cả Viêm Long địa mạch bị gãy cũng cần được nối lại. Vừa nói, Tần Tử Lăng đưa tay ra, một khối ngọc phù hiện lên. Ngọc phù từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung trước mặt hai người, phù văn lóe sáng, hiện rõ trận đồ lớn và địa hình của Đại Nhược Đảo và Tiểu Nhược Đảo, những nơi cần sửa đổi, phục hồi đều được đánh dấu rõ ràng. Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục, cả hai đều là cao thủ về luyện khí và trận pháp, lại rất quen thuộc với địa hình và đại trận của gia tộc mình. Nhìn một lát, sau khi suy xét, họ đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Trưởng giáo, nếu làm theo phương pháp này, đại trận phòng hộ của Đại Nhược Đảo và Tiểu Nhược Đảo sẽ khôi phục uy lực, như thời tổ tiên chúng ta còn sống. Nhưng việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài lực và nhân lực, đặc biệt là những mắt trận trọng yếu và pháp khí, chưa kể đến việc nối liền các địa mạch. Từ Bá Cốc nói, giọng đầy ngượng ngùng. Trong lúc các ngươi khổ tu, ta đã luyện chế lại một số pháp khí để trấn giữ mắt trận. Còn việc nối liền các địa mạch, ta sẽ đích thân ra tay. Những chuyện khác, các ngươi hãy lo liệu. Tần Tử Lăng cắt ngang, nói rõ ràng. Vừa dứt lời, từng món tiên khí cực phẩm bay ra từ tay hắn, lơ lửng giữa không trung. Những món tiên khí này khác hẳn với tiên khí cực phẩm thông thường, bởi chúng được dùng để trấn giữ mắt trận, có công dụng đặc biệt và chất liệu chế tác vô cùng hiếm hoi. Không phải là một cao thủ luyện khí và trận pháp chân chính, thì không thể nào chế tạo ra được. Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục nhìn từng món tiên khí lơ lửng trên không, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngây ngẩn, cuối cùng nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Đa tạ trưởng giáo đã giúp đỡ. Sau một hồi, hai người cùng hít sâu một hơi, cúi đầu cảm tạ Tần Tử Lăng. Tính theo thời gian, có lẽ Chu gia sắp hành động. Các ngươi hãy nhanh chóng sắp xếp người để chữa trị đại trận. Tần Tử Lăng nói xong, thân hình hóa thành một đoàn khói vàng, tan biến vào mặt đất, không còn dấu vết. Có thể bái dưới trướng trưởng giáo, thật là phúc lớn cho Từ gia chúng ta, Từ Bá Dục xúc động nói. Đúng vậy, đáng tiếc ta lại không đáp ứng được kỳ vọng của ngài, tiêu tốn biết bao tài nguyên mà vẫn không thể vượt qua phong hỏa kiếp. Từ Bá Cốc buồn bã nói. Đại huynh vì lo cho Từ gia, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, lo được lo mất nên không thể bước qua ngưỡng cửa này. Tuy nhiên, không cần gấp, vì huynh vẫn còn hơn 300 năm trước khi đến kỳ hạn độ phong hỏa kiếp, đến lúc đó buông bỏ hết mọi vướng bận thì mới có thể vượt qua. Từ Bá Dục an ủi. Đúng là tâm đạo của ta còn thua xa ngươi và Từ Thắng, còn nhiều thiếu sót lắm. Từ Bá Cốc thở dài. Chính vì đại huynh luôn lo lắng cho gia tộc nên mới thường xuyên bận tâm. Nhờ huynh chèo lái Từ gia, ta và Từ Thắng mới có thể yên tâm tu luyện, không phải lo lắng cho những việc gia tộc. Từ Bá Dục nói thêm, đầy cảm kích. Từ Bá Cốc nghe vậy, vỗ vỗ vai Từ Bá Dục rồi nói, hãy triệu tập các con cháu nòng cốt. Trước đó vài ngày, chúng ta đã phân phát một số vô trần tiên đan cùng độ ách tiên đan. Hiện tại, Từ gia ta cần phải có thêm nhiều hậu duệ đủ mạnh, để có thể tự mình đảm đương một mặt, tạo ra khí tượng của một đại gia tộc thật sự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.